Trong thư phòng, Hà Lâm Hoa hai tay vướt vướt Nhi Bắc Cung Yến trước ngực một đôi nhi bé thỏ con. Mà Bắc Cung Yến, tắc thì thoải mái mà tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng mà thở phì phò. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, Tiểu Yến Nhi, ta phát hiện, ngươi thật giống như rất ưa thích cùng ta trong thư phòng thân mật ta. Tự ngươi nói, có phải hay không có phương diện này đặc thù yêu thích à? Chán ghét, đại phôi đản. Bắc Cung Yến vươn ngọc thủ, đem Hà Lâm Hoa đang tại làm sằng làm bậy một đôi tay cho dịch chuyển khỏi, giận mắng, ngươi thật là xấu chết rồi. Nói như vậy người ta. Người ta ở đâu có cái gì đặc thù yêu thích nha, rõ ràng là bởi vì mỗi lần chứng kiến ngươi, ngươi đều trong thư phòng. Hơn nữa cái nào đó đại phôi đản lại sắc gấp, luôn không nên kéo lấy người ta đi cái kia cậu thả sự tình. Ách Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến. Cậu thả sự tình. Cái này Tiểu Yến Nhi gần đây nói chuyện trình độ tăng trưởng A. Liên cậu thả cái này thành ngữ đều có thể cho dùng đến rồi. Hà Lâm Hoa bàn tay lớn phi thường chấp nhất địa lại lần nữa đem cái kia một đôi nhi bé thỏ con cho chảo trong tay, nhẹ nhàng xoa năn lấy. Tiểu Yến Nhi, đây rốt cuộc là ai sắc gấp A, ngươi có thể hay không cùng ta hảo hảo nói ra nói ra. Ta như thế nào cảm thấy, hai chúng ta mỗi lần đi cậu thả sự tình thời điểm, ta đều là bị ngươi ngược lại hay sao? Hà Lâm Hoa sống học sống dùng. Vừa rồi Bắc Cung Yến không phải nói, hai người gọi là đi cậu thả sự tình mà. Vậy hắn hiện tại sẽ đem cái này từ nhi một lần nữa cho dùng tới một lần. Ân, cái gì là ngược lại? Tiểu Yến Nhi bỏ qua Hà Lâm Hoa đùa giỡn, tò mò hỏi. Ách Hà Lâm Hoa phát hiện, bề ngoài giống như Tiểu Yến Nhi thật đúng là không hiểu cái này ngược lại là thần mã ý tứ. Cùng người ngoài hành tinh trao đổi, tự là bất tiện a. Vì vậy, Hà Lâm Hoa cho Tiểu Yến Nhi giải thích thoáng một phát ngược lại ý tứ, Tiểu Yến Nhi phi thường vũ mị địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, giận mắng, phi, bại hoại. Ngươi tiểu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Trong mồm chó nếu có thể nhổ ra ngà voi đến, cái kia nuôi chó còn mất hứng chết ta. Hà Lâm Hoa nói thầm một câu, hung hăng địa thân lấy Bắc Cung Yến cái hót nhì, dùng Tiểu Hà đồng chí đỉnh đỉnh Bắc Cung Yến, hỏi, Tiểu Yến Nhi. Tiểu Hà đồng chí để cho ta thay nó hỏi thoáng một phát, lại đến một lần được không? Không được. Ta không còn khí lực rồi. Trong chốc lát Hồ tỷ tỷ tìm tới, nếu như bị nàng nhìn ra, vậy cũng tiểu mắc cỡ chết người ta rồi. Bắc Cung Yến dãy rủa lấy muốn đứng dậy, bất quá Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ làm cho nàng. Bởi vì cái nào đó bạo lực nữ quan hệ, Hà Lâm Hoa tiểu đệ, Tiểu Hà đồng chí đã có 6-7 nguyệt không có nếm qua thịt rồi, thân làm một cái có 3 cái lao bà nam nhân. Hà Lâm Hoa thậm chí đều hơi kém chạy tới hướng ngũ cô nương cầu cứu rồi. Hiện tại Bắc Cung Yến cái này chỉ con cựu nhỏ cho rớt xuống trong miệng, nếu là hắn không hảo hảo gặm phải mấy lần, có thể rất xin lỗi Tiểu Yến Nhi chuyên đến lúc này đây rồi. Tiểu nha đầu, chạy đi đâu? Lại ngược lại ca ca một lần a. Cười dâm trong tiếng, Hà Lâm Hoa lại để cho Tiểu Hà đồng chí tìm đúng vị trí, đang chuẩn bị cùng Bắc Cung Yến lại lần nữa xâm nhập địa trao đổi thoáng một phát linh cùng thịt quan hệ lúc. Chỉ nghe tích tích tích tích một hồi nhẹ vang lên âm thanh theo đống kia lộn xộn trong quần áo truyền ra. Cha mẹ nó. Con em ngươi a. Ai vậy a? Như vậy mấu chốt thời khắc quấy rầy người. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn, cái kia miếng tích tích tiếng nổ không ngừng ngọc phủ, nhưng lại Tần Thiên Long cho hắn ngọc phủ. Hi hi hi hi hi, Bắc Cung Yến thành công địa đào thoát ma trường, rất nhanh địa hướng trên người bộ đồ nổi lên quần áo. Mà Hà Lâm Hoa cũng đành chịu địa hướng trên người bộ đồ nổi lên quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, Hà Lâm Hoa mới chuyển được ngọc phù, hỏi, Thiên Long Huynh, cái này đêm hôm khuya khoát quấy rầy người, rất lại để cho người khó chịu, có hay không có? Tần Thiên Long thanh âm cũng lập tức chuyển tới, trong thanh âm còn mang theo vài phần vui vẻ, hoa tử, ngươi cái này cả buổi không tiếp ngọc phù, tại bận rộn cái gì đâu này? Ta đều nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì, muốn cho Tần Khổ qua đi xem ngươi rồi. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, không có gì, vừa rồi đang nhắm mắt dưỡng thần đây này lúc nói chuyện, Bắc Cung Yến cũng mặc quần áo xong. Hướng về Hà Lâm Hoa khoa tay múa chân một cái về phía sau điện thủ thế, ra cửa phòng. Mà Tần Thiên Long tắc thì cổ quái địa vừa cười vừa nói, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi dù thế nào dưỡng thần trên mặt cũng sẽ không xảy ra hiện dấu răng nhi a. Đúng rồi, ta thế nhưng mà nghe nói, Bắc Cung Yến nàng giống như cũng đi Huyền Thiên Tông. Dấu răng vậy? Hà Lâm Hoa sờ sờ mặt lên, thật đúng là phát hiện dấu răng nhi, bề ngoài giống như ngay tại vừa rồi, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu kia đạt tới đỉnh phong thời điểm, hung hăng địa cho hắn một miệng tử. Hà Lâm Hoa sắc mặt trở nên hồng, khoát tay áo, nói ra, được được được. Thiên Long Huynh, ta không tán gẫu có được hay không? Tìm ta có chuyện gì vậy? Nói thẳng được rồi. Tần Thiên Long lập tức nghiêm mặt nói, cũng không có chuyện gì, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, hoa tử, hôm nay tại xử lý trên sự tình, ngươi quá mạo hiểm rồi. Mạo hiểm? Ta cũng không cảm thấy. Hà Lâm Hoa biểu lộ khó coi, Tần Ninh bọn hắn, nói rõ tiểu là tới cả ta, ta nếu không hơi chút phản kháng thoáng một phát, còn không bị bọn hắn cho khi dễ chết. Phản kháng? Còn hơi chút. Tần Thiên Long thì thầm hai cái từ nhi, nói ra, hoa tử, ngươi hôm nay thật sự là quá không lạnh yên tĩnh. Tần Ninh muốn tìm ngươi phiền thoái, ngươi có lẽ nhường nhịn xuống, mà không phải xúc động trực tiếp phản kích. Ngươi phản kích rồi, bây giờ là thoải mái chưa? Hơn nữa theo thế cục bây giờ đến xem, lần này khảo hạch Tần Ninh 89 phần 10 cũng không có can đảm tử lại tạm ngươi. Nhưng là, ngươi có nghĩ qua về sau Huyền Thiên Tông nên làm cái gì bây giờ sao? Tại ngắn hạn ở trong, ngươi xác thực là chế trụ Tần Ninh. Nhưng là theo lâu dài đến xem, Tần Ninh muốn tìm ngươi gây chuyện, sửa trị ngươi, quả thực quá dễ dàng. Hoa tử, ngươi lần này, thế nhưng mà cho mình gây rơi xuống một cái đại phiền toái a. Đi qua Tần Thiên Long vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa trong lòng giật mình, cũng không khỏi được trầm tư. Lúc trước, hắn đồng nhiên quyết định cố ý buồn nôn Tần Ninh, đồng thời còn hạ quyết tâm muốn giết chết Lâm có thể, hung hăng địa đánh Tần Ninh mặt thời điểm, xác thực là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, cảm thấy quyết định này sẽ không cho lần này khảo hạch mang đến phiền toái, ngược lại sẽ lại để cho lần khảo hạch này độ khó giảm xuống, cho nên mới phải làm như vậy. Bất quá, hiện tại hắn một suy tư, bề ngoài giống như thật sự chính là như vậy. Tại ngắn hạn ở trong, hắn không thể nghi ngờ là an toàn, hơn nữa không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng là tương ứng, theo lâu dài đến xem, nhưng hắn là đem Tần Ninh cùng Tần Thiên Hùng cho đắc tội chết rồi, hơn nữa cờ hở. Nhờ thức đấy, hiển nhiên địa đứng ở Tần Ninh, Tần Thiên Hùng mặt đối lập lên, chính thức địa đã trở thành hai người địch nhân. Hắn sau này muốn thừa nhận, có thể không phải là cái loại lời dò gì ra đến nho nhỏ áp lực, mà là bọn hắn chính diện áp lực. Vừa nghĩ tới chính mình từ hôm nay trở đi, muốn cùng khống chế được thập cấp tinh vực người đánh lôi đài, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được có chút bỡ ngỡ. Hà Lâm Hoa thần sắc mặt ngưng trọng cười cười, nói ra, cái này còn không phải có Thiên Long Huynh ở phía trước đỉnh lấy mà. Ta đi theo Thiên Long Huynh hốn, Thiên Long Huynh sẽ không phải mặc kệ ta đi. Nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ xấu bộ dáng, Tần Thiên Long bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi hả? Hoa tử, ngươi theo ta ăn ngay nói thật, lần này lừa bịp Tần Ninh sự tình, có phải hay không ngươi thiết kế đi ra hay sao? Ta thiết kế đi ra hay sao? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi thật đúng là để mắt ta. Ta ở đâu có bản lãnh đó, thiết kế Tần Ninh A. Ta trước kia kế hoạch lấy, tự là lại để cho Đông Lạnh đến ta ở đây giúp đỡ chút, đứng chỗ đứng, lại để cho Tần Ninh trong nội tâm hơi có chút nhi cố kỵ. Ai biết Tần Ninh mang đến người miệng như vậy lâu không bị ăn đòn, há mồm liền mắng người, chọc giận Tiểu Yến Nhi. Tần Thiên Long trong nội tâm cũng không tin, chuyện này là Hà Lâm Hoa thiết kế đấy. Dù sao, Hà Lâm Hoa thủ đoạn tiểu là tái cao minh, cũng không có khả năng sớm biết rõ Lâm có thể hội chỉ vào Bắc Cung Yến, quái vương cái mũi chửi mẹ a. Tần Thiên Long nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia Tiểu Yến Nhi không phải ngươi gọi đi hay sao? Hà Lâm Hoa nói, không đúng, đúng nàng hôm nay vừa vặn tới mà thôi. Tần Thiên Long lại cùng Hà Lâm Hoa hàn huyên hai câu, sau đó mới cau mày nói, ngươi bây giờ xem như bị Tần Thiên Hùng cho nhắm vào rồi, cuộc sống sau này, chỉ sợ không có trước kia dễ dàng như thế. Được rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi chằm chằm vào Tần Thiên Hùng. Nếu là hắn dám đối với trả cho ngươi, ta sẽ hết sức giúp ngươi đem người cản lại đấy. Dứt lời, Thần Thiên Long liền dập máy ngọc phù. Thông tin vừa đứt, Hà Lâm Hoa bĩu môi, nghĩ nghĩ, đi về hướng trong hậu địa. Trong nháy mắt, một đêm đã qua. Tần Ninh trong phòng, Tần Ninh trong tay cầm một khối ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, cẩn thận xem xét. Tại Tần Ninh trước người, một gã hắc ý nhân không người mà đứng, tất cung tất kính. Sau một lát, Tần Ninh cầm trong tay ngọc giản dùng sức ngã sấp xuống trên mặt đất. Máng, phế vật. Quả thực tiểu là phế vật. Cả đêm thời gian, các ngươi tiểu tra ra nhiều như vậy nội dung. Huyền Thiên Tông nhiếp bộ những cái này rác rưởi đan dược giao dịch, lưu thông, có làm được cái gì? Ta muốn chính là tử kim đan, trừ anh đan những này cao cấp đan dược nơi phát ra, giao dịch cùng phát ra tình huống, ngươi cầm những này đổ vô dụng cho ta, là muốn qua loa ta sao? Không phải. Hắc Y Nhân lạnh lùng hồi đáp, cả đêm thời gian, chúng ta chỉ có thể tra được những tin tức này. Tại trong điều tra, Huyền Thiên Tông tựa hồ còn có một đầu che giấu gút đan dược tin tức, nhưng là căn cứ phỏng đoán, biết rõ cái tin tức này, có lẽ đều là Huyền Thiên Tông bên trong cao tầng, Hà Lâm Hoa dòng chính, không có bất kỳ ngọc giản tồn chữ loại nội dung. Muốn đạt được những tin tức kia, chỉ có bắt người thẩm vấn, không có biện pháp khác rồi. Bắt người thẩm vấn, đây cũng không phải là lén lút địa điều tra, mà là tương đương với sử dụng bạo lực thủ đoạn. Huyền Thiên Tông nếu là phát hiện không được coi như bỏ qua. Nếu là phát hiện là bọn hắn ở sau lưng sử dụng những này thủ đoạn nhỏ, chỉ bằng Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, quái vương quan hệ của bọn hắn, tại chỗ giết Tần Ninh, đều có thể che giấu địa đi qua, tại người khác trong tông môn, bắt người ta cao tầng trưởng lão, còn thẩm vấn tông môn khác cơ mật, nếu cái này tông môn rất yếu cũng thì thôi, nếu cường thế, giết ngươi lại có thể như thế nào đây? Tần Ninh do dự một lát, lại nghĩ tới Tần Thiên Hùng từng nói qua, nếu là lúc cần thiết, có thể chọn dùng một ít đặc thù thủ đoạn, mới lại lạnh giọng nói ra, bắt người thẩm vấn đã bắt người thẩm vấn, chẳng lẽ cái này còn cần ta dạy cho người sao? Còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chuyện này cho ta cẩn thận một chút nhi làm. Nếu các ngươi bại lộ, toàn bộ đi chết đi, tuyệt đối không thể đem Tần gia liên quan đến đi ra, hiểu chưa? Ý thì người lên tiếng, sau đó không thèm quan tâm đến lý lẽ Tần Ninh, thân hình nếu như đồng nhất đoàn xương mù một loại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắc y nhân mặc dù đối với Tần Ninh một chút đều không cung kính, nhưng Tần Ninh lại không thể làm gì. Biểu hiện ra xem đứng dậy, Tần Ninh bây giờ có thể đủ mệnh lệnh hắc y nhân làm việc, nhưng bọn hắn tầm đó lại căn bản không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ. Những này hắc y nhân đều là Tần Thiên Hùng lần này phái tới phụ trợ hắn, do xét Huyền Thiên Tông nội đan dược tin tức người. Tần Ninh chỉ có thể cắt cử bọn hắn điều tra về đan dược sự tình, về phần mệnh làm cho bọn hắn làm những chuyện khác, bọn hắn cũng sẽ không biết phản ứng. Hắc y nhân biến mất không nhiều lắm công phu, ngoài cửa liền lại vang lên tiếng đập cửa. Tần Ninh nói âm thanh tiến, liền chứng kiến ngoài cửa vào được một gã Huyền Thiên Tông cấp thấp đệ tử. Người này đệ tử cung kính địa hướng về Tần Ninh thi lễ, sau đó nói, Tần Ninh trưởng lão, bổn tông Thanh Hoa Tông chủ cầu kiến. Thanh Hoa cầu kiến. Tần Ninh sửng sốt một chút, liền muốn đến, nghĩ đến là Hà Lâm Hoa lại để cho hắn dùng bữa sáng, còn có bắt đầu khảo hạch. Tần Ninh trên mặt mới phủ lên một bộ mất tự nhiên dáng tươi cười, đứng lên nói, Thanh Hoa Tông chủ đã đến. Ta cái này đi ra ngoài đón chào. Nào dám làm phiền Tần Ninh tiền bối tới đón tiếp tiểu nhân A. Tần Ninh nói còn chưa dứt lời, Hà Lâm Hoa liền xuất hiện ở cửa ra vào, cười ha hả địa hướng về Tần Ninh trưởng lão vừa chắp tay, cười nói, vãn bối mạo muội đến đây bái kiến, kính xin Tần Ninh tiền bối thứ lỗi. Không biết Tần Ninh tiền bối hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Tần Ninh tuy nhiên trong nội tâm ước gì đem Hà Lâm Hoa cho chém thành thịt nát, nhưng biểu hiện ra cũng không dám biểu hiện ra chút nào. Hắn hai mắt mánh liệt, mỉm cười nói, Huyền Thiên Tông điều kiện rất không tồi, lão hủ đêm nay lên, thế nhưng mà qua vô cùng thoải mái à. Hà Lâm Hoa cười nói, Tần Ninh tiền bối thỏa mãn là tốt rồi. Thỏa mãn là tốt rồi. Đúng rồi, Tần Ninh tiền bối, vãn bối đã phái người chuẩn bị xong đồ ăn sáng, kính xin Tần Ninh tiền bối di giá, đi phòng khách dùng cơm. Tần Ninh híp híp mắt, mỉm cười nói, cái này cũng không phải tất rồi. Hồi lâu không có nghỉ ngơi như vậy an ổn qua, lão hủ còn nghĩ đến tại Huyền Thiên Tông trong khoảng thời gian này có thể vụng trộm lười, nhiều nghỉ ngơi một chút đây này. Dừng một chút, Tần Ninh nói, Thanh Hoa Tông chủ, lão hủ hôm nay còn muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, không muốn bị quấy rầy. Ngươi xem, cái này Huyền Thiên Tông khảo hạch sự tình, đẩy sau một ngày, ngươi xem, coi thế nào. Tần Ninh yêu cầu đẩy trễ một ngày khảo hạch, cũng không phải không có lý do đấy. Khảo hạch đoàn khảo hạch sau khi chấm dứt, lại muốn lưu ở Huyền Thiên Tông nội, tiêu không dễ tìm cho lắm lý do, mà những cái kia hắc y nhân điều tra đan dược tình huống, tự nhiên cũng sẽ biết trở nên gian nan. Hắn ở chỗ này nhiều ngốc một ngày, đan dược tình huống thì càng có khả năng bị điều tra rõ ràng. Ách Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo hai vòng, làm không rõ ràng lắm Tần Ninh ý đồ, nhưng hay vẫn là thuận theo địa cười nói, Tần Ninh tiền bối có lệnh, vạn bối an dám không theo. Bất quá, khảo hạch này đoàn đội bên này, ngài cũng biết, vạn bối chỉ là ngũ cấp tông môn tông chủ mà thôi, chư vị đều là cao cấp văn minh đến tiền bối, vạn bối tùy tiện trì hoãn khảo hạch, chỉ sợ chư vị tiền bối hội có ý kiến. Có ý kiến? Có con em ngươi cái ý kiến? Chỉ bằng ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, chỉ cần ngươi Hà Lâm Hoa sẽ không hung hăng cản quấy đến kỵ đến trên đầu của bọn hắn đi tiểu, bọn hắn nào dám có ý kiến gì? Tần Ninh trong nội tâm hừ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói, Thanh Hoa Tông chủ yên tâm, khảo hạch đoàn bên này, trong chốc lát ta phái người đi thông báo một tiếng, Thanh Hoa Tông chủ chỉ cần chiêu đãi tốt bọn hắn, nghĩ đến không người hội có ý kiến. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, đồng nhiên lại nói ra, đúng rồi, Tần Ninh tiền bối. Cái này tốt thời gian, Tần Ninh tiền bối lẻ loi một mình, thật sự là không thể nào nói nổi. Ta Huyền Thiên Tông có không ít nữ đệ tử, ngưỡng mộ Tần Ninh tiền bối đã lâu, muốn đến đây bái kiến, cùng Tần Ninh tiền bối đàm kinh luận đạo, không biết Tần Ninh tiền bối ngài. Tần Ninh chính muốn mở miệng cự tuyệt, đồng nhiên lại nghĩ đến, Hà Lâm Hoa làm việc có thể rất không có khả năng bắn tên không đích. Hắn phái những này Huyền Thiên Tông nữ đệ tử tương bồi, thứ nhất là muốn cho hắn phát ra thiện ý tín hiệu, thứ hai lại là có thêm như vậy một tia giám sát ý tứ. Hắn hiện tại nếu tùy tiện cự tuyệt, chỉ sợ sẽ dẫn Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảnh giác. Vạn nhất Hà Lâm Hoa nếu là có phòng bị, vậy có chút ít kế hoạch áp dụng đứng dậy, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Nghĩ tới đây, Tần Ninh mỉm cười nói, vậy thì muốn làm phiền Thanh Hoa Tông chủ thay dẫn kiến rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, việc nhỏ. Việc nhỏ. Ta cái này phái người, đem những cái kia ngưỡng mộ Tần Ninh tiền bối nữ đệ tử đưa đến Tần Ninh tiền bối tại đây đến. Tần Ninh tiền bối, ngài nhất định phải xâm nhập theo sát các nàng tâm sự à. Tần Ninh nói ra, đó là đương nhiên. Lão Hủ cũng sẽ không cô phụ Thanh Hoa tu sĩ một phen ý tốt. Dứt lời, Hà Lâm Hoa, Tần Ninh hai người cùng nhau cười ha ha, lưỡng song trong ánh mắt, đều là mập mở chi sắc. Theo Tần Ninh trong phòng cáo từ ly khai, Hà Lâm Hoa nhanh chóng rời đi trái điện, Xuân, Tiểu Hạ hai người theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Ba người rất nhanh điệu tiến vào Hà Lâm Hoa thư phòng, Tiểu Hạ lại bất mãn nói, công tử, ngài tại sao lại nói muốn trong tông nữ đệ tử tiếp khách, hay vẫn là cùng cái kia lão quỷ? Hừ, ngươi đều đem Huyền Thiên Tông nữ đệ tử trở thành cái gì? Hà Lâm Hoa trở mình mắt trợn trắng, nói ra, Tiểu Hạ, nhìn ngươi cái này nói. Ta ngược lại là một mực nói, muốn cho tông môn nữ đệ tử như thế nào, nhưng là ngươi chừng nào thì gặp ta thật sự lại để cho nữ đệ tử làm những chuyện kia. Nếu như không phải các nàng tự nguyện, ta bắt buộc qua bọn hắn trải qua cái gì không vậy? Tiểu Hạ nghĩ nghĩ, bề ngoài giống như thật đúng là như thế. Hà Lâm Hoa gần đây cũng chỉ là cầm tông môn nữ đệ tử mà nói công việc, nhưng lại chưa từng có làm cho các nàng đi làm công việc. Tiểu Hạ hỏi, công tử kia. Trong chốc lát hướng Tần Ninh cái kia lão hôn đản trong phòng tiễn đưa nữ tu. Còn nhớ Kim Không Sứt Mẹ không? Hà Lâm Hoa đánh gãy hỏi. Kim Không Sứt Mẹ. Đương nhiên nhớ kỹ rồi. Tên kia chính là một cái não tàn cấp bậc bi kịch nhân vật, tự cho là chơi không ít Huyền Thiên Tông nữ đệ tử, kỳ thật đùa tất cả đều là hồng trong lầu nữ nhân, hay vẫn là toàn thân mang bệnh, mệnh không lâu vậy cái chủng loại kia. Tiểu Hạ im lặng địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, công tử, ngài còn lại để cho đi hồng lâu thỉnh a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, không theo hồng lâu thỉnh, từ chỗ nào thỉnh? Ngươi lại để cho người đi hồng lâu, tìm tới 10 cái toàn thân bệnh đường sinh dục, sắp bệnh chết lại nhìn không ra cái chủng loại kia, trong chốc lát cho tiễn đưa Tần Ninh trong phòng đi. Ách Tiểu Hạ do dự nói, công tử, còn muốn dẫn bệnh hay sao? Tần Ninh lão hôn đản thế nhưng mà Tần gia trưởng lão. Hắn Tần gia trưởng lão làm sao vậy? Hắn sinh hoạt cá nhân như vậy thối nát, nhiễm lên một thân bệnh đường sinh dục, chẳng lẽ còn có thể coi là tại trên người của ta hay sao? Hà Lâm Hoa bĩu môi. Dù sao hắn hiện tại cùng Tần Ninh quan hệ trong đó đã là không chết không ngất rồi, hiện tại có như vậy một cái buồn nôn người thủ đoạn, không cần ngu sao mà không dùng mà. Là, Tiểu Hạ cảm thấy, nhà mình công tử nhất gần như là càng ngày càng dây đen, liền như vậy chuyện vô sỉ đều có thể làm được. Nhìn xem Tiểu Hạ thối lui ra khỏi ngoài cửa, Hà Lâm Hoa lại không khỏi suy tư, Tần Ninh tại sao phải tận lực địa đẩy trễ một ngày tiến hành khảo hạch đâu này. Theo đạo lý nói, Tần Ninh tại Huyền Thiên Tông ném đi mặt mũi. Có lẽ ước gì lập tức khảo hạch chấm dứt, lập tức ly khai cái này thương tâm địa mới được là, hắn lại làm sao có thể hội trì hoãn khảo hạch. Hắn, đến cùng có cái gì mục đích? Chương 469, trao đổi, chương hảo hảo. Chương 469, trao đổi, chương hảo hảo, vạn chữ đại chương. Hà Lâm Hoa càng nghĩ, cũng nghĩ không thông, Tần Ninh tận lực địa kéo dài khảo hạch thời gian, vì cái gì rốt cuộc là cái gì? Cái này tục ngữ nói tốt, một người kế đoạn, hai người kế trường. Hà Lâm Hoa do dự một chút, hướng về như trước đứng trước người Xuân khoát tay áo, phân phó nói, Xuân, ngươi đem bọn hắn cũng gọi đến, tiểu nói có việc thương lượng. Hà Lâm Hoa trong lời nói bọn hắn, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa thủ hạ đáng tin dòng chính rồi. Vâng, công tử. Xuân cung kính địa lên tiếng, không người rời khỏi, gọi người đi rồi. Không bao lâu, Hà Lâm Hoa một chuyến dòng chính thủ hạ Phá Luân, Trần Hương, Chu Bái Bì, Khổ Lâm đám người đã tụ lại với nhau, cung kính địa đứng tại Hà Lâm Hoa trước người. Cùng đợi Hà Lâm Hoa câu hỏi. Hà Lâm Hoa liếc quét tới, chỉ thấy ngoại trừ hèn mọn bị ổi bản tử Trương Hảo Hảo bên ngoài, những người khác đã gom góp rồi. Hà Lâm Hoa xem chừng, Trương Hảo Hảo cái thằng này có lẽ còn trong phòng văn phòng, chưa kịp mặc quần áo đâu rồi, chờ hắn chạy đến, ít nhất cũng phải hơn 10 phút, hắn cũng không thời gian này lãng phí đấy. Hơn nữa, tiêu Trương Hảo Hảo cái kia tràn đầy tình dục đầu, đem hắn gọi tới rồi, đoán chừng cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay đến. Không nhìn thẳng Trương Hảo Hảo vắng họp, Hà Lâm Hoa đem trong lòng nghi hoặc một nói ra, Phá Luân, Trần Hư bọn người đã lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, dễ dùng Chu Bái Bì bỗng nhiên nhắc nhở, công tử, chớ không phải là ngươi gần đây có cái gì đại động tác, bị người cho nhìn ra động tĩnh, Tần Ninh lần này là chuyên môn đến hoạt động tra hay sao? Hà Lâm Hoa nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn gần đây có thể cũng coi là đại động tác, chỉ sợ cũng chỉ có cùng Hàn Băng cung hợp tác, tiêu thụ đan dược sự tình. Chẳng lẽ là đan dược bạo lộ, đưa tới Tần Ninh đã điều tra? Hà Lâm Hoa lại nghĩ nghĩ, hắn sắp tới trong cử động, bề ngoài giống như ngoại trừ đan dược bên ngoài, thật đúng là không có gì làm cho người rót mục đích. Khổ Lâm cũng nhẹ gật đầu, ở một bên phụ hòa nói, Chu Bái Bì nói có đạo lý, rất có thể thật là vì vậy nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là xấu nhất ý định mà thôi. Cũng có khả năng Tần Ninh chỉ là nhất thời hứng khởi, hoặc là muốn nghĩ ra cái gì điểm quan trọng đối phó công tử, cố ý ở chỗ này dừng lại thêm một ngày. Nhất thời hứng khởi. Loại khả năng này tính trên cơ bản không tồn tại. Tần Ninh thân là Tần gia trưởng lão, hợp thể kỳ tu sĩ, nhất cử nhất động, đều có đặc biệt dụng ý nếu là hắn thật sự bởi vì nhất thời hứng khởi, sẽ làm có chút sự tình, cái kia đoán chừng Tần gia cũng sẽ không đem hắn an bài đến đan dược trưởng lão trên vị trí rồi. Sau đó, Phá Luân, Trấn Hư bọn người cũng đều nhất nhất đưa ra một ít khả năng, nhưng lập tức cũng đều bị phủ quyết. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cao mày nói, tốt rồi, cho dù Tần Ninh lần này đến đây, thật là vì cha ta Huyền Thiên Tông đan dược sự tình, cái kia lại có thể như thế nào đây? Đan dược sự tình, hoàn toàn là do ta tự mình qua tay, ngoại trừ các ngươi bên ngoài, đệ tử khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả, một chút dấu vết đều không có để lại, chẳng lẽ, Tần Ninh còn có thể đem ta chào câu hỏi hay sao? Nếu là hắn dám bắt ta, ta đây cũng sẽ không biết đối với hắn khách khí. Phá Luân, Xuân bọn người nhẹ gật đầu, Chu Bái Bì tắc thì nói ra, hôm qua Tần Ninh bị sửa trị một phen, không có lập tức bắt đầu khảo hạch, sau đó ly khai, liền rất là khả nghi rồi. Có lẽ, theo đêm qua bắt đầu, bọn hắn đã vụng trộm điều tra. Tần Ninh sẽ không tại Huyền Thiên Tông ngốc quá lâu, ta lo lắng hắn hội vụng trộm bắt chúng ta đang ngồi những người này, tra tấn chất vấn. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, các ngươi cùng ta tầm đó, đều có được trực tiếp tinh thần liên hệ. Các ngươi muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta trực tiếp tiểu có thể biết, các ngươi yên tâm, ta thật đúng là không tin, một cái Tần Ninh, tại trên địa bàn của ta, cũng có thể gây ra phiền toái nhiều như vậy đến. Dứt lời, Hà Lâm Hoa phất phất tay, nhưng thủ hạ mọi người lui ra, lại để cho Xuân đi thông chi Đông Lạnh một tiếng, tiểu nói Hà Lâm Hoa trong chốc lát sẽ đi bái phỏng. Sau đó, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại lấy ra Ngọc Phủ, cùng Tần Thiên Long liên hệ rồi thoáng một phát, nói ra trong lòng suy đoán. Tần Thiên Long lặng lặng nghe, chờ Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, Tần Thiên Long mới còn nói thêm, Hoa tử, Tần Ninh dừng lại tại Huyền Thiên Tông, khẳng định có hắn mục đích, ngươi đoán cũng không phải không khả năng, bất quá, Hoa tử, đây cũng không phải là ta nói ngươi, ngươi cùng Hàn Băng Cung tầm đó hợp tác, tiêu thụ đan dược sự tình, làm thật sự là quá kiêu ngạo đi một tí. Ta nghe nói, có không ít thập cấp, cấp 11 tông môn đã bắt đầu lưu ý Hàn Băng Cung đan dược giao dịch tình huống, muốn đi vào thị trường ở trong, chia lên một chén canh. Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia Thiên Long Huynh, ý của ngươi là, ta gần đây trước tạm dừng đan dược sinh ý. Hà Lâm Hoa hiện tại thông qua buôn bán đan dược lợi nhuận, cái này căn bản là không bản mua bán. Huyền Thiên Tông nội hiện tại linh thạch, tài nguyên đợi một chút đều phi thường sung túc, mời chào không ít tu sĩ. Hiện tại cho dù là tạm dừng đan dược sinh ý, tiểu Hà Lâm Hoa trong tay lớn linh thạch, tài nguyên, cũng đầy đủ Huyền Thiên Tông chống đỡ trước 5-6 năm đấy. Tần Thiên Long lắc đầu, bác bỏ nói, vừa mới bộc lộ ra một vài vấn đề, có khả năng bị người tra được, cái này đan dược giao dịch tiểu cho đình chỉ. Ngươi hoàn sinh sợ người khác hoài nghi không đến trên đầu của ngươi. Tần Thiên Long dứt lời, còn nói thêm, cái này đan dược giao dịch không thể đình chỉ, bất quá, ngươi Huyền Thiên Tông xác thực có lẽ thu liễm một chút. Còn có Hàn Băng Cung đan dược nơi phát ra, cũng có thể theo tắt đèn chuyển cảnh minh. Hoa tử, sau lưng ngươi luyện đan sư đoàn đội, tại linh đan trong đế quốc có hay không cố định bán điểm? Ngươi về sau không cần tự mình lẫn vào đan dược sự tình, giao cho ngươi sau lưng đoàn đội đến giải quyết ta. Ừ. C. Hà Lâm Hoa ngạc nhiên, luyện đan sư đoàn đội. Sau lưng của hắn, có một chó má luyện đan sư đoàn đội A. Những đan dược này, đều là hắn luyện hồn thần điện nội thổ đặc sản được không? Thần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa bộ dáng, cau mày nói, như thế nào? Ít như vậy việc nhỏ nhi, còn có vấn đề. Sau lưng ngươi luyện đan sư đoàn đội, đã muốn đến đỡ ngươi như vậy một cái người phát ngôn, vậy thì không thể tại ngươi còn yếu lúc nhỏ, tự cho bầy đặt tại nguy hiểm như vậy vị trí. Hơn nữa, gần kề chỉ là thêm thiết một cái đan dược bán điểm mà thôi, tại linh đan trong đế quốc, như là tình huống như vậy, kỳ thật rất nhiều. Có không ít cao cấp tông môn đệ tử, cũng sẽ biết sử chút ít thủ đoạn nhỏ, trộn một ít đan dược đi ra buôn bán, căn bản không có người hội tra những này buôn bán điểm. Hơn nữa, đan dược bán điểm thêm thiết về sau, trực tiếp cùng Hàn Băng Cung ký tên hiệp nghị, do Hàn Băng Cung thay chăm sóc, đến lúc đó các loại chỗ tốt cũng không thi. Ưu được ngươi, chỉ là đem đan dược sinh ý theo tắt đèn chuyển cảnh minh mà thôi. Là trọng yếu hơn là, bởi như vậy, ngươi Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung loại này quan hệ thân mật, cũng sẽ không lại bị rất nhiều hoài nghi. Tần Thiên Long như vậy một phen phân tích, Hà Lâm Hoa hơi suy tư, tiểu minh bạch có ý tứ gì, cái này kỳ thật tiểu là chơi vừa ra minh tu sạn đạo hoạt động ngầm mà. Tại Linh Đan trong đế quốc bộ mở một cái bán điểm, tương đương đem ánh mắt mọi người đều cho chuyển rời đến này cái không biết tên luyện đan sư đoàn đội trên người. Coi như là còn có người hoài nghi hắn, chỉ cần bắt không được hắn Hà Lâm Hoa tay cầm, càng mới ho dần già, Huyền Thiên Tông cũng có thể theo rất nhiều cao cấp văn minh trong mắt, bình yên thối lui ra khỏi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh mưu kế hay a. Ta quay đầu lại tiểu lại để cho bọn hắn đi Linh Đan Đế Quốc thêm thiết một cái đan dược bán điểm. Ân, ngươi đem chuyện này làm tốt, Tần Ninh sự tình, ta cũng giúp ngươi điều tra thêm, Tần Thiên Hùng người này là người làm việc, gần đây không từ thủ đoạn, ngươi muốn cho ngươi cùng cảm kích thủ hạ coi chừng, ngàn vạn không nên bị bọn hắn cho bắt được. Theo ta thấy, Tần Ninh lần này cần thực sự điều tra nhiệm vụ, cái kia Tần Thiên Hùng hẳn là phái ra Tần gia đích tôn ám tổ. Ám trong tổ mặt không ít người tài ba, bên cạnh ngươi hộ vệ không thể buông lỏng. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, Thiên Long huynh yên tâm, chỉ cần không phải thể tu, hợp thể kỳ trở xuống đích tu sĩ, không có mấy cái có thể làm gì được ta. Hai người vừa dỗi danh giật vài câu, Hà Lâm Hoa mới lại dập máy ngọc phù. Lúc này, Xuân cũng trở lại, cáo chi Hà Lâm Hoa, Đông Lạnh đang tại trong phòng nàng chờ. Hà Lâm Hoa vội vàng điệu tiến vào Đông Lạnh trong phòng, đi thẳng vào vấn đề, đem suy đoán của mình cho nói ra. Đông Lạnh nghe xong, cái này lửa giận tăng vọt, chửi ầm lên nói, cái gì? Hắn Tần Ninh rõ ràng dám đem móng vuốt vươn đến Hàn Băng Cung. Lao nương cái này đi giết hắn. Ai? Ai? Ai? Hà Lâm Hoa sợ tới mức đầu đầy đại hãn, hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu rồi, cái này Đông Lạnh lớn như vậy nóng tính. Chẳng lẽ đều vài thiên tuế người rồi, thời mãn kinh còn không có đi qua. Đông Lạnh trưởng lão, đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Ta bây giờ nói, cũng gần kề chỉ là suy đoán mà thôi. Là suy đoán, hiểu hay không? Tần Ninh cố ý kéo dài thời gian, đến cùng làm như vậy là vì cái gì, ai cũng không biết mà. Đông Lạnh hiện tại không có cách nào khác không tức giận a. Hàn Băng Cung từ khi cùng Huyền Thiên Tông vụng trộm hợp tác về sau, lấy được chỗ tốt nhiều vô số kể. Ngưng khiếu đan đây là triệt triệt để vụng trộm chỗ tốt, xem như Đông Lạnh bán mình đoạt được. Nhưng là Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung hùn vốn đan dược tiêu thụ, đây chính là mình trong đất thật ách chỗ tốt ta. Huyền Thiên Tông thực lực thấp kém, địa vị không lộ ra, có rất nhiều đan dược cũng không dám triển lộ ra đến. Mà Hàn Băng Cung thực lực coi như không tệ, địa vị càng là cao thượng muốn chết, không ai dám trêu chọc, đứng tại ngoài sáng ở bên trong bán đan dược, đạt được thành cái gì đấy. Đây chính là hai nhà thương lượng tốt. Cái này Hàn Băng Cung một thành, Huyền Thiên Tông chín thành PH. N thành tỷ lệ, đừng nhìn là không nhiều lắm, nhưng số lượng cũng quả thực kinh người rồi. Hàn Băng Cung tại ngắn ngủn trong vòng 6 tháng, thu lợi phân thành đã vượt qua 5.000 tỷ hạ phẩm linh thạch. Linh thạch nhiều hơn, tông môn phát triển tự nhiên cũng khá. Là trọng yếu hơn là, bởi vì tuyệt bút đan dược đối ngoại tiêu thụ, Hàn Băng Cung nắm giữ chân quý đan dược tài nguyên, tại các cấp tông môn bên trong, địa vị cũng không tự giác địa đề cao không ít, nói chuyện lực lượng cũng đủ. Được rồi, biết rõ Hàn Băng Cung, bên ngoài đều đem Hàn Băng Cung cho dơ lên cao cao, cung kính, nhưng là sau lưng sẽ là thế nào, ai lại biết rõ. Đại lượng tông môn, tại đối đãi Hàn Băng Cung lên, đây chính là ở trước mặt một bộ, mặt sau một bộ, ở trước mặt Vân An, mặt sau chửi mẹ. Sớm trước kia, Hàn Băng Cung thậm chí còn xảy ra bị bắt cấp tông môn lật lọng sự tình, đây cũng là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì Hàn Băng Cung xuống dốc rồi, không có nội tình rồi hả? Hiện tại, đã có Huyền Thiên Tông sau lưng ủng hộ, dựa vào đan dược sinh ý, Hàn Băng Cung thật vất vả mới lộ ra một điểm điểm cường thế tư thái, hiện tại đã có người đưa ánh mắt cho chằm chằm đã đến đan dược thượng diện, Đông Lạnh làm sao có thể không sinh khí? Đông Lạnh âm thanh lạnh lùng nói, suy đoán. Có suy đoán là đủ rồi. Một cái nho nhỏ Tần Ninh mà thôi, Tần gia trưởng lão, thật lớn tên tuổi. Ta ngược lại muốn nhìn, Tần gia Tần Bá Thiên, rốt cuộc là quản hay vẫn là mặc kệ. Đông Lạnh dứt lời, lại đối xử lạnh nhạt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, trong tay lấy ra một cái ngọc phù, xem ra lại là muốn trực tiếp cùng Tần gia Tần Bá Thiên liên hệ rồi. Đừng giới a. Hà Lâm Hoa vội vàng đoạt lấy Đông Lạnh trong tay ngọc phù, dở khóc dở cười nói, Đông Lạnh trưởng lão, ít như vậy đại sự nhi, liền trực tiếp liên hệ Tần Bá Thiên. Có phải hay không có chút quá chuyện bé xé ra to rồi hả? Chuyện bé xé ra to. Đông Lạnh âm thanh lạnh lùng nói, này làm sao có thể gọi chuyện bé xé ra to? Thanh Hoa tiểu tử, ta cũng không gạt ngươi, sau lưng ngươi đến cùng có ai đang giúp sấn ngươi, ta không biết, cũng không muốn biết. Hơn nữa, trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi ích, ta cũng không muốn biết. Tiểu vì nhà của ta lão đầu tử tại ngươi Huyền Thiên Tông, chỉ cần ta còn sống, Hàn Băng Cung tuyệt đối sẽ không hướng Huyền Thiên Tông thỏ tay. Bất quá. Ngươi căn bản không biết, một cái từng đã là đỉnh cấp tông môn, từ phía trên bên trên rơi xuống dưới mặt đất, thành làm một cái ngũ cấp tông môn thống khổ. Đông Lạnh dừng một chút, còn nói thêm, ta Hàn Băng Cung hiện tại chỉ là một cái chính là ngũ cấp tông môn, cho dù đã có tiểu tử ngươi giúp đỡ, trong tông môn khả năng muốn có xuất khiếu kỳ hỏa thuộc tính tu sĩ xuất hiện, Bất quá cái kia cũng chỉ là thất cấp tông môn mà thôi. Muốn chính thức địa trở lại đỉnh cấp văn minh, còn kém được quá xa. Ta từng đã là đỉnh cấp tông môn, gần đây thậm chí còn bị một ít bắt cấp, cựu cấp tông môn khi nhục qua, đây hết thể là bởi vì sao? Đều là vì ta Hàn Băng Cung không nắm chắc, không biết trước khí, ngạnh không. Hiện tại, mượn cái này đan dược mua bán, ta Hàn Băng Cung coi như là kiên cường đi lên, tại phụ cận tinh vực cùng một ít trung cấp văn minh nội nói chuyện coi như là dễ dùng rồi, cũng không có cái nào không có mắt còn dám khi n. Hục ta Hàn Băng Cung rồi. Nhưng là hiện tại, có người muốn đã đoạt cái này đan dược mua bán, cái kia chính là muốn cướp ta Hàn Băng Cung lực lượng, muốn đem ta Hàn Băng Cung đánh về cái loại này liền một ít rác rưởi đều có thể khi nhục tình trạng, ngươi nói ta có thể hay không không xuất ruột. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà không biết ở trong đó có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, hắn nói ra, ách, cái này, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy a, ngươi không phải có thể cùng Bắc Cung vô địch, Tần Bá Thiên bọn hắn trực tiếp liên hệ sao? Chẳng lẽ còn có nào tông môn dám khi nhục Hàn Băng Cung? Đông Lạnh cười lạnh một tiếng, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi thật đúng là cho rằng, Bắc Cung vô địch, Tần Bá Thiên bọn hắn đều dội danh không được, sự tình gì đều còn a. Ta Hàn Băng Cung nếu như bị cấp 11 đã ngoài tông môn khi dễ rồi, lại để cho bọn hắn ra mặt còn nói qua được đi. Nếu là thật bởi vì một ít cấp thấp văn minh tranh đấu, tiểu đem bọn hắn cho mang ra đến, cho dù bọn hắn chịu ra tay, ta Hàn Băng Cung cũng gánh không nổi người kia. Hơn nữa, những cái kia cấp thấp văn minh khi nhục ta Hàn Băng Cung, há lại sẽ đứng tại bề ngoài. Bọn hắn chỉ biết xử một ít thủ đoạn hèn hạ, để cho ta Hàn Băng Cung ăn một ít táng khuy, rồi lại nói không nên lời, tìm không được bọn hắn phiền toái. Hiện tại, cái này kiếm chuyện chơi có khả năng tiểu là Tần gia trưởng. Dế lão, nghe ý của ngươi, còn có một chút cấp 11 tông môn cũng nhìn chằm chằm. Hiện tại vừa vặn lại để cho Tần Bá Thiên ra mặt, hảo hảo sửa trị sửa trị. Bọn hắn không muốn làm cho ta Hàn Băng Cung tốt sống, ta Hàn Băng Cung lại không cần cho bọn hắn thể diện. Đối với cái này cái, Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất lý giải đấy. Đông Lạnh đều giải thích rõ ràng như vậy rồi, nếu là hắn còn nói không hiểu, cái kia chính là gạt người đấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là một kéo Đông Lạnh, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ngại như vậy tùy tiện, tiểu quấy giày Tần Bá Thiên, cũng không quá phù hợp à. Cái gì kia, ta ở đây vừa vặn có một chủ ý, ngươi xem được hay không được. Hà Lâm Hoa nói xong, sẽ đem Tần Thiên Long vừa rồi cho hắn ra chủ ý, cho nói ra. Đông Lạnh suy tư trong chốc lát, liền gật đầu, nói ra, ngươi thế lực sau lưng trực tiếp cùng Hàn Băng Cung liên thủ. Bởi như vậy, cũng là có thể giải quyết vấn đề, bất quá xa xa không để cho Tần Bá Thiên ra mặt một lần, đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Đông Lạnh trưởng lão, những người kia muốn chính là đan dược nơi phát ra. Đã bọn hắn muốn, vậy thì trực tiếp nói cho bọn hắn chẳng phải được. Ta thế lực sau lưng vừa ra mặt, tin tưởng bọn hắn đều đưa ánh mắt chuyển rời đến ta thế lực sau lưng trên người đi. Đến lúc đó, Hàn Băng Cung, Huyền Thiên Tông cũng đúng lúc theo trong ánh mắt của bọn hắn thoát thân, ngươi nói có đúng hay không? Đông Lạnh do dự nói, ngươi có thể bảo chứng, ngươi thế lực sau lưng, sẽ không buông tha cho Hàn Băng Cung, ngược lại cùng thế lực khác liên hợp, tiêu thụ đan dược. Hà Lâm Hoa nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ta thế lực sau lưng, chỉ đến đỡ lấy ta một người mà thôi, ta tiểu là bọn hắn tại bề ngoài người phát ngôn, ngươi thế nhưng mà ta Huyền Thiên Tông trưởng lão, loại chuyện tốt này nhi, không giúp lộ ra người trong nhà. Ngược lại dựa vào hướng người khác, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao như vậy? Ai biết ta Đông Lạnh hầu nghi Hà Lâm Hoa, trong giọng nói tất cả đều là không tin, thật không biết tiểu tử ngươi có cái gì tốt, ngoại trừ thực lực coi như cũng tạm được bên ngoài, nhu lược, trí đấu, thủ đoạn đợi một chút không một là chỗ, ngươi thế lực sau lưng, như thế nào hội đến đỡ ngươi một người như vậy? Ách Hà Lâm Hoa đầu đầy hát tuyến, hết sức im lặng. Nha nha cái phi đấy. Coi như là ngươi muốn nói ta nói bậy, cũng đừng đem mặt có chịu không. Hà Lâm Hoa dứt khoát chơi xấu ra nói, Đông Lạnh lao yêu bà. Nói thiệt cho ngươi biết ta. Hôm nay chuyện này, ngươi thật đúng là được theo như ta nói đến, bằng không, ta về sau nhàn rỗi không có việc gì tiểu mỗi ngày chơi tập thể hoạt động. Hừ. Ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi. Xem Hà Lâm Hoa cái này một bộ vô lại bộ dáng, Đông Lạnh cũng có chút tức giận. Huyền Thiên Tông nội, một gian gian phòng rộng rãi ở trong, một hồi lại một hồi chi âm truyền đến. Một đám nữ tử tại trong phòng không ngừng mà phát ra duyên dáng gọi to thanh âm, một người nam nhân thanh âm tại đây bầy oanh oanh yến yến trong dâm đãng địa vang lên, a ha ha ha, lại bắt lấy một cái, lại bắt lấy một cái, wow, bờ mông lớn như vậy, mị mị nhỏ như vậy, ngươi là tiểu đào a, ân, bên cạnh còn có một, phía dưới như thế nào chùi lùi hay sao, đây là nhà ta tiểu bạch hổ nha, cái này gian phòng chung quanh, một cái trông coi đệ tử đều không có, đông nhiên tầm đó, một gã nữ đệ tử mặt đỏ thai xích địa đã đến trước cửa, gõ môn, lớn tiếng nói, Trương trưởng lão, tông chủ nửa canh giờ trước đã kêu ngài tiền đến, ngài có phải hay không tên kia nữ đệ tử nói xong, cũng không đợi bên trong đáp lời, cũng không quay đầu lại rời đi, loại địa phương này, đối với tông môn nữ đệ tử mà nói, quả thực tiểu là cấm khu A. Quái vương phòng chung quanh, tốt xấu còn sẽ có như vậy một ít nữ đệ tử trông coi, nhưng này kiện phòng chung quanh, căn bản không có nữ đệ tử nguyện ý tới, thậm chí liền nam đệ tử đều không có. Đúng vậy, tại Huyền Thiên Tông nội, có thể sống kiêu ngạo như vậy người, ngoại trừ Trương Hảo Hảo, không còn có người khác. Trong phòng, Trương Hảo Hảo nghe được ngoài cửa thanh âm về sau, đột nhiên kinh hô một tiếng, hét lớn, đã xong. Đã xong. Đã xong. Lão Đại Cương mới khiến cho người đến gọi ta có việc thương lượng đây này. Nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Con em ngươi a, ta hiện tại muốn đi qua, còn không bị đánh chết. Đã xong đã xong đã xong. Ta hãy nói đi. Vừa rồi cảm thấy có chuyện trọng yếu gì nhi đem quên đi kia mà. Tiếng nói chuyện ở bên trong, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, gian phòng đại môn bị người một cước đá văng ra, sau đó chỉ thấy một cái cởi chuồng bản tử run run lấy một thân thịt mỡ, một bên gian nan địa hướng trên người phủ lấy quần áo, một bên vội vã địa về phía trước chạy trước. Đột nhiên, cái này đầu không có một bóng người hành lang ở trong, một cái quần áo nửa mở, quần áo trong suốt, hết sức mê người nữ tu sĩ theo một gian trong phòng đi ra. Trương Hảo Hảo chỉ là tùy ý địa một ngắm, đang nhìn đến tên kia nữ tu sĩ về sau, Trương Hảo Hảo đã cảm thấy toàn thân đều cùng xốp giòn giống như, hai mắt trợn thật lớn, ánh mắt đã thành tâm hình, kìm lòng không được địa ngừng lại, về phần đi tìm Hà Lâm Hoa sự tình, tức thì bị hắn cho để qua không biết ở đâu trong góc đi. A ha ha ha ha, Trương Hảo Hảo hèn mọn bị ổi địa giữ lại nước miếng, hai mắt chằm chằm vào tên kia nữ tu trước ngực, nhìn xem cái kia trong suốt quần áo hạ đầy đặn bộ ngực còn có đỉnh hai khỏa tiểu anh đào, cười dâm nói đạo: Vị đạo hữu này tốt không bị cản trở a, y phục của ngươi tại nơi nào mua hay sao? Hoa hoa! Bộ ngực của ngươi rõ ràng còn suýt lấy hai khỏa anh đào đấy. Nhìn về phía trên cùng thật sự đồng dạng a. Vị đạo hữu này, có thể đem bộ ngực của ngươi mượn tại hạ đánh giá. Loại tình huống này, tại một đầu trống trải hành lang bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái đang mặc trong suốt quần áo nữ tu. Nếu đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã hoài nghi đi lên. Chỉ tiếc, Trương Hảo Hảo trong đầu, tất cả đều là bộ não. Vừa nhìn thấy mỹ nữ tiểu đi không đến nói, ở đâu còn quản được những thứ khác. Nữ tu trong thần sắc, hiện lên một tia chán ghét, sau đó nũng nịu nói, Trương trưởng lão, ngài nói nhăng gì đấy? Người ta trên quần áo ở đâu có cái gì anh đào mà? Cái này nữ tu, đúng là Tần Ninh mang đến đích tôn ám trong tổ mặt thành viên. Tại Huyền Thiên Tông nội dọ thám biết đến Trương Hảo Hảo siêu cấp háo sắc về sau, vị này nữ tu đã bị cắt cử đến sắc dụ Trương Hảo Hảo, lúc cần thiết có thể hiến thân. Chỉ cần có thể làm đến cần tình báo. Thân là ám tổ thành viên, người này nữ tu tuy nhiên đã sớm ngờ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng nghĩ đến chính mình muốn hiến thân cho như vậy một cái thực lực thấp kém, hình dung hèn mọn bị ổi chết bàn tử, trong nội tâm hay vẫn là rất là khó chịu. Như thế nào hội không có đâu này? Cái này không phải là sao? Cùng thật sự giống như Luca. Trương Hảo Hảo vươn tay, nụ cười dâm đãng bắt được nữ tử trước ngực hai khỏa anh đào, nhẹ nhàng mà nắm bắt, wow. Đây là cái gì vải vóc ca? Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này anh đào tại sao là thịt anh đào a? Nữ tu ư một tiếng, giận dữ lấy đem Trương Phôi Phôi hai tay mở ra, máng, chán ghét á. Trương trưởng lão ngươi thật là xấu, phi lễ người ta. Phi lễ? Ta thích nhất phi lễ rồi. Trương Hảo Hảo con mắt hướng phía dưới, ngắm đến nữ tử trong suốt dưới quần áo, trong bụng ngăm đen bộ lông, hoa. Quần áo ngươi bên trên tại đây ô huế, có chút hắc a. Ta tới giúp ngươi lau. Ân không muốn mà. Nữ tu thỏ tay bưng kín bụng của mình, ra vẻ bất mãn nói, người ta lúc trước nghe người ta nói, Trương trưởng lao yêu quý đóa hoa, thương hương tiếc ngọc, người ta mới đến đây ở bên trong nhìn xem Trương trưởng lao đấy. Không nghĩ tới, Trương trưởng lão lại là như thế này một cái đại sát lang. Thương hương tiếc ngọc. Trương Hảo Hảo hai mắt bắt đầu tỏa sáng, cười dâm nói, đúng vậy. Đúng vậy. Cái này Huyền Thiên Tông bên trong, người nào không biết ta Trương Hảo Hảo là nhất thương hương tiếc ngọc hay sao? A vị đạo hữu này, ngươi xem. Ở đây chung quanh phòng trống rất nhiều, chúng ta muốn hay không tìm một gian phòng gian, cùng nhau đàm kinh luận đạo, thuận tiện nghiên cứu một chút, đạo hưu cái này hai khỏa thịt anh đào còn có trên quần áo cái kia khối vết bẩn à. Ân nữ tu thẹn thùng địa cúi đầu, nói ra, Trương trưởng lão, người ta hay vẫn là lần thứ nhất, ngài trong chốc lát nhất định phải thương tiếc người ta a. Lần thứ nhất, trong giây lát, Trương Hảo Hảo biến sắc, trên mặt biểu lộ hoàn toàn thay đổi, ngươi thị xử nữ. Ân. Người ta cũng không phải cái loại này không biết liêm sỉ nữ tử. Cái này nữ tu còn chưa nói xong, liền gặp Trương Hảo Hảo vừa trợn trắng mắt, quay đầu nói, cha mẹ nó à. Làm cả buổi, ngươi thị xử nữ à. Ngươi cũng không nói sớm. Làm hại lao tử lãng phí thời gian dài như vậy. Trương Hảo Hảo vừa nói, một bên quay đầu, lại bắt đầu sửa sang lấy y phục trên người. Ừ. C. Cái kia nữ tu triệt để mộng, đây là thần mã tình huống. Như thế nào chính mình vừa nói bản thân hay vẫn là xử nữ, Trương Hảo Hảo tiểu lập tức thay đổi khuôn mặt, liền phản ứng đều không để ý chính mình rồi. Nam nhân này không đều là tham muốn giữ lấy rất mạnh đấy sao? Chính mình thân là xử nữ, lại để cho Trương Hảo Hảo trở thành nàng người đàn ông đầu tiên, loại này hấp dẫn, có lẽ không có người chịu được à? Thế nhưng mà, nhưng là bây giờ, cái này đáng thương nữ tu căn bản cũng không biết, trước mắt cái này một vị nhân tài hoạn có nghiêm trọng chóng mặt huyết chứng, gặp huyết tiểu chóng mặt, căn bản không chơi xử nữ, chỉ chơi thuộc nữ. Cái kia nữ tu vội vàng đuổi theo, lo lắng nói, Trương trưởng lão, Trương trưởng lão, người ta thật là xử nữ. Đã biết, đã biết. Trương Hảo Hảo hứng thú hết thời, con em ngươi đấy. Ngươi nếu không phải xử nữ, lao tử hiện tại không chừng tiểu chơi ngươi rồi, chỗ nữ thần mã, ghét nhất rồi. Ngươi hiểu hay không? À, cái kia nữ tu chỉ cảm thấy bên trên bầu trời tiếng sấm liên tục trận trận, trên thế giới này, rõ ràng còn có không thích xử nữ nam nhân. Trương, Trương trưởng lão, người ta thật sự rất thích ngươi, muốn làm nữ nhân của ngươi. Nữ tu bắt đầu trang đáng thương, ôm lấy Trương Hảo Hảo đuổi. Trương Hảo Hảo cũng rất sảng khoái. Bất đắc dĩ điệu điệu môi, động tác thuần thục điệu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một căn nhi dưa leo, ném đến đó nữ tu trong tay, nói ra, cái đồ vật này hội dùng à? Không biết dùng cũng không có sao, quay đầu lại hỏi hỏi hội dùng, học thoáng một phát. Chính ngươi cầm, chọc bên trên 17-18 lần, đợi đến lúc tầng kia màng một chút đều không thừa ở dưới thời điểm, lại đi phía trước chính giữa cái kia gian lớn nhất trong phòng tìm ta. Đúng rồi, ngươi muốn vào môn, sẽ có 18 người đối với ngươi tiến hành khảo hạch không thông qua. Một tháng về sau mới có thể đi vào đi lần thứ hai khảo hạch, liên tục ba lượt khảo hạch không thông qua, về sau tiểu không được đã đến. Ngươi nếu khảo hạch đã qua, T. A sẽ rút sạch gan bài thời gian, sủng hạnh ngươi đấy. Tốt rồi, cứ như vậy đi, ta còn có chút công việc, đi trước A. Cái kia nữ tu trong tay cầm một căn nhi dưa leo triệt để ngây dại. Cầm dưa leo, chính mình chọc chính mình. Còn 17-18 lần. Muốn vào cửa thấy hắn, còn phải khảo hạch. Khảo hạch ba lượt bất quá. Về sau còn không được lại đi. Con em ngươi a, thằng này rốt cuộc là cái quái gì a? Nhìn xem Trương Hảo Hảo dần dần từng bước đi đến, cái này nữ tu lần thứ nhất phát giác, chính mình bề ngoài giống như đối với nam nhân hay vẫn là không đủ hiểu rõ. Nàng còn đang tại hối hận đâu rồi, Trương Hảo Hảo lại đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tên kia nữ tu nói, không đúng. Ngươi là người nào? Ta Huyền Thiên Tông nội, người nào không biết ta không muốn xử nữ, chỉ cần thuộc nữ. Ngươi! Không phải ta Huyền Thiên Tông người. Nữ tu nghe Trương Hảo Hảo vừa nói xong, biến sắc, tiện tay đem dưa leo cho ném đến một bên, toàn thân khí tức trong dây lát phóng ra ngoài, một cái tát đi qua, sẽ đem Trương Hảo Hảo cho phiến ngất đi thôi. Trương Hảo Hảo tại ngất đi trước khi, trong nội tâm chỉ muốn, cha mẹ nó. Lao tử như thế nào ngu như vậy a? Gặp được làm không được công việc, có lẽ trước thông chi lão đại kia mà. Huyền Thiên Tông trái điện, thần linh trong phòng. Tiểu Hạ mang theo 10 cái cách gian mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử đi vào, cung âm thanh nói, Tần Ninh tiền bối, đây là ta Huyền Thiên Tông nội ngưỡng mộ tiền bối nữ tu. Các nàng nguyên một đám, theo ngày hôm qua bắt đầu, tiểu đợi đến cùng với tiền bối nghiên cứu thảo luận kinh luân rồi. Ân Tần Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, làm cho các nàng ở tại chỗ này, ngươi đi xuống đi. Vâng, Tần Ninh tiền bối. Tiểu Hạ dứt lời, không người lui ra ngoài. Tại lui ra ngoài trước khi, Tiểu Hạ hướng về những cô gái kia cùng ngáy mắt. Những cô gái kia hiểu ý, nguyên một đám hướng phía Tần Ninh đưa tới. Tiểu Hạ một lui ra ngoài, Tần Ninh nhìn xem bên cạnh những này oanh oanh yến yến, trong nội tâm cũng có chút ngứa. Ngày hôm qua bị Hà Lâm Hoa tổn hại lớn như vậy mặt mũi, Tần Ninh trong nội tâm vốn là cũng rất khó chịu rồi. Hiện tại có nhiều như vậy nữ nhân gom góp ở bên cạnh, Tần Ninh trong nội tâm không khỏi có chút buông lòng xuống, xác thực muốn chơi đùa nữ nhân, hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện phát tiết thoáng một phát trong nội tâm bất mãn tâm tình cái gì đấy. Không khỏi Tần Ninh sẽ đem tay rời khỏi hai nữ nhân trên mông đít, rất nhiều địa sở, trong nội tâm thầm nghĩ, mình ở Huyền Thiên Tông nội bị thụ nhiều như vậy bất khí, hiện tại không tốt đối với Huyền Thiên Tông ra tay, chơi đùa Huyền Thiên Tông nữ tu, coi như là một loại trả thù nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Ninh không tự chủ được địa cởi bỏ quần, tại một đám nữ nhân kiểu trong tiếng hô, lột sạch một người trong đó, trinh phạt, lao tử hiện tại làm không được ngươi Huyền Thiên Tông, trước hết làm Huyền Thiên Tông nữ nhân, phát nổi giận khí. Đáng thương Tần Ninh. Không biết đương hắn biết rõ, những này cái gọi là Huyền Thiên Tông nội ngưỡng mộ hắn nữ tu, trên thực tế đều là Hà Lâm Hoa theo Hồng trong lầu mời đến cái chủng loại kia toàn thân đều là bệnh đường sinh dục, mệnh không lâu vậy gì nữa lúc, có thể hay không trực tiếp sụp đổ mất đâu này. Ngoài cửa, còn không có ly khai tiểu hạ nghe gian phòng nam nữ hoan ái thanh âm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ, trong nội tâm thầm nghĩ, chơi à. Cho ngươi tùy tiện chơi nữ nhân. 10 cái nữ nhân, trên người tất cả đều mang bệnh, cho dù ngươi là hợp thể kỳ tu sĩ thì thế nào, chẳng lẽ vận khí của ngươi có thể tốt như vậy, chơi 10 cái mang bệnh nữ nhân, đều bất nhiễm bệnh. Hừ, chỉ chớp mắt công phu, một ngày đi qua rồi. Thời gian một ngày bên trong, Huyền Thiên Tông nội hết thể vững vàng. Hà Lâm Hoa theo đông lạnh chỗ đó sau khi rời khỏi, về phía sau điện nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến, còn có cái kia Hồ Bình Bình, tự lại nhớ tới trong thư phòng, ngồi xuống luyện khí. Bất quá, cái này thời gian một ngày ở bên trong, Hà Lâm Hoa những cái kia xếp vào tại nhà mình thân tín trên người ký hiệu, đều không có gì động tĩnh, hết thể như thường. Hiển nhiên, Tần Ninh cũng không có đối với hắn những này thủ hạ ra tay. Cái này an ổn đã qua một ngày, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không khỏi được hoài nghi, hẳn là thực chính là mình quá mức đa nghi rồi hả. Kỳ thật Tần Ninh căn bản chính là nhất thời hứng khởi, cần nghỉ ngơi một ngày mà thôi. Đáng thương tài khoản tốt đồng chí, cái này đều đã qua một ngày, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội đều không có người phát giác, hắn đã bị người cho trộm tới rồi. Sáng sớm, Hà Lâm Hoa theo thư phòng đi ra, đã đến trái điện phòng trọ khu, gõ Tần Ninh cửa phòng, hướng về Tần Ninh chắp tay hành lễ nói, Tần Ninh tiền bối, hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ. Vạn bối nghe nói, tiền bối hôm qua cùng hơn 10 vị nữ tu đàm kinh luận đạo, mãi cho đến sắc trời đem lượng tài ngừng, Tần Ninh tiền bối phải chú ý thân thể a. Ha ha ha ha. Thanh Hoa tông chủ, không nghĩ tới, quý tông nữ đệ tử thật đúng là nhiệt tình a. Lão hủ hôm qua suýt nữa đều có chút không chịu đựng nổi a. Tần Ninh hôm nay thần sắc, có thể thật đúng là không tệ. Dù sao hắn ngày hôm qua chơi một thiên Huyền Thiên Tông nữ nhân, trong nội tâm chắc hẳn rất thoải mái rất thoải mái. Nhìn xem Hà Lâm Hoa cũng hiểu được không có ngày hôm qua sao đáng ghét, ngươi. Ngươi tiểu là dù thế nào đánh lao tử mặt thì thế nào. Còn không phải được quay quay cho lão tử đưa lên nữ nhân, lại để cho lão tử chơi. Hà Lâm Hoa vụng trộm ngắm Tần Ninh liếc, mỉm cười nói, có thể cùng Tần Ninh tiền bối đàm kinh luận đạo, đây chính là phúc khí của bọn hắn a. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tắc thì âm thầm khinh bị lấy, chơi mang bệnh còn có thể chơi bên trên cả ngày. Ngươi lần này cần là không có nhiễm lên bệnh, lão tử với ngươi họ. Hà Lâm Hoa, Tần Ninh hai người đều có tâm tư, nói chuyện tào lao vài câu, Hà Lâm Hoa mới còn nói thêm, không biết Tần Ninh tiền bối phải chăng nghỉ ngơi tốt rồi hả? Nếu như Tần Ninh tiền bối đã nghỉ ngơi tốt rồi, cái kia kính xin Tần Ninh tiền bối khảo hạch chỉ đạo thoáng một phát ta Huyền Thiên Tông. Dễ nói, dễ nói. Kính xin Thanh Hoa Tông chủ an bài là tốt rồi. An bài thỏa đáng về sau, lại để cho người đến bảo ta một tiếng là được. Tần Ninh cười cười. Ngày hôm qua, ám tổ thành viên đã cho hắn truyền đến tin tức, công bố bọn hắn ám tổ thành viên đã bắt được một cái Hà Lâm Hoa đáng tin thân tín. Theo tương quan trong tư liệu tin tức truyền đến, người này đáng tin thân tín thuộc về Hà Lâm Hoa siêu cấp dòng chính, trưởng quản lấy Huyền Thiên Tông sở hữu vật tư điều phối cùng linh thạch điều phối. Huyền Thiên Tông nếu là thật cùng Hàn Băng Cung tầm đó có đan dược lui tới giao dịch, cái kia tuyệt đối không có khả năng tránh đi người này. Tân Ninh tự tin, bất luận kẻ nào ở trong tối tổ đích thủ đoạn phía dưới, đều bị cậy mở miệng. Cho nên hắn hiện tại mới xê. Hiệu đáp ứng Hà Lâm Hoa yêu cầu. Đương nhiên, Tần Ninh hiện tại cũng có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, Huyền Thiên Tông bên trong có một cái trưởng lão không thấy bóng dáng. Huyền Thiên Tông ít nhất có lẽ có chút phản ứng mới được là. Nhưng khi nhìn Hà Lâm Hoa bộ dạng, hắn giống như đối với cái này hào không thèm để ý tựa như. Hà Lâm Hoa cũng không biết cái này sau lưng sự tình. Hắn cười cười, chắp tay nói ra, Tần Ninh tiền bối đã như vậy nói. Vậy vãn bối ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Hà Lâm Hoa dứt lời, chắp tay cáo từ ly khai. Hà Lâm Hoa vừa đi, Tần Ninh phân phó đã đóng môn, khoát tay áo. Lập tức, cái kia đang mặc hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện, quỳ lạy tại Tần Ninh trước người. Tần Ninh lạnh giọng hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Người nọ có nói hay chưa? Hắc y nhân đáp, không có, người này mồm mép quá ngạnh, còn chóng mặt huyết, chúng ta rất nhiều thủ đoạn đều dùng không đi ra, tiến triển quá chậm chạp, hiện tại chỉ hỏi những nội dung này. Hắc y nhân nói xong, đưa cho Tần Ninh một khối ngọc giản. Tần Ninh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trực tiếp sẽ đem ngọc giản cho ném tới một bên, tức miệng mắng to, đồ đần. Các ngươi đã điều tra cả ngày, tự điều tra ra ít như vậy nội dung. Cái gì mỗi tháng số lẻ số 1 gian phòng vô già đại hội, số chắn phòng số 3 gian nhiều tê bầy phi hay sao? Ta muốn chính là về Hàn Băng Cung đan dược nơi phát ra sự tình. Ngươi có biết hay không? A, Hắc Y Nhân cũng không tức giận, nói thẳng, ta cũng là như vậy cùng của ta thủ hạ nói. Ngươi Tần Ninh tức giận địa chỉ vào hắc ý nhân cái mũi, ta mặc kệ. Buổi trưa hôm nay trước kia, ta muốn tin tức xác thực, không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, minh bạch. Ân, chúng ta hết sức. Hắc ý nhân dứt lời, cũng không hề phản ứng Tần Ninh, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một mảnh khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tinh bên trên dung nham núi lửa khu một cái ẩn nấp trong sơn động. Trương Hảo Hảo bị trói thành một loại phi thường kỳ quái địa tư thế, hai chân rất lớn dang rộng ra, hạ thể chùi lùi đấy. Cái kia đem Trương Hảo Hảo đánh cho bất tỉnh sau đó mang đến nữ tu lạnh lùng địa chằm chằm vào Trương Hảo Hảo, âm thanh lạnh lùng nói, Trương trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi cũng biết tất cả đều nói ra đi. Bằng không, chúng ta sẽ phải cho ngươi bên trên một ít đặc thù đích thủ đoạn rồi. Trương Hảo Hảo ô ô địa kêu, hô, ôi uy. Ta rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới tin tưởng a? Ta biết đến thật sự đã toàn bộ nói tất cả. Cái gì Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung hợp lực kinh doanh đan dược sự tình, ta như thế nào không biết ta? Nếu không, ta đã nói với ngươi nói ta cùng ta bảy thiếp cùng 236 phòng tiểu thiếp song phi câu chuyện, rất thoải mái a. Trương Hảo Hảo có thể thực không có nói sai. Bởi vì hắn mỗi lần bị Hà Lâm Hoa triệu tập tham gia hội nghị thời điểm, hắn luôn sắp lúc kết thúc mới đến. Mà Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết bởi vì hắn, sẽ đem nội dung cho nói một lần. Cho nên, cho tới bây giờ, Trương Hảo Hảo cũng gần kể chỉ là biết rõ, Huyền Thiên Tông cùng Hàn Băng Cung lui tới vô cùng mật thiết, cụ thể hai nhà tầm đó có giao dịch gì lui tới, hắn tiểu không rất rõ. Cái kia nữ tu âm thanh lạnh lùng nói, song phi câu chuyện. Ngươi giữ lại triệu tập trầm rãi địa phẩm vị A. Hừ. Xem ra ngươi vẫn cảm thấy hiện tại rất thư thái một chút. Cái kia nữ tu nói xong, vung tay lên, lấy ra một căn nhi dưa leo, cười lạnh nhìn về phía Trương Hảo Hảo. Trương Hảo Hảo nhìn xem nữ tu trong tay dưa leo, kinh ngạc nói, ngươi đây là muốn chính mình chọc chính mình. Chẳng lẽ các ngươi quyết định đối với ta sử dụng mỹ nhân kế rồi hả? Mau lại đây a, mau lại đây a. Sự tình tuyên bố trước a. Sử nữ không muốn. Cái kia nữ sửa một cái tử trở nên đầu đầy hát tuyến, chửi ầm lên đạo, mỹ nhân kế. Mỹ ni mã bức a. Lao nương là sử nữ làm sao vậy? Lao nương là sử nữ làm sao vậy? Hiện tại người này nữ tu đã làm minh bạch. Trương Hảo Hảo cái thằng này tại sao phải kỳ thị sử nữ rồi? Không thể không nói, đáp án này, lại để cho thân là ám tạo thành viên, gần đây bình tĩnh nàng, đều bình tĩnh không được nữa, con em ngươi à. Chóng mặt huyết chứng ngươi cũng rất kiểu như châu bò a. Kỳ thị sử nữ có hay không có? Có hay không có a? Hai gã cùng đi thẩm vấn địa ám tạo thành viên lập tức ngăn cản cái kia nữ tu, nói ra, đại sự làm trọng. Nữ tu lui ra phía sau, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn về phía Trương Hảo Hảo, cầm dưa leo hỏi. Trương trưởng lão, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ngược lại là nói, hay vẫn là không nói? Không nói. Đương nhiên không nói. Các ngươi còn không có dùng mỹ nhân kế đây này. Trương Hảo Hảo trong nội tâm, đã chỉ còn lại có mỹ nhân kế rồi. Cái kia nữ tu nhe răng cười nói, tốt. Không nói là tốt rồi. Ngươi nếu nói, ngươi tiễn ta cái đồ vật này, ta thật đúng là không có ý tứ tại trên người của ngươi sử dụng đây. Ân, ngươi đây là ý gì? Trương Hảo Hảo nhìn xem mỹ nữ cầm dưa leo. Chỉ cảm thấy trong nội tâm tựa hồ có một loại gọi tâm tình bất an, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn lấy. Chương 470, cây hoa cúc cùng phía đầu, đơn giản khảo hạch. Cái kia nữ tu âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Còn có thể là có ý gì? Ngươi không phải muốn cho ta lấy dưa leo chọc bản thân sao? Ta hiện tại tiểu lại để cho chính ngươi nếm thử dưa leo tư vị. Đang khi nói chuyện, cái kia nữ tu đi tới Trương Hảo Hảo sau lưng, nắm lên Trương Hảo Hảo phì phì bờ mông. Cầm dưa leo nhắm ngay Trương Hảo Hảo cây hoa cúc. À, Trương Hảo Hảo cảm giác được cái kia tại chính mình cây hoa cúc phụ cận bồi hồi dưa leo, chỉ cảm thấy cây hoa cúc sinh nhanh, không ngớt lời hét lớn, này bi bi. Ta không đợi như vậy đùa. Mỹ nữ, cái này tục ngữ nói tốt, nam nữ thụ thụ bất thân, ta có thể hay không không muốn như vậy thần mật à. Còn có, kỳ thật cái kia dưa leo là cho ngươi thoa mặt dùng, không có gì khác tác dụng xin nhờ, có thể hay không trước tiên đem dưa leo lấy ra. Kỳ thật dưa leo tác dụng thật sự rất nhiều, ta gần đây nghiên cứu trù nghệ, tân học một đạo dưa leo thịt, ngươi đem ta bùng ra, ta xào cho ngươi ăn như thế nào đây? Ha ha ha ha. Vậy sao? Cái kia nữ tu giữ tợn cười một tiếng, đem dưa leo đầu so tại Trương Hảo Hảo trên lô đí, lão nương cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra Huyền Thiên Tông đan dược nơi phát ra, lão nương hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Bằng không? Hương hương. Bên cạnh. Mặt khác hai cái thẩm vấn Trương Hảo Hảo người nghe cái này nữ tu thanh âm, lại nhìn xem cái kia sắp đâm vào người nào đó trong lô đít dưa leo, không tự chủ được địa khép lại hai chân, buộc chặt cây hoa cúc. Cha mẹ nó a, ta con mẹ nó là thật không biết. Trương Hảo Hảo thần sắc bi thương, lớn tiếng điệu kêu la đạo, lao đại. Ngươi ngược lại là mau lại đây cứu cứu ngươi đáng yêu, trung tâm tiểu đệ A. Tiểu đệ của ngươi sắp cây hoa cúc khó giữ được rồi. Ngươi không biết. Rất tốt. Rất tốt. Nữ tu so lấy dưa leo, đang chuẩn bị dùng sức. Đột nhiên, Trương Hảo Hảo hét lớn, đợi một chút. Ân. Nữ tu động tác ngừng lại, hỏi, như thế nào? Ngươi rốt cục nhớ tới một sự tình đã đến. Ngươi nếu nói ra. Cái này nữ tu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên. Sau đó, chỉ thấy một đầu vàng vàng đại tiện theo Trương Hảo Hảo trong lỗ đít phun ra, theo dưa leo hơi nghiêng trải qua, đã rơi vào cái kia nữ tu trên tay. Cái kia nữ tu ngây người, triệt để ngây người. Nàng cảm giác trên tay cái kia ấm áp dài mảnh hình dáng vật phẩm, quả thực có một loại muốn tự sát cảm giác con em người à. Đây là cái gì tình huống? Có hay không có lầm? Lao nương bây giờ là kẻ hành hình được không? Như thế nào hiện tại cũng thành tiếp bánh đúng không? Cái này chó chết, vừa rồi hô đợi một chút, rõ ràng chính là vì phết đầu. Nhìn xem ngốc ngạc trạng thái nữ tu, Trương Hảo Hảo không có ý tứ địa túi lầu nói, cái gì kia? Thật sự là không có ý tứ. Ta vốn thầm nghĩ phong cái giám, không nghĩ tới dùng sức quá lớn, là được phết đầu rồi, thực xin lỗi a. Đúng rồi, ngươi ở đâu có giấy không vậy? Đại tiện đã xong không sát thí thí, thật là không vệ sinh đấy. Giấy? Cái kia nữ tu trên mặt biểu lộ giữ tận vạn phần, lao nương muốn ngươi đi. Tạm dừng khảo vấn. Bên ngoài đỉnh không có người, coi chừng bạo lộ. Đột nhiên, nữ tu trong thai chuyển đến một người thanh âm. Nàng thân thức dùng mình, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, trên đầu mồ hôi lạnh liên tục. Thân là một gã ám tổ thành viên, rõ ràng bị chính mình phạm nhân cho khí thất thố, thật sự là quá mức khắc thường rồi. Nữ tu phục hồi tinh thần lại về sau, linh lực chấn động, đem cái kia còn phi thường tươi đại tiện cho vung đã đến một bên, âm thanh lạnh lùng nói, chết bản tử, coi như ngươi vận khí tốt. Chờ một lát người ở phía ngoài đi ra, xem lão nương như thế nào sửa trị ngươi. Dứt lời, cái kia nữ tu cũng không để ý tới Trương Hảo Hảo, quay đầu lại hỏi nói, bên ngoài người nọ là ai? Nếu như thực lực không được, trực tiếp giết đi cho rồi. Một người lập tức lắc đầu nói, cái này chỉ sợ không được. Vừa rồi tại bên ngoài dò xét người truyền âm nói, người này tốc độ cực nhanh, so về đội trưởng nhanh hơn mấy phân, thực lực ít nhất đã ở hợp thể kỳ. Chúng ta lần này tại Huyền Thiên Tông cả tiểu tổ, cũng ngăn không được người này một đạo công kích. Hợp thể kỳ. Nữ tu trong lòng thất kinh, cái này Huyền Thiên Tông bên trên tại sao có thể có hợp thể kỳ tu sĩ tồn tại? Cái này không có gì quá kỳ quái đấy. Hàn Băng Cung đông lạnh, hiện tại cũng không tại Huyền Thiên Tông sao? Có lẽ, người này cũng là Huyền Thiên Tông vụng trộm mời đến khách nhân cũng nói không chừng. Nữ tu nói ra, bất kể thế nào nói, chỉ mong hắn không muốn phát hiện chúng ta. Có người trả lời ngay nói, hắn có lẽ sớm liền phát hiện chúng ta, chỉ là chẳng muốn phản ứng mà thôi. Hắn theo vừa mới bắt đầu, vẫn đứng tại mô cái địa phương, đống nhiên bay đi, sau đó rồi lập tức lui trở lại, hành vi phi thường kỳ quái. Đống nhiên bay đi, sau đó lại cho phi trở lại. Nơi nào sẽ có kỳ quái như thế người? Cái kia nữ tu cũng thì thào lẩm bẩm. Cái này một mảnh dung nham núi lửa trên không, một người tu sĩ lập trên không trung, thò tay chỉ vào một cái hướng khác, trong miệng thầm nói, quái, Huyền Thiên Tông tông chủ cũng rõ ràng tiểu tại cái hướng kia mà, như thế nào vừa bay bỏ chạy thiên đâu này? Con mẹ nó! Lại đến một lần. Xoát một tiếng, không trung bóng người lập tức biến mất, sau đó lại lập tức về tới tại chỗ, người nọ lại thầm nói, thực con mẹ nó kỳ quái, như thế nào không thấy nữa nha? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi hả? Người này sẽ không phải Huyền Thiên Tinh A. Thật vất vả tìm được một cái có thể cùng thiệt nhiều tiểu ló lì cùng một chỗ giải trí nơi tốt, làm sao lại là trở về không được nhất? Không được. Ta thử lại một lần. Vì tiểu ló lì. Xoát. Quái, lại sai rồi. Xoát. Thật đáng buồn rồi, ta thừa nhận ta là dân mù đường, ngươi để cho ta đi đối với một hồi được không? Chuyện của tôi đốt nét xoát. Xoát. Xoát. Không chung, người nào đó ảnh không ngừng mà bay tới bay lui, trong miệng thỉnh thoảng lại nói thầm lấy tiểu lõ ly, thoát ý vũ các loại từ ngữ. Được rồi, nếu Hà Lâm Hoa tại đây, nhất định sẽ nhận ra, thằng này tiểu là thần cầm môn chính là cái kia nội ý tặc, yêu thích tiểu lõ ly, lao biến thái. Chỉ có điều, hiện tại cái nào đó lao biến thái giống như gặp một chút phiền thoái. Ân. Đối với một cái phương hướng cảm giác không được người đến nói, cái này bề ngoài giống như thật là một cái đại phiền thoái. Huyền Thiên Tông, Tông Chủ Cung, Chánh Điện Đại Điện ở trong. Hà Lâm Hoa đầu trong mà ngồi, bên cạnh bên trái là một vị lão giả, nhưng lại lần khảo hạch này đoàn lĩnh đội, Tần gia trưởng lão Tần Ninh. Mà ở Hà Lâm Hoa phía bên phải, thì là Hàn Băng Cung đông lạnh, còn có thằng quỷ không may quái vương. Ngoại trừ trung tâm bốn người, như là Tần Khổ, Kim Cường Lâm bao gồm vị khảo hạch đoàn người, còn có Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hư bao gồm vị Huyền Thiên Tông trưởng lao phân biệt ngồi ở hai bên. Mọi người tiếng động lớn náo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa còn cùng Tần Ninh thuận miệng giật hai câu, mới lại chắp tay cười nói, Tần Ninh tiền bối, ta Huyền Thiên Tông tu sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, xin hỏi ngài là hay không muốn hiện tại tiểu khảo hạch. Tần Ninh mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói. Huyền Thiên Tông như là đã xin khảo hạch, nghĩ đến sẽ không xảy ra vấn đề gì mới được là. Bất quá, khảo hạch đoàn dù sao còn muốn một việc thực căn cứ, lại cần Huyền Thiên Tông các vị tu sĩ phối hợp một chút, kính xin Thanh Hoa Tông chủ thứ lỗi a. Đâu có, đâu có. Tần Ninh tiền bối nói đùa, cái này đều là ta Huyền Thiên Tông việc nằm trong phận sự. Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Ninh khách sáo hai câu, Tần Ninh mới lên tiếng, hiện tại, kính xin Huyền Thiên Tông bảy thuộc tính tu sĩ tiến đến, khiến ta chờ dò xét một phen. Hà Lâm Hoa lên tiếng, khoát tay áo. Xuân lập tức đứng dậy, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, đi đến đại điện bên ngoài, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Lập tức, một đội bảy người tu sĩ đội ngũ tiến vào Huyền Thiên Tông. Cái này trong bảy người, đầu lĩnh nhưng lại Huyền Thiên Tông bên ngoài xuất khiếu kỳ đệ tử huyền hồn, những người khác chờ đều là Xuân, Tiểu Hạ hai người cùng nhau tuyển ra một ít long vệ đệ tử, tuyệt đối trung thành, cái kia long vệ thống lĩnh Trần Tính thực sự ở trong đó. Một đoàn người tiến vào đại điện về sau, Tần Ninh chỉ là thần thức quét qua, đã biết rõ trước mắt bảy người đều là thật tu vi, không có làm bộ. Nhưng hắn hay vẫn là dương giả không biết, hướng về bên cạnh một gã thân tín nhẹ gật đầu, lại để cho tên kia thân tín xuất mã, tự mình dò xét. Đã có lâm có thể vết xe đổ, những cái kia vốn là đi theo Tần Ninh đến đây Huyền Thiên Tông, ý định đại náo một hồi tu sĩ, hiện tại cả đám đều nghe lời giống như quy tôn tử tựa như. Cái này tại Huyền Thiên Tông nghỉ ngơi hơn một ngày trong thời gian, bọn hắn thậm chí liền môn cũng không dám ra ngoài, tiêu trốn ở trong phòng khách nghỉ ngơi, sợ vừa ra khỏi cửa, không cẩn thận xông tới người nào, tự là đại nhân vật nào. Tên kia thân tín cũng không dám chỉ trích, tiến lên về sau, từng cái dò xét, tỉ thí đã qua tu vi, tự lại thối lui đến Tần Ninh trước người, không người nói, Tần Ninh trưởng lão, chư vị tu sĩ tu vi bất phàm, Huyền Thiên Tông hạt hạ tu sĩ tiềm lực xuất chúng, xác thực đã đạt đến ngũ cấp tu sĩ văn minh tiêu chuẩn. Ý kiến của ta là, Huyền Thiên Tông ngũ cấp tông môn khảo hạch, có thể thông qua. Tần Ninh ha ha cười cười, nói ra, vất vả ngươi rồi. Đã dò xét người nói tất cả không có vấn đề, vậy thì không có vấn đề rồi. Thanh Hoa Tông chủ, chúc mừng ngươi rồi, quay đầu lại ta hồi Tần gia báo cáo chuẩn bị về sau, Huyền Thiên Tông sau này sẽ là ngũ cấp tông môn rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái này vẫn có Tần Ninh tiền bối chiếu cố a. Nếu không có chư vị tiền bối đến ta Huyền Thiên Tông vất vả cần cù khảo hạch, ta Huyền Thiên Tông khi nào có thể trở thành ngũ cấp tông môn, cũng còn chưa thể biết được a. Tần Ninh lập tức còn nói thêm, Thanh Hoa Tông chủ nói gì vậy chứ? Huyền Thiên Tông đã có đủ ngũ cấp tông môn thực lực, chúng ta tới này cũng không quá đáng là thông lệ khảo hạch mà thôi, ai tới chả không giống với. Ngài nói có phải thế không? Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Ninh khách sáo hai câu, Tần Ninh liền nói thắc Tần gia còn có chuyện quan trọng, muốn lập tức phản hồi Tần gia xử lý. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu lại để cho Tần Ninh ly khai, thịnh tình tương mời muốn cho Tần Ninh ở lâu vài ngày, tại Huyền Thiên Tông nội hảo hảo du lãm. Nhưng lại cùng Tần Ninh nói, Huyền Thiên Tông không ít ngưỡng mộ Tần Ninh đệ tử có thể thực cam lòng không hắn. Tần Ninh vốn là cũng không có kế hoạch sớm như vậy tiểu ly khai, hắn vừa rồi cái kia phiên giả ý ly khai, cũng gần kề chỉ là khách sáo nói như vậy mà thôi, hắn đến Huyền Thiên Tông mục đích còn không có đạt tới, làm sao có thể đủ đơn giản ly khai. Tại Hà Lâm Hoa thịnh tình giữ lại phía dưới, Tần Ninh cũng tiểu ấm ở địa giữ lại, do Hà Lâm Hoa cùng nhau tại Huyền Thiên Tinh bên trên đi lòng vòng. Tới gần buổi trưa, Hà Lâm Hoa lại thiết tiến khoản đãi, cơm nước no nê về sau, Tần Ninh lại bị một đám ngưỡng mộ hắn Huyền Thiên Tông nữ đệ tử lôi trở về phòng ở trong, làm nổi lên bạch nhật tuyên dâm hoạt động. Tần Ninh chờ khảo hạch đoàn mọi người trở về phòng nghỉ ngơi về sau, đông lạnh mới lại sắc mặt bất thiện nói, Thanh Hoa tiểu tử, lão gia hỏa này dù sao cũng không phải cái vật gì tốt, hắn muốn xéo đi lại để cho hắn xéo đi thì ra là rồi, còn lưu hắn làm gì. Hiện tại, đông lạnh còn băn khoăn Hà Lâm Hoa nói với hắn công việc đây này. Tần Ninh có khả năng đang tại điều tra Huyền Thiên Tông đan dược sự tình, cái này là đang đào đông lạnh góc tưởng, đông lạnh lại làm sao có thể sẽ đối với Tần Ninh có cái gì sắc mặt tốt đâu này. Nếu không phải nơi này là Huyền Thiên Tông, nàng đã sớm ra tay đem Tần Ninh bắn cho đi nha. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đông lạnh trưởng lão, lời này cũng không thể nói như vậy a. Tần Ninh này đến, nói rõ là muốn điều tra một sự tình, nếu là hắn không điều tra rõ ràng, là sẽ không dễ dàng ly khai đấy. Chúng ta bây giờ nếu bắt hắn cho đưa đến, hắn khẳng định còn có thể như biện pháp lưu lại, đón lấy điều tra. Cùng hắn lại để cho hắn ẩn vào chỗ tối, chẳng lại để cho hắn ngốc ở ngoài sáng ít nhất, hắn có cái gì dị động, chúng ta cũng dễ giải quyết một ít. Đông Lạnh hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi tiểu là quỷ kế đa đoan. Hà Lâm Hoa mắt trợn trắng nói, Đông Lạnh trưởng lão, ta điều này có thể gọi quỷ kế đa đoan sao? Đây không phải chuyện phiếm sao? Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại nhỏ giọng nói, đúng rồi, Đông Lạnh trưởng lão, quý cung mấy vị trưởng lão, phải chăng đã đến Linh Đan Đế Quốc rồi hả? Đông Lạnh lập tức đáp, ngày hôm qua ngươi cùng ta vừa nói, ta cùng thằng quỷ không may thương lượng, quay đầu lại tiểu lại để cho Hàn Băng Cung bên trong lãnh tuyết vùng băng giá lấy 10 cái thân tín đệ tử đi xử lý chuyện này rồi. Hà Lâm Hoa lại nhỏ âm thanh hỏi, cái kia, tại Linh Đan Đế Quốc mở cửa tiệm độ khó lớn không lớn? Có cái gì cần ta hỗ trợ không vậy? Không có. Đông Lạnh thuận miệng nói, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi cũng đừng quá xem thường chúng ta Hàn Băng Cung rồi. Ta Hàn Băng Cung tuy nhiên đã xuống dốc rồi, nhưng tốt xấu là từng đã là đỉnh cấp tông môn. Coi như là tại đỉnh cấp văn minh trong không chiếm được cái gì thực chất tính trợ giúp, nhưng là những này hứa việc nhỏ nhi, muốn giải quyết, lại hay vẫn là dễ dàng. Ta đã lại để cho lãnh tuyết vùng băng giá lấy Hàn Băng Cung lệnh bài, trực tiếp đi tìm một vị cùng ta Hàn Băng Cung có một ít sâu xa Linh Đan Đế Quốc cao tầng, cửa hàng sự tình, chậm nhất trong vòng 3 ngày có thể giải quyết. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, các ngươi có thể hoàn thành là tốt rồi. Trễ chút đem Hàn Băng Cung cùng không biết tên luyện đan sư đoàn đội liên hợp sự tình cho tiết lộ đi ra ngoài đi. Ân, ta cũng có ý nghĩ này. Đông Lạnh suy tư một lát, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, Thanh Hoa tiểu tử, chạy tới Linh Đan Đế Quốc mở cửa tiệm, còn phải cho Linh Đan Đế Quốc nộp thuế. Ta Hàn Băng Cung trả giá nhiều người như vậy lực, vật lực, cái này đan dược tiêu thụ phân thành, là không phải có thể hơi chút cho chúng ta Hàn Băng Cung chướng một chút. Chướng một ít. Hà Lâm Hoa do dự một lát, nói ra, vậy thì thêm nửa thành cái kia nửa thành tương đương mang thai anh đan, do ngươi Hàn Băng Cung chính mình chi phối, muốn chính mình phục dụng hay vẫn là bán đi, toàn bộ xem chính các ngươi, ngươi thấy thế nào? Thành giao. Đông Lạnh không chút do dự nhẹ gật đầu. Nàng vừa rồi như vậy vừa hỏi, cũng không quá đáng tiểu là thăm dò tính nói mà thôi, không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự đáp ứng xuống. Đan dược tiêu thụ, chính thức quan trọng là đan dược nơi phát ra, mà không phải tiêu thụ con đường. Hà Lâm Hoa nắm giữ lấy đan dược nơi phát ra, có thể tùy ý địa liên hệ con đường, mà Hàn Băng Cung lại không có khả năng đơn giản địa tìm được đan dược nơi phát ra. Nếu như không phải Huyền Thiên Tông thực lực nhỏ yếu, chính mình căn bản nắm giữ không được cái này đan dược mua bán, Hàn Băng Cung coi như là muốn nhúng một tay đều chen vào không lọt đến. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Băng Cung cùng Huyền Thiên Tông ở giữa hợp tác, cái kia chính là Hàn Băng Cung tại tham. 1.9 đan dư. C. Phân Thành, gần cây phụ trách tiêu thụ ra đi. Có thể đạt được một thành tiền lãi, cái này tại trong vũ trụ, là phi thường hiếm thấy đấy. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa há hốc mồm, càng là thành một thành 5 tiền lãi rồi. Cái kia 5% tiền lãi nghe đi lên không nhiều lắm, nhưng mức lại quả thực không nhỏ. Dựa theo hiện tại tiêu thụ tỷ lệ đến tính toán, đây chính là 1 tháng 50 khỏa chữa anh đan rồi. 1 tháng 50 khỏa chữa anh đan, cái này so về bắt cấp tông môn đan dược hạng ngạch, cũng không thiếu được bao nhiêu. Đông Lạnh lại do dự một chút, đồng nhiên lại nói ra, một thành năm tiền lời, trong đó một thành tương đương mang thai anh đan, có thể làm sao? Vấn đề không lớn. A Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa gật gật đầu, nói ra, chỉ cần các ngươi có thể đem đan dược sự tình cho ta xử lý thỏa đáng, hết thể lời hữu ích nói, Đông Lạnh trưởng lão, ta đều là nhìn xem cái kia tiểu lão đầu tử mặt mũi a. Gần đây thằng này theo trong tay của ta lừa được không ít may mắn phủ, các ngươi có thể thương lượng một chút, tiếp tục đi nghiên cứu thoáng một phát đào giấy hai câu chuyện. Người tên tiểu tử thúi. Đông Lạnh dở khóc dở cười trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sắc mặt trở nên hồng, lão già kia tại Huyền Thiên Tông bên trong, đã làm phiền ngươi. Không phiền toái. Không phiền toái. Đúng rồi, gần đây ta chuẩn bị cho hắn phóng cái giả, các ngươi muốn không cùng lúc đi du lịch được rồi. Du lịch? Đây là ý gì? Đông Lạnh đánh tiểu ngay tại tu sĩ văn minh bên trong tu luyện, ở đâu minh bạch du lịch gì tứ? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, sắp. Liên du lịch có ý tứ gì cũng đều không hiểu. Cùng các ngươi những này người ngoài hành tinh, thật sự là không có cách nào trao đổi. Hà Lâm Hoa dứt lời, vừa nghiêng đầu, chỉ cao khí ngang rời đi, chỉ còn lại có Đông Lạnh tại Hà Lâm Hoa sau lưng giơ chân mắng to, xú tiểu tử. Ngươi tên tiểu tử thúi mắng vài tiếng, Đông Lạnh mới lại bỗng nhiên thầm nói, lao già kia trong tay có không ít may mắn phủ. Ta đến làm cho hắn hảo hảo theo giúp ta vài ngày. Còn có. Nói đến còn đôi khi, Đông Lạnh mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên. Hoàng hốt tầm đó, Đông Lạnh thân ảnh nhoáng một cái, đã theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hà Lâm Hoa về tới thư phòng về sau, lập tức sẽ đem lắp đặt tại quái vương trong phòng ca mạ giặt cho mở ra, giám thị nổi lên quái vương cử động. Căn cứ Hà Lâm Hoa đối với Đông Lạnh rất hiểu rõ, hắn ở chỗ này giật một trận quái vương, đông lạnh nhất định sẽ chạy đi tìm quái vương về phần Hà Lâm Hoa ở chỗ này rình coi. Con em ngươi a, cái gì gọi là rình coi? Hắn rõ ràng là tại nghiệm chứng trong lòng mình một cái suy đoán được không? Hắn Hà Lâm Hoa cũng không tin rồi, quái vương cùng đông lạnh cùng một chỗ, tự là chỉ đảo giấy thai. Quái vương tại vui chơi giải trí đã xong về sau, sợ hai Hà Lâm Hoa tổ chức nhân thủ sau khi ăn xong tiêu thực vận động, sớm điệu tiểu trốn trở về phòng bên trong nghỉ ngơi, thậm chí liền nữ đệ tử bàn tay nhỏ bé đều không có sơ loạn. Cái này không, quái vương chính trốn trong phòng, nói thầm lấy lúc nào vụng trộm chuồn đi chơi lâu rồi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Quái vương không khỏi sinh lòng cảnh giác, hỏi, ai? Ai à? Ai ở bên ngoài? Quái vương hắn không cảnh giác không được a? Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện mở cửa. Vạn nhất ngoài cửa nếu đứng đấy đại kim cương, vậy khẳng định là tìm tới tận cửa rồi làm tập thể hoạt động đấy. Thằng xui xẻo. Là ta. Đông lạnh lạnh lùng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Quái vương một cái giật mình, sau đó tranh thủ thời gian đi qua mở cửa phòng ra, yên ổn cười hỏi, là. Là A Ngưng A, người tại sao cũng tới. Đông lạnh lắc lắc đi vào quái vương trong phòng, hừ nhẹ nói, thằng xui xẻo. Ngươi đây là ý gì? Ngươi ngược lại, ta làm sao lại không thể đã tới. Quái vương tiện tay đã đóng cửa phòng, xoa xoa tay nói ra, cái gì kia? A Ngưng tới tìm ta, trong nội tâm của ta thật cao hứng. Cao hứng? Cao hứng quản cái gì dùng? Đông lạnh nhìn xem quái vương, đột nhiên mặt tiểu đỏ lên, nửa câu đầu nói chuyện có thể đem người trực tiếp cho sống chết, đã đến nửa câu sau thời điểm, đã thành nhu hòa địa làm nũng làn điệu, ngươi đều thời gian thật dài không có bồi người ta chơi. Lập tức, quái vương toàn thân cao thấp dùng mình một cái, đồng thời trong nội tâm kỳ quái cộng thêm sợ hãi hôm nay đông lạnh là làm sao vậy? Thấy thế nào lấy bản thân mặt đỏ dần? Nói chuyện còn ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí hay sao? Chẳng lẽ ta lại con mẹ nó biến đẹp trai xuất sắc rồi? Hay vẫn là đông lạnh đột nhiên phát bệnh rồi hả? Quái vương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, Á Ngưng A, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Nhìn ngươi cái này xấu hổ đấy. Ân. Đông lạnh hồng đồng đồng khuôn mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến thành đen, bị bệnh. Lao nương bệnh ngươi cái chân. Nói xong, đông lạnh hung hăng địa một cái tát, rút thăm được quái vương trên mặt. Úc quái vương phi thường mỹ âm thanh địa kêu một tiếng. Trong nội tâm ám thoải mái đây mới là đông lạnh nên có hình dáng nha. Đông lạnh cho quái vương thoáng cái, đông nhiên lại trở nên một bộ rất nhu bộ dáng, nhỏ giọng nói, phi, phi ca ca, ta lại động thủ đánh ngươi nữa, ngươi không nên tức giận được không? Quái vương toàn thân lại không tự chủ được địa đã ra động tác bệnh xuất rét, hắn hoảng sợ địa nhìn về phía đông lạnh, nói ra, đừng dối A. A Ngưng A. Ngươi như thế nào thành như vậy? Ngươi hay vẫn là đánh ta A? Ngươi đông lạnh mặt lại biến thành đen rồi, sau đó bỗng nhiên lại nhu hòa nói, phi ca ca, nghe nói trong tay ngươi có không ít linh phủ, có khả năng thanh hoa tiểu tử xa xa, ngươi gần đây nhiều cùng ta thế nào. Ách quái vương thỏ tay con bối, chảo đùi, nói ra, Á Ngưng A. Chỉ cần ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi A. Phi ca ca đông lạnh nhăn nhăn nhó nhó địa đi tới quái vương bên cạnh thân, thẹn thùng nói, ngươi bây giờ cũng không giống trước kia đồng dạng xui xẻo như vậy rồi, ta muốn đông lạnh nói đến đây, đông nhiên quay đầu nhìn về phía một bên góc tường, lớn tiếng mắng, thanh hoa xú tiểu tử. Ngươi lại nhìn lén. Vừa mới nói xong, góc tường vị trí một cái ẩn hình ca mạ giặt lại trực tiếp nổ tung. Trong thư phòng, Hà Lâm Hoa nhìn xem đồng hồ trên màn hình lại biến thành tối đen như mực, không khỏi nết miệng cái này đông lạnh lao yêu bà, có cái gì quá không được mà. Không phải là muốn nhìn một chút nàng đông lạnh ra gia đình luân lý kịch mà. Về phần kích động như vậy nha. Còn có. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước cho quái vương những cái kia may mắn phù bên trong, tựa hồ không cẩn thận trộn lẫn một nửa vận rủi phù kia mà. Ân, giống như thực sự chuyện này. Nhớ không rất rõ. Tắt đi đồng hồ, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại chạy tới hậu điện, đi tìm Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng rồi. Lần này Bắc Cung Yến chạy đến, A Phúc lại chưa có tới Huyền Thiên Tông tìm người, xác thực có chút ra ngoài ý định đấy. Bất quá, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu thế nhưng mà cao hứng. Vui vẻ rồi, hưng phấn. Theo lúc nhỏ, sau lưng của nàng vẫn đi theo A Phúc như vậy một đầu cái đuôi to, một mực không có chính thức tự do tự tại, đau nhức chơi đùa. Hiện tại rốt cục đã có vài ngày tự do thời gian, nàng xem như chơi điên rồi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na bình thường nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, tiểu ưa thích vọc máy vi tính trò chơi, Bắc Cung Yến rất nhanh cũng mê luyến lên máy tính trò chơi, một chơi cũng không biết ban ngày đêm tối kinh này một chuyện. Hà Lâm Hoa lại lần nữa kiên định muốn tại tu sĩ văn minh hệ thống bên trong khai phát giả thuyết cảnh thật mục tiêu. Tu sĩ văn minh bên trong, giải trí biện pháp quả thực quá ít. Đi hướng về sau điện, Hà Lâm Hoa tận lực điệu tha hồi đường xa, cố ý đi ngang qua quái vương gian phòng, vẫn còn quái vương trước của phòng nghe xong nổi lên góc tường. Hà Lâm Hoa vừa gom góp qua lô thai đi, vừa vặn chợt nghe đến đông lạnh ba điệu cho quái vương một cái tát, mắng to, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi không biết chọc vào chỗ nào a? Ách, Hà Lâm Hoa ở ngoài cửa trận trắng mắt, bĩu môi đã đi ra cái này đôi, không phải là đào cái giấy thai mà. Về phần kích động như vậy đấy. Đã đến hậu điện Hồ Vũ Phỉ trong phòng ngủ, Hà Lâm Hoa gõ cửa đi vào, cũng chỉ có Hồ Vũ Phỉ chạy ra đón chào, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến cùng Hồ Bình Bình đều không tại. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, phát hiện Hồ Vũ Phỉ sắc mặt không phải quá tốt, kỳ quái mà hỏi thăm, Vũ Phỉ, như thế nào chỉ một mình ngươi? Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng đâu? Hồ Vũ Phỉ miễn cưỡng cười cười, nói ra, các nàng ba cái đều đi ra ngoài đi chơi. Ngươi như thế nào không có đi chơi? Còn có, sắc mặt của ngươi như thế nào kém như vậy? Hà Lâm Hoa nhéo nhéo Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt, nói ra, ngươi không phải lại cùng Tiểu Yến Nhi đấu võ mồm đi à nha? Chờ Tiểu Yến Nhi trở lại, ta và ngươi cùng một chỗ đấu nàng. Không phải, Tiểu Yến Nhi đối với ta rất tốt đấy. Hồ Vũ Phỉ lắc đầu, đồng nhiên không khỏi địa hỏi một câu, Hoa tử ca ca, ngươi nói, ta có phải cụng về lắm hay không, cái gì đều không thể giúp ngươi. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, nói ra, ai nói hay sao? Ai nói ngươi đần rồi hả? Nhà của ta Vũ Phỉ là chỉ tiểu hồ ly, phi thường thông minh, ai cũng so ra kém nàng. Ngươi như thế nào đống nhiên hỏi như vậy? Có phải hay không có ai nói ngươi rồi hả? Nana hay vẫn là Tiểu Yến vậy? Không đúng. Dùng Nana tình thường, rất không có khả năng khi dễ ngươi. Vậy nhất định là Tiểu Yến Nhi rồi. Tốt lão bà, chúng ta thương lượng một chút, Tiểu Yến Nhi dám khi dễ ngươi, hai người chúng ta đem nàng lột sạch, em mở như thế nào đây? Phốc một tiếng, Hồ Vũ Phỉ bật cười, sau đó lại lắc đầu, giận mắng, lao công, ngươi lại biến thành xấu. Muốn gạt ta chơi song phi, không dễ dàng như vậy đấy. Hồ Vũ Phỉ dừng một chút, còn nói thêm, không phải các nàng nói ta chính là trong nội tâm đột nhiên cảm giác được chính mình rất vô dụng. Ai nói ngươi vô dụng? Người nào không biết ngươi là ta Huyền Thiên Tông Phụ Liên Chủ tịch, trông coi nữ tử nữa bầu trời đây này. Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyện phiếm cái thằng này lúc trước vì để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na sẽ không quá nhàm chán, thật đúng là tại Huyền Thiên Tông thành lập Phụ Liên, lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trông coi. Hồ Vũ Phỉ bĩu môi, nói ra, không có người nói ta chính là cảm giác mình rất vô dụng. Nana nàng thực lực không tệ, có thể giúp ngươi bệ bộn, Tiểu Yến Nhi ra thế rất tốt, có thể làm cho ngươi hổ giả hổ uy. Này Bibi, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói, Phỉ Phỉ, chúng ta vợ chồng quy vợ chồng, ngươi vạch trần ta vết sẹo, ta đồng dạng với ngươi trở mặt. Nana cái kia bạo lực cuồng, ta ngược lại tình nguyện nàng hay vẫn là cái kia đã từng rất yếu Nana, còn có Tiểu Yến Nhi, nàng nếu bình thường ra thế, hiện tại cũng không đáng như vậy lén lúc đấy. Muốn tới đây nghĩ tới đi, hay vẫn là nhà của ta Vũ Phỉ tốt nhất rồi, ôn nhu như vậy, xinh đẹp, còn một mực cùng ta. Lao công. Hồ Vũ Phỉ bổ nhào vào Hà Lâm Hoa trong ngực, thân thể xuất hiện hồ hóa, thân mật địa vặn vẹo uốn éo. Hà Lâm Hoa thuận tay ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, dở cho nói, cái gì kia? Sắc trời này không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đi. Bây giờ là buổi chiều. Hồ Vũ Phỉ đẩy ra Hà Lâm Hoa, làm mất tắc quái bàn tay lớn, nói ra, lão công, ngươi nói. Ta nếu ly khai ngươi một thời gian ngắn, hảo hảo tu luyện, được không? Không tốt. Hà Lâm Hoa không chút do dự trợn mắt chừng một cái, nói ra, Vũ Phỉ lão bà, cái này chém chém giết giết, là chuyện của nam nhân tình, ngươi một cái nữ tắc người ta lẫn vào cái gì à? Ngươi thành thành thật thật địa trong nhà cho ta sanh con là được rồi. Ân. Nếu. Ta nói là, nếu. Nếu ta nếu ly khai ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Hồ Vũ Phỉ lại nhỏ âm thanh hỏi. Kỳ quái. Ngươi hôm nay như thế nào một mực hỏi những này vấn đề kỳ quái? Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi nếu là dám ly khai ta đi ra chỗ đi tìm ngươi, tìm được ngươi, đem ngươi mang trở lại, sau đó hung hăng địa đánh đòn. Hừ hừ. Tiểu hồ ly, không sợ bờ mông nở hoa, ngươi tiểu ly khai a. Chỉ cần bị ca ca tìm được ngươi. Hương hương. Đi. Không cùng ngươi nói. Hồ Vũ Phỉ đẩy ra Hà Lâm Hoa, Vũ Mị địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó chạy đến một bên, ôm laptop chơi liên tục nhìn lại rồi. Hà Lâm Hoa cười hì hì đưa tới, chụp túm lấy máy tính, yên ổn cười nói, Vũ Phỉ lão bà, trò chơi này có cái gì thú vị nha? Chúng ta chơi một chút trưởng thành đùa trò chơi được không? Vừa vặn na na cái kia tiểu nương bị không tại, đợi nàng trở lại rồi, chúng ta muốn chơi cũng chơi không lên. Không được. Hồ Vũ Phỉ càng làm máy tính chiếm trở về, tiếp tục chơi. Hà Lâm Hoa nửa nằm ở Hồ Vũ Phỉ sau lưng, dùng cái mũi đỉnh lấy Hồ Vũ Phỉ mông đẹp, nói ra, Vũ Phỉ lão bà, chúng ta đều nhanh 7 tháng không có thân mật rồi, ngươi tiểu không muốn ôn lại thoáng một phát cái loại nầy mùi vị. Không muốn. Hồ Vũ Phỉ dứt khoát nói, tìm được ngươi rồi tiểu yến mà đi a. Lão bà, Nana không tại, cơ hội khó được a. Không được. Tiểu thì không được. Hà Lâm Hoa lại hừ hừ hai câu, nghe Hồ Vũ Phỉ trên người mùi thơm, đồng nhiên chặn ngang ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, đặt ở Hồ Vũ Phỉ trên người, YIN cười nói, tiểu nữ nhi, hiện tại cũng không phải là ngươi nói tính toán. Ngươi không muốn cùng đại gia chơi, đại gia sẽ tới mạnh. Hoa, lỗ thai của ngươi thật xinh đẹp a. Lại để cho đại gia hôn một cái. Bại hoại. Hồ Vũ Phỉ vỗ Hà Lâm Hoa thoáng một phát, sau đó nhận mệnh địa nằm xuống, giận mắng, sắc quỷ. Ân. Ta chỉ đối với ta ra lão bà sắc. Hà Lâm Hoa nói xong, đem đầu nhắm ngay Hồ Vũ Phỉ đầy đặn ngọc nữ phong, cùng nhau đi lên. Đầu mới vừa vặn tiến đến Hồ Vũ Phỉ trước ngực, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy bên cạnh thân có một cổ linh lực xông thẳng lại. Hà Lâm Hoa kinh hãi, vội vàng đem tiểu ô quy cho ném ra ngoài, một đạo linh khí hộ thuẫn đột ngột địa xuất hiện, chắn bên cạnh thân. Giang giác một tiếng, một cái màu vàng đất nắm đấm đập vỡ rùa khổng lồ lộ ra linh khí hộ thuẫn, lực đạo tiếp tục hướng trước. Nện vào Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên. Sau đó, chỉ thấy Hà Lâm Hoa cả người bay ngược đi ra ngoài, bị một đấm nện vào tường bên trong, gậy đều gậy không đi ra. Ách! Ách Hà Lâm Hoa tại tường bên trong hừ hừ hai tiếng, mới im lặng địa nhìn về phía đứng tại cửa ra vào, xuất quỷ nhập thần kỳ nhị Yến Na, lại nói. Nana, nhà mình nam nhân, không đáng như vậy ra bạo a. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ sửa sang lại quần áo một chút, ngồi, bất đắc dĩ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói ra. Lão công, ta nói không được được rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na như trước cho thường khinh miệt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, bình tĩnh nói, kẻ yếu. Tiểu là kẻ yếu. Con em ngươi a. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, theo trên tường rớt xuống, hỏi, Nana không phải cùng Tiểu Yến Nhi, dám thi nữ đi chơi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Hồ Vũ Phỉ thần sắc khẽ giật mình, nâng dậy Hà Lâm Hoa, mỉm cười nói, lão công, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép? Hồ tỷ tỷ người thật sự rất không tồi, ngươi nếu còn cứ gọi nàng cái gì kia, ta đã có thể tức giận. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ cái kia Hồ Bình Bình bộ dáng, thầm nói, thế nhưng mà cái kia con quỷ nhỏ nhi thật sự rất dám thí đấy. Là Hồ Bình Bình nói cho ta biết, ngươi ở nơi này lén lút, ý đồ bất chính đấy. Đột nhiên, đứng tại cửa ra vào Kỳ Nhị Yến Na nói ra, cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa tức giận đến cực điểm, cái này dám thí nữ, tại sao ư? Đến ta Huyền Thiên Tông, ăn ta, uống ta. Chơi ta, còn phá hư nhà của ta đình hài hòa, quả thực tiểu là ha có cái kia này lý a. Lao công. Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé tiến tới Hà Lâm Hoa bên hông. Hà Lâm Hoa liền vội xin tha nói, tốt, tốt, tốt. Ta không nói. Không nói. Cũng không biết nữ nhân kia cho các ngươi rót cái gì suốt, rõ ràng là chúng ta lao bà, khuỷu tay đều hướng mặt ngoài ngoặt mở. Đột nhiên, Kỳ Nhĩ Yến Na chạy tới Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, xoa lấy Hồ Vũ Phỉ. Đối xử lạnh nhạt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, kẻ yếu, ta đem Vũ Phỉ tỷ tỷ mang đi, có thời gian nhiều tu luyện, đừng muốn những cái kia vô dụng, minh bạch. Dứt lời, Kỳ Nhĩ Yến Na liền cho Hà Lâm Hoa một cái trả lời cơ hội đều không để cho, sau lưng lộ ra hai cánh, trực tiếp kéo lấy Hồ Vũ Phỉ đã đi ra. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, ngốc chỉ chốc lát, mới hướng phía hai người phương hướng ly khai, so ra một căn nhì ngón giữa, con em ngươi à. Tại Hồ Vũ Phỉ trong phòng lại ngốc chỉ chốc lát, Hà Lâm Hoa nhảm chán địa cầm lên máy tính, cũng chơi nổi lên liên tục xem. Cái này một chơi, có thể thực không biết tuế nguyệt, trong lúc bất chi bất giác, đã đến ngày thứ hai buổi sáng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Huyền Thiên Tông Tông chủ cung, trái điện phòng trọ khu, Tần Ninh trong phòng, dâm thanh dâm ngựa không ngớt không dứt, nữ nhân duyên dáng gọi to âm thanh cùng Tần Ninh tiếng cười lộn xộn cùng một chỗ. Lại để cho ngoài cửa chờ đợi các nữ đệ tử mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang thai. Trong phòng, Tần Ninh xích loa chân chuồng, một hai bàn tay to cầm lấy hai gã nữ tử bộ ngực, sau lưng hai nữ tử bộ ngực tựa ở trên lưng của hắn, qua lại cọ động, mà ở bụng của hắn vị trí, hai nữ nhân cười, nắm Tần Ninh vật thở, âm điệu mê người. Những thứ khác những nữ nhân kia, thì tại cách đó không xa địa phương nhảy mê người vũ đạo, dáng người cho người. Đến, đến, đến, tiểu mỹ nhân. Đi lên nhanh một chút, lại để cho ra ra hảo hảo thương thương ngươi. Tần Ninh nụ cười dâm đãng, cầm lên một nữ tử, đem người này nữ tử kéo dài tới bụng dưới vị trí. Tên kia nữ tử một bên ăn ăn, một bên đùa bỡn Tần Ninh địa vật thập, chậm rãi đứng dậy, hạ thân hướng về Tần Ninh vật thập bên trên đưa tới, dịu dàng nói, đại gia ngài có thể thật là xấu. Ha ha ha ha. Nam nhân mà, ở đâu không hề xấu đấy. Tần Ninh y y nở cười, đang chuẩn bị cưỡi ngựa xách thương thời điểm. Đột nhiên, Tần Ninh biến sắc, mặt mày ở giữa chi sắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền hạ thể cũng mềm nhũn ra. Tần Ninh mắt lạnh lẽo hướng về bốn phía nữ mọi người quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều đi ra ngoài. À, đại gia ngài mới vừa rồi còn muốn cùng ta đùa nha, nàng kia làm nũng nói. 3. Tần Ninh một cái tát phiến đến đó trên mặt nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân kia toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp ngã ra cửa. Sở Hưu vẫn còn nhõng nhẽo cười, nữ nhân đều triệt để ngây dại, một cử động cũng không dám. Sau đó, Tần Ninh đối xử lạnh nhạt tại những nữ nhân kia, cười lạnh nói, cho lão tử toàn bộ cút ra ngoài. Không cút ra ngoài, chết. Cái này, mấy cái này oanh oanh yến yến cả đám đều giật mình rồi, rất nhanh địa hướng về ngoài cửa phóng đi, cũng mặc kệ trên người mình hay vẫn là trơn bóng được rồi. Đợi đến lúc Sở Hữu nữ nhân đều sau khi ra ngoài, Tần Ninh rũi vung tay lên, cửa phòng lập tức quan bế, tiện tay chụp vào một bộ y phục, nói ra, xuất hiện đi. Tần Ninh trước người, không khí nhẹ nhàng rung động đống lúc đích, một cái hắc y nhân đột ngột địa xuất hiện, quỳ xuống hành lễ nói, Tần Ninh trưởng lão, tình huống như thế nào? Đan dược nơi phát ra trà già có hay không? Tần Ninh trực tiếp hỏi. Hắc y nhân nói, còn không có có. Khảo vấn trương hảo hảo người, còn không có gì thu hoạch. Bọn hắn nếu là có kết quả, sẽ lập tức cùng ta liên hệ đấy. Hiện tại còn không có kết quả. Tần Ninh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ám tổ, tiểu lại như vậy cái trình độ. Không khỏi cũng quá kém cỏi nhi đi một tí a. 2 ngày. Suốt 2 ngày thời gian, một cái ngũ cấp tông môn tình báo, các ngươi rõ ràng đều không có dò hỏi đi ra. Hắc y nhân nói, Huyền Thiên Tông nội tình huống đặc thù, chúng ta ám tổ không tiện không cố kỵ ra tay. Dừng một chút, Hắc y nhân còn nói thêm, hơn nữa, Huyền Thiên Tông rất có thể đã phát hiện chúng ta, nhưng cũng không có bất luận cái gì cử động. Trương Hảo Hảo mất tích đã 2 ngày, Huyền Thiên Tông nội lại một chút đều không có tìm kiếm hắn dấu hiệu duy nhất khả năng, tự là chúng ta đã bại lộ. Không tệ, Trương Hảo Hảo xác thực đã mất tích 2 ngày rồi. Bất quá, Huyền Thiên Tông tại sao phải một chút về hắn mất tích tin tức đều không có truyền tới đâu này? Nguyên nhân này kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Huyền Thiên Tông nội căn bản không có người con mắt chú ý qua cái thằng này. Bạo lộ. Tần Ninh con mắt nhảy dựng, trong nội tâm không khỏi một hồi bực bội, tốc độ phải nhanh một chút, buổi trưa hôm nay trước khi, ta hy vọng có thể đạt được cụ thể tình báo. Ý thì người nhẹ gật đầu, lại duỗi thân tay lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tần Ninh đạo, trong 2 ngày này, ta ngẫu nhiên phát hiện Huyền Thiên Tông bên trong có một cái giả thuyết cảnh thật kế hoạch, đối với ngài mà nói, có lẽ có một ít tác dụng. Tần Ninh nhận lấy ngọc giản, thần thức quét qua, sau đó khinh thường cười cười, ha ha ha, thật đúng là buồn cười. Giả thuyết cảnh thật. Cái này có một chó má tác dụng. Tần Ninh tiện tay đem ngọc giản ném tới một bên, lại tiếp tục nói, các ngươi cái này một chi tiểu đội, nếu có thể đem sở hữu tâm tư đều dùng đến dò hỏi trọng yếu trên tình báo, hiện tại về Huyền Thiên Tông đan dược tình báo, ở đâu còn có thể ra không được. Hừ. Trước giữa trưa, đan dược tình báo còn có, Trương Hảo Hảo chỗ đó, chính ngươi qua đi xem, tự mình khảo vấn, mau chóng. Ý thì người lên tiếng, thân hình lại một điểm điểm biến mất không thấy. Huyền Thiên Tinh, dung nham núi lửa khu vực. Không trung. Chúng ta thần cầm môn đại danh đỉnh đỉnh nội y tặc, yêu thích tiểu lõ ly, lao biến thai phi thường chán nản, thất vọng chầm chầm vào bốn phía, trong miệng nói thầm lấy, con mẹ nó. Đây là có chuyện gì vậy? Lao tử phương hướng cảm giác như thế nào hội kém như vậy? Con em ngươi a, chẳng lẽ ta thật sự vừa muốn như là 3 tháng trước kia, lạc đường say mê 3 tháng? 3 tháng a, suốt 3 tháng nhìn không tới đáng yêu tiểu lõ ly. Lấy không được mới đích áo lót, thời gian này có thể sống thế nào a? Hắc. Chương 471, đương hồ ly đại hiệp gặp Trương Hảo Hảo. Được rồi, không thể không nói, trên cái thế giới này, có thể có bởi vì nhìn không tới tiểu lõ ly, trộm không đến mới đích áo lót mà cảm thấy thống khổ tu sĩ, đoán chừng chỉ có như vậy một cái. Hồ ly đại hiệp thống khổ địa gào khóc trong chốc lát, đột nhiên thần thức quét qua, kỳ quái địa ồ một tiếng, phía dưới như thế nào chiếu cố có nhiều như vậy tiểu gia hỏa. Ta như thế nào một mực cũng không phát hiện. Kỳ thật, căn bản không phải Hồ Ly Đại Hiệp không có phát hiện bọn hắn, mà là hắn một mực đều biết nghĩ đến nhanh lên vọt tới Huyền Thiên Tông Tông chủ cùng xem tiểu lõ ly, căn bản cũng không có để ý bốn phía. Hiện tại nản lòng thoái chi phía dưới, lơ đãng gian thần thức quét qua, tiểu cho phát hiện phía dưới có người rồi. Hồ Ly Đại Hiệp trong mồm những cái kia tiểu gia hỏa, dĩ nhiên là ám tổ khảo vấn Trương Hảo Hảo nhân viên, còn có Trương Hảo Hảo rồi. Ám tổ nhân viên tại phát hiện không trung Hồ Ly Đại Hiệp về sau, sinh sợ bọn hắn gây ra động tĩnh gì, bị Hồ Ly Đại Hiệp cho chú ý tới, thuận tay tiêu diệt, cho nên một mực không dám nhúc nhích, cùng đợi hồ ly đại hiệp ly khai. Chỉ tiếc, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này đỉnh không phía trên, lại có thể biết là một cái siêu cấp đại lộ si, hơn nữa hay vẫn là cái loại này một lạc đường lập tức phản hồi nguyên điểm người. Kết quả, bọn hắn ở dưới mặt mong đợi suốt một ngày, cũng không gặp hồ ly đại hiệp thật sự đi ly khai. Về phần tra tấn thần mã, càng là phù vân rồi. Hồ ly đại hiệp phát hiện người phía dưới về sau, lại đông nhiên vô cái hót nhì, nói, ta có thể thật là đần đấy. Đi tới mặt tìm một người, cái kia chẳng phải được nha. Nghĩ đến, hồ ly đại hiệp thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở ám tổ cả đám chờ trước mặt. Ám tổ người gặp hồ ly đại hiệp đột nhiên bay đến bọn hắn trước người, nguyên một đám giật nảy mình, vội vàng bày ra một bộ phòng ngự tư thái, một người càng là cảnh giác mà hỏi thăm, vị tiền bối này, chúng ta lúc này, sở tác sở vi đều cùng tiền bối không có bất kỳ liên quan. Kính xin tiền bối không muốn cùng chúng ta bọn tiểu bối không chấp nhận. Hồ ly đại hiệp cười ha hả địa khoát tay nói, ha ha ha. Không thèm để ý. Không thèm để ý ta xuống tiểu là muốn cùng các ngươi hỏi thăm đường. Hỏi đường. Ám tổ người liên can trợ đều ngây ngẩn cả người. Hồ ly đại hiệp cười liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Tiểu. Ta ở chỗ này không có ý tứ lạc đường, đều một ngày, còn không tìm được chỗ ngồi. Ám tổ người cùng nhau im lặng. Không khỏi cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng ngươi ở chỗ này lạc đường, còn suốt một ngày. Con em ngươi có hay không có lầm a? Ở đây như vậy trống trải, cũng không có cái gì trận pháp cái gì, tùy tiện vừa bay có thể bay mất, ngươi còn có thể cho lạc đường. Trên thế giới này tại sao có thể có loại người tài giỏi này? Tên kia đã từng cầm dưa leo nhằm trung trương hảo hảo cây hoa cúc nữ tu khỏe miệng co quắp rút lấy, hỏi, nói như vậy, tiền bối không phải muốn cùng chúng ta. Các ngươi là ai, ta mới chẳng muốn phản ứng. Ta chính là muốn hỏi cái đường, các ngươi ai biết đường, cho ta dẫn đường là được rồi. Hồ ly đại hiệp khoát tay áo, không đợi cái kia nữ tu nói xong. Ám tổ mọi người liếc nhau, sau đó, mới lại có một có người nói, vị tiền bối này, kính xin hỏi. Xin hỏi, ngài muốn đi chỗ nào? Huyền Thiên Tông Tông chủ cùng, các ngươi ai nhận thức? Lại để cho người quen biết cho ta dẫn đường là được rồi. Hồ ly đại hiệp quyết đoán nói xong, mà những cái kia ám tổ thành viên trên đầu đồng thời toát ra hát tuyến con mẹ nó. Bọn hắn còn tưởng rằng, người này mới lạc đường, là muốn đi ngoài không gian cái nào đó tiểu tinh cầu lên, tìm không ra lộ đây này. Làm cả buổi, chỗ hắn muốn tìm ngay tại Huyền Thiên Tinh lên, hơn nữa hay vẫn là Huyền Thiên Tông tiêu chí tính công trình kiến trúc. Con em ngươi a, tiểu vì đi một chỗ như vậy, ngươi có thể lên đỉnh đầu lạc đường một ngày. Ngươi tiểu là nhanh lên một chút bay lên, cũng có thể tìm được chỗ ngồi đi à nha. Hồ ly đại hiệp thấy mọi người đều không nói lời nào, còn nói thêm, không thể nào. Các ngươi đều không biết đường đi. Ta nhận thức lộ. Ta biết nói sao đi tông chủ cung. Vị tiền bối này, ta tới cấp cho ngươi dẫn đường A. Đông nhiên tầm đó, bị lột thành cổ sáng dùng thủ pháp buộc chặt lấy Trương Hảo Hảo vội vàng địa hô. Hồ ly đại hiệp hai mắt sáng lên, nói ra, ngươi nhận ra lộ. Vậy thì ngươi đến cho ta dẫn đường A. Đang khi nói chuyện, hồ ly đại hiệp thân hình nhoáng một cái, đã đến Trương Hảo Hảo trước người, thò tay một chảo, đem Trương Hảo Hảo trên người khổn trói đều cho kéo đứt. Kỳ quái nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi mặc quần áo rất kỳ quái a. Tiểu như vậy mấy cây nhi dây thường buộc, nên dò, không nên lộ đích tất cả đều dò đi ra, có phải hay không tu sĩ văn minh sắp tới lưu hành xu thế lại thay đổi. Trương Hảo Hảo bị hồ ly đại hiệp vừa nói như vậy, trực tiếp cho nước mắt chạy vội, con em ngươi à. Ta đây là bị người bắt lấy hết, trói lên được không? Ai? Ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Ta xem tiểu tử ngươi hết sức thuấn mắt, tiểu tử ngươi cho ta dẫn đường a. Thẳng đến hồ ly đại hiệp nói xong câu đó, những cái kia ám tổ thành viên mới kịp phản ứng, cấp bách nói, tiền bối. Không thể. Người này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, không thể cho tiền bối dẫn đường. Hồ ly đại hiệp nghe xong, sắc mặt cũng không hay, các ngươi có ý tứ gì hả? Ta thật vất vả tìm được một cái nhận thức lộ, các ngươi còn không cho hắn dẫn đường cho ta, không có việc gì tìm việc có phải hay không? Hồ ly đại hiệp đang khi nói chuyện, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, hướng về những cái kia ám tổ nhân viên đệ tới. Ám tổ nhân viên nguyên một đám chỉ cảm thấy là một mảnh tinh vực hướng bọn hắn áp đi qua, kinh hãi không thôi. Một người trong đó vội vàng chắp tay nói, tiền bối. Chúng ta tuyệt không ý này. Người này đối với chúng ta tới nói, thật sự rất trọng yếu. Hơn nữa, đi Huyền Thiên Tông Tông chủ cung đường, chúng ta mỗi người đều biết, ta phái hai người cho tiền bối dẫn đường, tiền bối ngài thấy thế nào? Không thế nào. Hồ ly đại hiệp đại giao động đầu của nó, khinh miệt địa nhìn về phía nói chuyện người nọ, nói ra. Ngươi cho rằng lão tử là loại ngu xuẩn à? Vừa mới hỏi các ngươi đường, các ngươi một cái cũng không nhận ra. Hiện tại ta tìm được một cái nhận thức lộ, các ngươi tiểu đều trở nên nhận thức lộ rồi hả? Ngươi xem ta có ngu sao như vậy? Ám tổ nhân viên cùng nhau sụp đổ ỉn con em ngươi a. Chúng ta lúc nào đã từng nói qua không biết đường rồi hả? Chúng ta chỉ là đối với một vị có thể lạc đường mê một ngày nhân tài hành vi cảm thấy khiếp sợ, tạm thời chưa có lấy lại tinh thần tới tốt lắm không tốt. Mẹ hắn, tiểu ngươi thông minh này, ngươi không ngốc ai ngốc a? Hừ, tiểu các ngươi, đừng muốn gạt ta. Hồ Ly Đại Hiệp nói xong, dắt chân bóng Trương Hảo Hảo nói ra, tiểu tử, ngươi cho ta dẫn đường a. Ân, ngươi như thế nào không mặc quần áo kia mà? Nhanh lên mặc xong quần áo. Trương Hảo Hảo vội vàng tìm ra một bộ y phục, mặc, muốn cùng Hồ Ly Đại Hiệp ly khai. Những cái kia ám tổ nhân viên do dự một lát, rốt cục hay vẫn là dần dần khép lại đứng dậy, ngăn cản Hồ Ly Đại Hiệp đường đi, nói ra, vị tiền bối này, ngài tốt nhất hay vẫn là buông cái này bản tử thì tốt hơn. Ngài hiện tại nếu mang đi cái này bản tử, chỉ sợ ngày sau muốn cho chính ngài, còn có ngài bằng hữu, người nhà mang đến đại phiền toái đấy. Ân, người uy hiếp ta. Hồ Ly Đại Hiệp sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng địa chầm chầm vào ám tổ mọi người. Người nọ chắp tay nói, không dám. Chỉ là người này đối với chúng ta tới nói thật trọng yếu phi thường. Tiền bối hiện tại chỉ cần buông cái này bản tử, chúng ta lập tức phái hai người mang ngươi đi Huyền Thiên Tông Tông chủ cung, nhưng lại cho tiền bối đưa lên một phần đại lễ. Bằng không thì, tiền bối ngày sau tiểu phải cẩn thận rồi. Hoa hoa hoa. Ta phải sợ á á á. Hồ Ly Đại Hiệp giả ngây giả dại kêu la hai câu, sau đó trực tiếp kéo lấy Trương Hảo Hảo tiểu đi, tiểu bản tử. Ngươi cho ta chỉ đường. Tiền bối. Xin tự trọng. Ngươi nọ thật không nghĩ đến, Hồ Ly Đại Hiệp liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiểu rời đi rồi. Mắt thấy Hồ Ly Đại Hiệp muốn không thấy, người nọ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt sẳng rộng, đạo, tất cả mọi người động thủ. Cho ta ngăn lại hắn. Vâng. Ám tổ nhân viên cùng nhau lên tiếng, sau đó cũng mặc kệ đánh thắng được, đánh không lại, một đám người một hống trên xuống, các loại thủ đoạn công kích đều xuất hiện, hướng về Hồ Ly Đại Hiệp công tới. Hồ Ly Đại Hiệp liền trốn đều lười được trốn, tựu như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa đứng đấy. Ám tổ nhân viên gặp Hồ Ly Đại Hiệp rõ ràng vẫn không nhúc nhích, nguyên một đám trong nội tâm đều là mừng thầm. Bọn hắn ám tổ, chỉ dùng để dùng do hỏi tình báo, ám sát tổ chức, trong tổ chức thực lực tuy nhiên tất cả không giống nhau, nhưng phát động công kích thời điểm, lực công kích cũng rất cường. Hồ Ly Đại Hiệp hiện tại vô lễ, bị bọn hắn một đám sát thủ phát động chí mạng công kích, tại ý nghĩ của bọn hắn ở bên trong. Lần này Hồ Ly Đại Hiệp tiểu tính là không chết, vậy cũng phải trọng tàn rồi. Một cái trọng tàn hợp thể kỳ tu sĩ, bọn hắn những người này lại liên thủ đối địch, hy sinh mất một hai người về sau, mới có thể thành công địa tê. Yêu diệt hoặc là bức lui Hồ Ly Đại Hiệp. Đến lúc đó, Trương Hảo Hảo tự nhiên còn có thể rơi tại trong tay bọn họ. Một mảnh công kích đánh vào Hồ Ly Đại Hiệp trên người, theo liên tiếp bang bang nổ mạnh về sau, thế công đình chỉ, mà Hồ Ly Đại Hiệp bóng người cũng theo sắc thái lộng lấy linh lực bên trong hiển lộ đi ra. Khác làm dáng địa gãi lô thai nói, ai nha nha. Các ngươi làm cái gì vậy? Một lời không hợp liền giết người. Tố chất cũng quá thấp a. Lao tử ta ghét nhất nói không thông lời nói tiểu động thủ động cướp người rồi. Lao tử là một cái phản đối bất luận cái gì hình thức bạo lực phản bạo lực nhân viên. Các ngươi hiểu hay không? Hiểu hay không? Nhìn xem một bộ tiêu sái bộ dáng Hồ Ly Đại Hiệp, ám tổ nhân viên đều ngây dại hiện tại. Hồ Ly Đại Hiệp bộ dáng, đừng nói là đánh trời ra, nhiều người như vậy hợp lực công kích. Rõ ràng liền ý phục của hắn đều không có đánh vỡ. Thể tu. Đột nhiên, một gã ám tổ nhân viên lắp bắp địa nói ra như vậy một cái từ nhi. Lập tức, một đám ám tổ nhân viên đều hỏng mất hợp thể kỳ thể tu. Cái kia ra của hắn nhiều lắm dạy a. Tiêu bọn hắn cái này một đám phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ ám tổ nhân viên, chỉ sợ mệt chết đi được đều không nhất định có thể đánh nhau phá người ta một lớp ra a. Phân tán. Đào tẩu. Rất nhanh. Một gã đoán chừng là đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, sở hữu ám tổ nhân viên bắt đầu phân tán đào tẩu. Bọn họ là thích khách không giả, bọn hắn cả đám đều không muốn sống cũng thật sự. Nhưng là, cái này chỉ là tại đối mặt có thể đánh thắng được người lúc mới có cái này nghĩ cách. Nếu như trước mắt là một cái căn bản công không phá được thành lũy, bọn hắn mới sẽ không phí công điệu tiến hành tự sát thức công kích, mà chọn lập tức chạy tứ tán, bảo tồn có sinh lực lượng. Trốn. Ai lại để cho các ngươi trốn hay sao? Đều cho ta trở lại. Cơ hồ lập tức, Hồ Ly Đại Hiệp thân hình khẽ động, đồng nhiên chia làm bốn cái, tốc độ nhanh tuyệt địa hướng về bốn phía bay tán loạn. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ công phu, những cái kia rõ ràng đã chạy ra thật xa ám tổ nhân viên tiểu đều bị Hồ Ly Đại Hiệp cho ném đi trở lại. Hồ Ly Đại Hiệp không sử dụng bạo lực không giả, nhưng là đem người sách đứng dậy, cái này có thể không thuộc về bạo lực phạm chủ. Những cái kia ám tạo thành viên bị từng cái sách trở lại, được chứng kiến Hồ Ly Đại Hiệp khủng bố tốc độ về sau. bọn hắn nguyên một đám cũng tuyệt chạy đi tâm tư. Một người càng là lạnh lùng nói, ngươi giết chúng ta a? Giết các ngươi? Ta tại sao phải giết người? Ta thế nhưng mà một cái phản bạo lực tu sĩ. Như thế nào hội tùy tiện động thủ giết người đâu? Ngươi cũng quá xem thấp ta đi à nha? Hồ Ly Đại Hiệp bĩu môi, nói ra, các ngươi đều tại chỗ này đợi lấy, ta lúc nào đã đi ra, các ngươi mới có khả năng khai. Hồ Ly Đại Hiệp dứt lời, lại nhìn về phía Trương Hảo Hảo nói, tiểu bản tử, cho ta chỉ đường. Ai? Ai? Trương Hảo Hảo nhìn xem Hồ Ly Đại Hiệp, một bộ kính ngưỡng bộ dáng, vị tiền bối này, ngài là thể tu à? Không tệ. Ai? Tiểu tử ngươi cũng là thể tu. Hồ Ly Đại Hiệp hai mắt tỏa sáng, trói chặt Trương Hảo Hảo thoáng một phát, nói ra, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cũng đã nguyên anh kỳ rồi, tu luyện khẳng định rất dụng công a. Tiểu bản tử, không phải ta nói ngươi, tu luyện thần mã, cũng không cần quá dụng tâm, chúng ta thân là tu sĩ, quan trọng nhất là muốn vĩnh viễn nắm chắc chính mình tín niệm, là tự nhiên mình đạo, ngươi hiểu không minh bạch? Không rõ. Trương Hảo Hảo phi thường quả quyết địa trả lời thuyết phục, sau đó lại kính ngưỡng nói, vừa rồi nghe tiền bối nói, ngài phản đối bạo lực. Ân, chém chém giết giết thần mã, ghét nhất rồi. Hồ Ly Đại Hiệp nói xong, lại nhìn về phía Trương Hảo Hảo đạo, làm sao vậy? Tiểu tử, hẳn là ngươi. Trương Hảo Hảo vô đuổi, nước mắt chạy nói, tiền bối. Người trong đồng đạo A. Người trong đồng đạo A. Ta cũng phản đối bạo lực, phản đối muốn chết à. Ta cũng hiểu được, như là chém chém giết giết thần mã, quả thực là phi thường phi thường phi thường đáng ghét. Ngươi, ngươi cũng phản đối bạo lực. Hảo tiểu tử. Hảo tiểu tử. Hồ Ly Đại Hiệp hai mắt tỏa sáng, nghe Trương Hảo Hảo câu kia người trong đồng đạo, chỉ cảm thấy gặp cuộc đời chi kỷ, ta tiểu làm không rõ ràng, hiện tại tu chân giới, vì cái gì tất cả mọi người chỉ thích chém chém giết giết đấy. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không có khác truy cầu sao? Nhân sinh tốt đẹp như vậy, bọn hắn tuy nhiên cũng đem rất nhiều thời gian lãng phí đã đến chém chém giết giết lên, đây quả thực là đối với chúng ta tu sĩ một loại vũ nhục à. Tu sĩ hướng tới thiên đạo, bọn hắn chỉ lo giết chóc. Ngay cả mình thiên đạo cũng không biết là cái gì, ngày sau lại làm sao có thể sẽ có cái gì thành tựu. Hồ Ly Đại Hiệp nói liên miên cằn nhằn nói một đại thông, đem mình phản bạo lực tư duy hảo hảo cùng Trương Hảo Hảo trình bày một lần. Mà Trương Hảo Hảo bị Hồ Ly Đại Hiệp như vậy một đại thông lời nói cho nói sững sờ, cảm thấy không hiểu đấu, không phải là phản bạo lực nha, còn thành một loại hệ thống rồi hả? Không phải là thân là chóng mặt huyết chứng người bệnh, căn bản không thể gặp huyết, cho nên mới phản bạo lực đấy sao? Trương Hảo Hảo nói ra, vị tiền bối này, vị tiền bối này, quấy rầy thoáng một phát, quấy rầy thoáng một phát. Cái gì kia, ngài có phải hay không cũng chóng mặt huyết? Chóng mặt huyết? Ta chóng mặt cái gì huyết? Không hiểu thấu đấy. Thân làm một cái tu sĩ, coi như là phản đối bạo lực, cũng không thể chóng mặt huyết ta. Chóng mặt huyết những cái kia ngu ngốc, còn có thể cũng coi là tu sĩ sao? Hồ Ly Đại Hiệp một gậy xuống dưới, trực tiếp đem Trương Hảo Hảo cho miểu sát. Trương Hảo Hảo lập tức nước mắt chảy, còn em người a. Cho dù ngươi không chóng mặt huyết, cũng không cần như vậy buồn nôn người a. Lao tử chóng mặt huyết chứng người bệnh làm sao vậy? Như thế nào mỗi người đều kỳ thị ta? Khi dễ ta? Ách! Ngoại trừ quái vương cái kia láo giả hỏng hẹm. Hồ Ly Đại Hiệp mắng qua về sau, mới lại hồ nghi địa nhìn về phía Trương Hảo Hảo, hỏi, ngươi chóng mặt huyết? Hảo Hảo phi thường ú oán gật gật đầu. À! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ngươi rõ ràng chóng mặt huyết. Ha ha ha ha! Quá buồn cười rồi. Tu sĩ văn minh bên trong, rõ ràng thật sự còn có chóng mặt huyết tu sĩ. Chết cười ta rồi. Quả thực muốn chết cười ta rồi. Ha ha ha ha ha. Hồ Ly Đại Hiệp một trận cười to về sau, mới lại phi thường ngạo khí địa vô vỗ Trương Hảo Hảo, nói ra, tiểu tử. Không nghĩ tới ta ở chỗ này cũng có thể gặp được một cái phản bạo lực người, nếu không về sau cùng ta hôn a. Không được. Trương Hảo Hảo không chút do dự lắc đầu, nói ra, ta có lao đại đấy. Lão đại ta là Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa. Ta tại Huyền Thiên Tông qua rất không tồi á. Ân. Hồ Ly Đại Hiệp kỳ quái địa nhìn về phía Trương Hảo Hảo, ngươi là Thanh Hoa tiểu tử thủ hạ. Đó là đương nhiên. Ta là Huyền Thiên Tông trưởng lão, trưởng quản Huyền Thiên Tông hậu cần, tài vụ đợi đã nào. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức lão đại nhà ta? Trương Hảo Hảo kỳ quái mà hỏi thăm. Hồ Ly Đại Hiệp gật đầu nói, đó là đương nhiên. Lúc trước ta đi lấy thứ đồ vật thời điểm, Thanh Hoa tiểu tử còn giúp ta buông tha chạm canh gác đây này. Hồ Ly Đại Hiệp dừng một chút, còn nói thêm, ta vẫn còn ngươi Huyền Thiên Tông ở qua ba ngày, tự là mấy ngày hôm trước. Ngươi tại Huyền Thiên Tông ở qua. Trương Hảo Hảo trong nội tâm kỳ quái quái, chính mình làm sao lại chưa thấy qua lão gia hỏa này. Hồ Ly Đại Hiệp trong nội tâm cũng đang kỳ quái quái, Huyền Thiên Tông trưởng lao hắn không sai biệt lắm đều gặp rồi, làm sao lại chưa thấy qua cái này tiểu bản tử. Trong lòng hai người đều hầu nghi lắm, hồn nhiên tiểu không có nghĩ qua. Hai người bọn họ, một cái cả ngày trong phòng văn phòng, một cái cả ngày cùng một đám tiểu ló lì đại nhảy thoát ý vũ, ở đâu có cơ hội chạm mặt. Bất quá, hai người đồng thời lại bắt đầu nghĩ ngợi. Hồ Ly Đại Hiệp trong nội tâm muốn, ngày khác sau muốn đứng ở Huyền Thiên Tông nội, trải qua mỗi ngày cùng với tiểu ló lì khiêu vũ thời gian, nhất định phải cùng Huyền Thiên Tông người làm tốt quan hệ a. Mà Trương Hảo Hảo tắc thì nghĩ đến, người này đã có thể, thì tới Huyền Thiên Tông nội làm khách, vậy nhất định là theo Hà Lâm Hoa quan hệ không tệ, hắn thân là Hà Lâm Hoa tiểu đệ, tự nhiên cũng muốn cùng lao đại khách nhân làm tốt quan hệ. Tại hai người riêng phần mình tâm tư phía dưới, Trương Hảo Hảo đầu tiên nói, ta là Huyền Thiên Tông trưởng lão Trương Hảo Hảo. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta là thần cầm môn môn chủ Hồ Ly Đại Hiệp. Kính đã lâu kính đã lâu. Hồ Ly Đại Hiệp cũng nói tính danh, xem như Vân An. Sau đó, hai người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau địa cười. Phía dưới cái kia một tiền lớn tần gia đích tôn ám tổ nhân viên, nhìn xem Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp rõ ràng trên không trung bắt đầu ôn chuyện rồi, mỗi một cái đều là phi thường sụp đổ con mẹ nó. Bọn hắn không phải muốn rời đi sao? Như thế nào đều dạ như vậy cả buổi thời gian, còn chưa đi khai. Hồ Ly Đại Hiệp nói ra, tiểu bản tử. Không sợ nói cho ngươi biết, ta cùng các ngươi Huyền Thiên Tông Thanh Hoa tiểu tử, quan hệ có thể rất không tệ. Về sau ngươi nếu là có cái gì khó xử sự tình, có thể nói cho ta biết, ta tận lực lại để cho Thanh Hoa tiểu tử cho ngươi giải quyết mênh mông trong vũ trụ, có thể gặp được đến ngươi như vậy một cái phản bạo lực người, thật sự là không dễ dàng a. Hồ Ly Đại Hiệp nói xong, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó giống như, hỏi, đúng rồi, tiểu bản tử, ngươi ưa thích không thích áo lót à? Áo lót. Trương Hảo Hảo hai mắt sáng lên, không tự giác địa liền nghĩ đến một đống lớn mỹ nữ ăn mặc trong suốt áo lót, cao thấp 3 điểm đủ lộ bộ dáng, ta đương nhiên ưa thích rồi. Áo lót thần mã, cực kỳ có yêu rồi. Nữ nhân, cũng không phải cởi bỏ mới tốt, cái loại này nửa che nửa đậy cảm giác, càng thêm lại để cho người cảm thấy trông cự không ở kia loại hấp dẫn à. Hồ Ly Đại Hiệp nghe xong Trương Hảo Hảo, phi thường kích động địa cầm chặt Trương Hảo Hảo tay, kêu lên, ngươi cũng ưa thích áo lót. Người trong đồng đạo a. Người trong đồng đạo a? Đâu có. Đâu có. Trương Hảo Hảo vội vàng nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, áo lót xác thực rất có yêu đấy. Ngẫm lại a. Một đám mỹ nhân chỉ mặc áo lót, hướng về chậm rãi đi tới. Quá mê người rồi. Quá mê người rồi. Hồ Ly Đại Hiệp ý ý trong chốc lát, mới lại nhìn về phía Trương Hảo Hảo đạo, cái kia tiểu lò ly đâu này? Người ưa thích không thích? Lò ly. Trương Hảo Hảo cho mày, tại hắn xem ra, lò ly tiểu là chỗ nữ. Hắn thân là chóng mặt huyết chứng người bệnh, làm sao có thể đối với chỗ nữ loại sinh vật này có yêu đâu này. Bất quá, xem Hồ Ly Đại Hiệp một bộ phi thường say mê bộ dáng, Trương Hảo Hảo hay vẫn là huyền chuyển nói, cái này muốn xem là cái gì giống được rồi kỳ thật, cùng lọ lì so sánh với, ta càng thêm ưa thích thục nữ. Trương Hảo Hảo trong lời nói giống, chỉ chia làm hai chủng. Một loại là chỗ cây tùng la lị, một loại là phi sử cây tùng la lị. Chỗ cây tùng la lị thần mã, ghét nhất rồi. Về phần phi sử cây tùng la lị, tại có chút thời điểm, hắn cũng có thể cân nhắc thoáng một phát lọ lì dưỡng thành các loại sự tình. Người rõ ràng liền lọ lì giống đều có nghiên cứu. Chơi ạ! Chơi ạ! Người trong đồng đạo! Người trong đồng đạo A! Hồ Ly Đại Hiệp kích động địa sắp nhảy đi lên, không dễ dàng A! Thật sự là quá không dễ dàng! Ta rõ ràng có thể ở mênh mông trong vũ trụ, gặp được ngươi như vậy một cái có cộng đồng lý tưởng, cộng đồng truy cầu người. Hồ Ly Đại Hiệp tự cho là mình đã tìm được chính thức chi kỷ, căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn cái này chi kỷ, căn bản chính là cái đồ giả mạo. Ưa thích áo lót. Đó là bởi vì, Trương Phôi Phôi cái thằng này cảm thấy, nữ nhân mặc vào áo lót về sau, hội càng có phong vị. Về phần đơn thuần địa ưa thích sưu tập áo lót cái gì, Trương Hảo Hảo mới không có cái này yêu thích. Ưa thích lọ ly. Được rồi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái hiểu lầm. Thân làm một cái đối với thuộc nữ tràn đầy yêu chóng mặt huyết chứng người bệnh, làm sao có thể sẽ thích lọ lì cái loại này kỳ lạ sinh vật. Hồ Ly Đại Hiệp cũng không có hướng sâu địa khảo cứu, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, hắn khó được gặp được như vậy một cái cùng chính mình sao giống nhau người, nếu không cho tiểu tử này đến kế thừa y bát của mình, chẳng phải là quá lãng phí tài nguyên rồi hả? Cho nên, Hồ Ly Đại Hiệp tại một chút do dự về sau, lại nhìn về phía Trương Hảo Hảo nói, tiểu bản tử, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có nghĩ là muốn bái ta làm thầy? Bái ngươi làm thầy? Không muốn. Ta tại Huyền Thiên Tông đương trưởng lão đương Hảo Hảo, tại sao phải chạy tới đương đồ đệ của ngươi? Trương Hảo Hảo khinh thường điệu bĩu môi. Anh Hồ Ly Đại Hiệp ngây ngốc một chút, lập tức dụ dỗ đạo, tiểu bản tử, ngươi muốn hay không lo lo lắng lắng? Vi sư là thần cầm môn môn chủ, hay vẫn là hợp thể kỳ tu sĩ? Ngươi nếu bái ta làm thầy, về sau toàn bộ thần cầm môn đều là của ngươi a. Hơn nữa, ta tại đây còn có kỳ diệu thân pháp truyền cho ngươi. Mặt khác, ta còn có thể đem ta nhiều năm tâm đắc truyền cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Hợp thể kỳ. Trương Hảo Hảo ngây ngốc một chút, thuận miệng ngược lại hút một hơi khí lạnh, trong nội tâm cũng suy tư một cái hợp thể kỳ tu sĩ, hay vẫn là nhất môn chi chủ. Đã bái hồ ly đại hiệp vi sư về sau, không chỉ có thể có được cao thượng địa vị, có thể được phong phú vật tư. Nhất là cái kia nhiều năm tâm đắc, càng là hấp dẫn lấy Trương Hảo Hảo ánh mắt. Một cái hợp thể kỳ thể tu luyện tâm đắc a. Thứ này, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đó a. Trương Hảo Hảo do dự nói, cái này, ta hay vẫn là Huyền Thiên Tông trưởng lão đây này. Hồ Ly Đại Hiệp nói, cái này cũng không phải cái đại sự gì vậy. Bái ta làm thầy về sau, ngươi còn có thể tiếp tục tại Huyền Thiên Tông đương người trưởng lão mà. Hơn nữa, về sau ta nói không chừng cũng sẽ biết ở tại Huyền Thiên Tông, ta và ngươi thầy trò hai người đều ở tại Huyền Thiên Tông, tại ở phương diện khác, chúng ta có thể hảo hảo giao lưu trao đổi. Trương Hảo Hảo nghe xong tốt mà. Như vậy tính toán xuống, chính mình cái gì tổn thất đều không có, ngược lại là bạch nhặt được thiên đại một tiện nghi. Trương Hảo Hảo lập tức gật gật đầu nói ra, cái kia không có vấn đề, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Tốt, tốt tốt, Hảo đồ đệ a. Hồ Ly Đại Hiệp lão hoài an lòng, cười to nói, về sau ngươi tiểu là đồ đệ của ta rồi. Ngày sau có nếu ai dám khi dễ ngươi, tiểu báo ta Hồ Ly Đại Hiệp danh tự. Hừ hừ hừ. Ha ha ha ha ha. Phía dưới, dung nham núi lửa khu những cái kia ám tổ nhân viên nguyên một đám trực tiếp im lặng, con em ngươi a. Hai người các ngươi khốn nạn, rốt cuộc là đi hay vẫn là không đi. Vừa rồi ở phía trên lôi kéo làm quen, hiện tại cũng bắt đầu bái sư rồi. Mẹ hắn, cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Trương Hảo Hảo đổi giọng gọi vài tiếng sư phụ, thẳng gọi Hồ Ly Đại Hiệp mặt mày hớn hở đấy. Sau đó, Trương Hảo Hảo mới lại hỏi, sư phụ, cái gì kia? Chúng ta thần cầm môn là mấy cấp tông môn? Còn có tông môn nơi đóng quân tại một mảnh kia tinh vực? Tổng cộng có bao nhiêu khỏa tinh cầu? Có bao nhiêu tên đệ tử ạ? Anh Hồ Ly Đại Hiệp bị Trương Hảo Hảo như vậy vừa hỏi, cho hỏi không nói gì rồi. Nhưng rất nhanh, Hồ Ly Đại Hiệp lại nghĩ tới, thằng này đã bái sư rồi, là đồ đệ của mình rồi. Tông môn tình huống, cũng có thể nói cho nhà mình đồ đệ thoáng một phát không phải. Cho nên, Hồ Ly Đại Hiệp nhẹ ho hai tiếng, nói ra, cái gì kia? Chúng ta thần cầm môn, nghiêm khắc đi lên nói, xem như một cấp tông môn A. Về phần tông môn nơi đóng quân, tạm thời không có ta ngược lại là tại một khỏa tinh cầu bên trên có một động phủ, cái này không tính tiến vào. Tinh cầu là một khỏa không có, còn có đệ tử nha. Tổng cộng có hai cái. Đúng. Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một hồi nổ mạnh. Đầu ông tiếng nổ. Án nhi. Lao gia hỏa này mới vừa nói cái gì? Thần cầm môn là một cấp tông môn. Không có tông môn nơi đóng quân, không có hạ hạt tinh cầu, thậm chí mà ngay cả đệ tử đều chỉ có hai cái. Đợi đã nào? Lưỡng người đệ tử. Trương Hảo Hảo rung động hướng Hồ Ly Đại Hiệp, hỏi, sư phụ, thần cầm môn lưỡng người đệ tử, không phải là ngươi cùng ta à? Hồ Ly Đại Hiệp chăm chú địa gật gật đầu, nói ra, không tệ. Không tệ. Tiểu tử ngươi tiểu là thông minh, cái này đầu góc tiểu là dễ dùng a. Có thể không phải là hai người chúng ta mà. Ha ha ha ha. Con em ngươi a. Trương Hảo Hảo lập tức nội ngưu đầy mặt con mẹ nó. Bị gạt. Chính mình xem như bị gạt. Một cái tông môn, tổng cộng chỉ có hai gã đệ tử, là môn chủ cùng hạ nhân môn chủ. Cái này con mẹ nó còn lập cái gì tông môn mà. Là tán tu tiểu nói rõ, chuyện này còn trăng bức. Trương Hảo Hảo sụp đổ trong chốc lát về sau. Lại mình an ủi đứng dậy, cái này Hồ Ly Đại Hiệp trong tay cũng không trở thành không có những vật khác không phải. Vừa rồi hắn không phải nói, hội truyền cho hắn kỳ diệu thân pháp. Nếu là có kỳ diệu thân pháp, hắn về sau gặp được chuyện gì, cũng có thể chạy trốn, cũng không tệ mà. Nghĩ tới đây, Trương Hảo Hảo lại hỏi, sư phụ, cái kia ta thần cấm môn kỳ diệu thân pháp là? Đợi một chút. Ta tìm xem. Hồ Ly Đại Hiệp mở ra chữ vật giới chỉ. Cuối cùng rốt cục lấy ra cùng nơi thiếu cái góc đích ngọc giản, đưa cho Trương Hảo Hảo, ngang đầu đạo, đây chính là ta thần cầm môn kỳ diệu thân pháp. Vi sư tốc độ sở dĩ sẽ có nhanh như vậy, tất cả đều là dựa vào cái này thân pháp. Trương Hảo Hảo đem ngọc giản đặt tại cái hót nhi lên, sau đó thần thức quét qua, lại ngây dại tu sĩ sơ cấp nhập môn thân pháp. Đây không phải tu sĩ văn minh bên trong nhất rác rưởi cái chủng loại kia thân pháp sao? Như thế nào tại lão gia hỏa này trong miệng, là được kỳ diệu thân pháp rồi hả? Chẳng lẽ cái này chỉ đồng dạng? Trương Hảo Hảo càng làm kỳ diệu thân pháp một chữ một trầu nhìn một lần, cuối cùng, hắn rốt cục xác định, Hồ Ly Đại Hiệp theo như lời kỳ diệu thân pháp, tựu con mẹ nó là một người tu sĩ sơ cấp nhập môn thân pháp. 3. Trương Hảo Hảo vừa dùng lực, đã thiếu góc đích ngọc giản trực tiếp bị Trương Hảo Hảo cho tạo thành ngọc phấn. Mà Hồ Ly Đại Hiệp tắc thì trách cứ, ai nha nha. Tiểu bang tử, nghe lời đồ nhi, ngươi làm cái gì vậy? Năm đó ngươi sư tổ đem khối ngọc này giản truyền cho của ta thời điểm, thế nhưng mà dặn đi dặn lại nhất định không thể hư hao. Ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi. Như vậy không cẩn thận. Như thế nào đem ngọc giản đều cho bóp nát? Cũng may a. Vi sư đem phần này ngọc giản nội dung bên trong sau lưng thuộc đầu, trong chốc lát vi sư cầm một khối mới đích ngọc giản, cho ngươi thêm thu một phần nhi. Trương Hảo Hảo trong nội tâm còn giữ như vậy một phần hy vọng, hỏi, sư phụ, xin hỏi sư tổ năm đó tu vi cao bao nhiêu a? Hồ Ly Đại Hiệp vẻ mặt nhớ lại nói, ngươi sư tổ hắn. Ngươi sư tổ hắn năm đó thế nhưng mà một gã trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ a. Chỉ tiếc, sư tổ hắn thiên phú kém một chút, không thể đột phá kim đăng kỳ. Trúc cơ kỳ. Ngươi còn đỉnh phong. Trương Hảo Hảo trong nội tâm cuối cùng hy vọng đều cho phá tiêu diệt. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ truyền thừa thân pháp ngọc giản, xác thực hắn muội kỳ diệu a. Kỳ diệu thân pháp hy vọng lại tan vỡ rồi, Trương Hảo Hảo hiện tại hận không thể trực tiếp một cước cho đạp chết Hồ Ly Đại Hiệp. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến, bề ngoài giống như vừa rồi lao hôn đảng kia còn nói, trong tay hắn còn có hắn nhiều năm xâm ngộ tâm được đến lấy. Lập tức, Trương Hảo Hảo trong nội tâm lại dâng lên hy vọng. Thằng này, chỉ có một trúc cơ kỳ sư phụ, nhưng lại có thể tu luyện thành vi hợp thể kỳ cảnh giới, cái kia tâm đắc của hắn, nhất định là phi thường hữu dụng. Nghĩ tới đây, Trương Hảo Hảo còn nói thêm, sư phụ, vậy ngài trong tay tâm đắc. Tâm đắc. Đúng vậy. Cái này mới được là mấu chốt. Mới là trọng yếu nhất. Hồ Ly Đại Hiệp vui vẻ địa lấy ra hai khối ngọc giản, đưa cho Trương Hảo Hảo, nói ra, đồ đệ ngoan, sư phụ những năm gần đây này sở hữu tâm đắc nhận thức đều ở bên trong rồi. Ngươi nhất định phải hảo hảo tìm hiểu, tranh thủ ngày sau có thể siêu việt vi sư, hiểu không minh bạch. Trương Hảo Hảo tiếp nhận ngọc giản, đặt tại cái hốt nhi lên, thần thức quét qua. Lập tức, liên tiếp áo lót, lọ lì xuất hiện ở Trương Hảo Hảo trong đầu. Trương Hảo Hảo bị những nội dung này chướng đầu đau, vội vàng lại thay đổi một cái khác khối ngọc giản, lại là liên tiếp áo lót bảo tồn, lọ lì xem xét các loại nội dung. Trương Hảo Hảo không tin địa lắc lắc đầu, lại dùng thần thức dò xét, tiếp nhận cái kia nội dung bên trong hay vẫn là trước sau như một lại để cho người sụp đổ. Trương Hảo Hảo ngẩng đầu lên, lắp bắp mà hỏi thăm, sư phụ, ngài lao nhân ra có phải hay không lầm rồi hả? Cái này là ngài tâm đắc. Hồ Ly Đại Hiệp gật đầu nói, không tệ, không tệ. Đây chính là ta sở hữu tâm đắc. Ta là ta cái này từ ngàn năm nay, chỗ có quan hệ với cầm lấy đi áo lót, bảo dưỡng áo lót, còn có lọ lì phân loại, lọ lì yêu thích nghiên cứu. Còn có, ta còn chuyên môn dùng một khối ngọc giản, ghi chép lại không ít chân quý áo lót cùng đặc chủng lọ lì, giống rất đầy đủ a. Tiểu bản tử, ngươi vận khí thật là tốt, toàn bộ trong vũ trụ, không có ai so với ta tinh danh hơn thông hai thứ này nhi rồi, ngươi về sau nhất định có thể tại con đường này bên trên đi xa hơn. Trương Hảo Hảo đỉnh lấy đầu đầy hát tuyến, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi nói tâm đắc, nên không phải là về áo lót cùng lọ lì tâm đắc à? Hồ Ly Đại Hiệp kỳ quái nói, đó là đương nhiên. Không phải những này tâm đắc, còn có thể là cái gì? Tu luyện tâm đắc đâu này? Tu luyện của ngươi tâm đắc sẽ không có tổng kết thoáng một phát. Trương Hảo Hảo im lặng nói. Hồ Ly Đại Hiệp khinh thường nói, sắp. Cái loại này đồ vô dụng, tổng kết ra đến có làm được cái gì? Thân là một người tu sĩ. Một gã có lý tưởng tu sĩ, chỉ có kiên trì chính mình con đường, kiên trì chính mình truy cầu, kiên trì lý tưởng của mình, mới có thể ở tu hành trên đường đi xa hơn. Những tu luyện kia tâm đắc cái gì, đều là đường ngang ngõ tắt, không đáng cân nhắc. Phúc! Trương Hảo Hảo trực tiếp hộc máu. Thần mã là đường ngang ngõ tắt. Rõ ràng ngươi nghiên cứu mới được là đường ngang ngõ tắt được không? Có loại này đặc thù yêu thích còn chưa tính, ngươi còn cuối cùng sửa sang lại đầy đủ hết, trở thành tâm đắc truyền cho hậu nhân. Ngươi thực mẫu thân hắn chính là một nhân tài a. Trương Hảo Hảo sụp đổ bên trong, lại nghĩ tới vừa rồi Hồ Ly Đại Hiệp cho mình lời hứa. Thần cấm môn đời sau môn chủ mẹ hắn, cái này không nói nhảm mà. Toàn bộ tông môn tiểu hai người, ngươi nha là tông chủ, đời sau tông chủ có thể không phải là lao tử. Thần cấm môn kỳ diệu tâm pháp, một vị chuyện tự trúc cơ kỳ đỉnh phong, liền kim đan kỳ đều đột phá không được sư tổ sơ cấp nhập môn thân pháp. Hắn tâm đắc của mình ba sửa sang lại phi thường nguyên vẹn. Có thể làm cho bất luận kẻ nào nước mắt chảy, chỉ tiếc không phải tu luyện tâm đắc. Như vậy tính toán xuống, Trương Hảo Hảo y y trong suy nghĩ giống như những cái kia, con mẹ nó toàn bộ đã thành phù vân. Đến cuối cùng, chính là một cái lao lừa đảo lừa chính mình, không hiểu thấu thành người khác đồ đệ. Trương Hảo Hảo càng muốn, này trong lòng càng là không thoải mái, càng muốn, trong nội tâm càng là bi phẫn. Cuối cùng, Trương Hảo Hảo nộ theo trong lòng lên, ác hướng gan bên cạnh sinh, bay lên một cước, đạp đến hồ ly đại hiệp trên người, mắng to, lừa đảo. Ngươi một tên lừa gạt. Cái gì thần cầm môn? Trực tiếp đổi tên gọi thần lừa gạt môn được rồi. Con em ngươi đấy. Cũng không như ngươi vậy dạy xéo người đấy. Ai? Ai? Ai? Tiểu tử ngươi như thế nào đánh người a? Chúng ta đều là phản bạo lực người, sao có thể làm ra loại chuyện này đến? Phản bạo lực? Ta phản con em ngươi a? Trương Hảo Hảo bi phân nói, mẫu thân hắn, có ngươi như vậy gạt người đấy sao? Lao tử là chóng mặt huyết, nhưng không phải không đánh người. Lao tử không đánh người, là sợ đem người đánh chảy máu. Nhưng hiện tại, Lao tử liều mạng với ngươi. Ngươi cái tiểu bàn tử. Làm cái quỷ gì? Ta là sư phụ ngươi. Hiểu hay không? Ai? Ngươi còn đánh? Phía dưới ám tạo thành viên đã thói quen ngốc trệ a. Thượng diện cái kia hai cái bất minh phi hành vật, thật là người sao? Thấy thế nào như thế nào đều giống như hai cái kẻ dở hơi a. Không phải yếu lĩnh lộ sao? Không là muốn đi Huyền Thiên Tông tông chủ cung sao? Cái này hắn meo ố đều thời gian dài bao lâu, hai người còn ở phía trên. Vừa mới bắt đầu lôi kéo làm quen, sau đó lại bái sư, hiện tại cũng chơi khởi nội đấu đã đến. Nhân tài a. Đây quả thực là hai người mới a. Tiểu ban tử. Ngừng. Ngươi ngừng cho ta. Cuối cùng, hồ ly đại hiệp hô ngừng, Trương Hảo Hảo cũng mệt mỏi được ngừng tay, hự hự địa nhìn về phía hồ ly đại hiệp, máng, lao lừa đảo. Hồ ly đại hiệp nói ra, ta nói ta không phải gạt tử. Cái gì kia, đồ đệ ngoan, ngươi bây giờ cho ta chỉ đường, chúng ta đi trước Huyền Thiên Tông tông chủ cung như thế nào đây? Đi tông chủ cung, ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật a. Bảo vật? Trương Hảo Hảo không tin địa nhìn xem hồ ly đại hiệp, trong tay của ngươi còn có bảo vật. Hồ ly đại hiệp nói, đó là đương nhiên. Vi sư nơi này chính là có không ít bảo vật đấy. Hừ hừ. Ngươi biết chúng ta tông môn vì cái gì gọi thần cầm môn sao? Đó là bởi vì, chúng ta tông môn nhân đều phi thường tự do, thấy cái gì muốn, trực tiếp lấy đi là được, đều không đợi cho chủ nhân chào hỏi đấy. Lấy đi thứ đồ vật, còn không đợi cùng chủ nhân chào hỏi đấy. Cái này con mẹ nó không phải là chỗ mà. Cái này cái gì thần cầm môn, trực tiếp đổi tên gọi thần thâu môn được rồi. Được rồi. Không thể không nói, Trương Hảo Hảo phỏng đoán năng lực thật đúng là rất không tệ đấy. Thần cầm môn chỉ là hồ ly đại hiệp đối với bản thân tông môn xưng hô mà thôi, phàm là biết rõ thần cầm môn, cũng gọi là thần thâu môn nói thí dụ như, Hà Lâm Hoa. Bất quá, Trương Hảo Hảo lập tức lại là hai mắt tỏa sáng, phi thường chi hưng phấn nhà mình sư phụ là thần thâu, hơn nữa hay vẫn là hợp thể kỳ thần thâu, cái kia trong tay của hắn, không chừng có bao nhiêu kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối đây này. Có thể bị hợp thể kỳ tu sĩ để ý bảo bối. Lại có cái kia một kiện là đơn giản mặt hàng hay sao? Nhà mình sư phụ tùy tiện đem hắn cầm đến đồ vật cho mình một kiện nhi, cái kia đều đủ hắn chảy nước miếng được rồi. Nghĩ nghĩ, Trương Hảo Hảo cắn răng một cái, nói ra, tốt. Vậy thì một lời đã định. Bất quá, chúng ta trước đó đầu tiên nói trước rồi. Đến lúc đó, ngươi nếu không đem bảo bối cho ta, ta tiểu phản bội sư môn, không lo ngươi đổ đệ rồi. Hảo Hảo Hảo. Không có vấn đề. Hừ hừ. Tiểu ban tử, ngươi yên tâm đi. Sư phụ ngươi ở đây bảo bối, khá nhiều loại. Hồ ly đại hiệp kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, như là một chỉ đấu thắng gà trống. Trương Hảo Hảo gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế a. Sư phụ, Huyền Thiên Tông tông chủ cung tiểu tại cái hướng kia, ta tới cấp cho người dẫn đường. Nói xong, Trương Hảo Hảo về phía trước phi hành, nhưng hắn bay ra không bao xa, đã bị hồ ly đại hiệp thuận tay bắt lấy, kêu lên, tiểu bản tử, tốc độ của ngươi quá chậm. Ngươi trực tiếp chỉ phương hướng, ta hướng chỗ ấy phi chẳng phải được. Chúng ta đi. Vừa mới nói xong, chỉ nghe soát một tiếng, hai người đã từ không trung biến mất bóng dáng. Mà Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc rất nhanh biến ảo, thậm chí liền xem đều thấy không rõ lắm. Sau đó đột nhiên một trầu, Trương Hảo Hảo tiểu kỳ dị phát hiện, chính mình không biết lúc nào, đã cho đứng ở một mảnh trong tinh không. Bên cạnh, hồ ly đại hiệp cười toe toét miệng gãi gãi đầu, thầm nói, con mẹ nó. Tại sao lại cho bay đến ngoài không gian đã đến? Tiểu tử, ngươi chỉ phương hướng có phải hay không không đúng? Chúng ta bay trở về lặp lại. Đang khi nói chuyện, hồ ly đại hiệp thân hình lại là khẽ động, Trương Hảo Hảo lại cảm thấy trước mắt cảnh tượng một hồi biến ảo, đợi đến lúc lúc ngừng lại, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại cho xuất hiện ở một mảnh kia dung nham núi lửa khu trên không, thậm chí mà ngay cả vị trí đều một chút không thay đổi đấy. Hắc. Chương 472, Hồ Bình Bình, Hồ Tôn. Trương Hảo Hảo chính đang kỳ quái đâu rồi, chính mình như thế nào thoáng cái bay đến ngoài không gian, lại thoáng cái cho bay trở về tại chỗ lúc. Liền nghe được hồ ly đại hiệp nói ra, tiểu bản tử, ngươi chỉ phương hướng có phải hay không sai lắm? Ta vừa rồi như thế nào vừa bay lại cho bay đến ngoài không gian đi? Trương Hảo Hảo nghe xong, trực tiếp nước mắt chạy vội án y. Lao tử lúc nào đem phương hướng cho chỉ sai rồi? Rõ ràng là ngươi cho phi lộn chỗ được không? Về phía trước phi thời điểm, tốc độ nhanh như vậy, còn bay thẳng đến thẳng tắp, ngươi nha cũng không biết tinh cầu là tròn, phi thẳng tắp sẽ trực tiếp bay đến ngoài không gian đi à. Cố nén sụp đổ xúc động, Trương Hảo Hảo chỉ Huyền Thiên Tông tông chủ cung phương hướng, còn nói thêm, sư phụ, phương hướng đúng vậy, ngươi chỉ phải chú ý một chút, đừng phi quá nhanh, rất nhanh có thể đến. Nha hồ ly đại hiệp nhẹ gật đầu, sau đó lại là xoa lấy Trương Hảo Hảo, thân hình nhoáng một cái, hai người lại cho biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là, trong chớp mắt công phu về sau, hai người lại xuất hiện ở nguyên lai địa phương, hồ ly đại hiệp còn gọi là reo lên, tiểu bản tử. Ngươi còn nói ngươi chỉ phương hướng đúng vậy. Nếu đúng vậy, như thế nào lần này còn không có bay đến? Cha mẹ nó. Trương Hảo Hảo rất muốn một cái tắt chụp chết hồ ly đại hiệp, sau đó chính mình bay trở về. Sư phụ, xin nhờ, ngươi vừa rồi trực tiếp theo Huyền Thiên Tinh bay đến ngoài không gian vệ tinh lên, được không? Ách! Là thế này phải không? Hồ ly đại hiệp gãi gãi đầu, ta không có cảm thấy a. Ngươi không có cảm thấy, ta thế nhưng mà cảm thấy. Trương Hảo Hảo đã tiếp cận sụp đổ. Sư phụ, ngươi xem như vậy được không? Ngươi thả ta ra, ta ở phía trước dẫn đường, chúng ta chậm rãi bay đi Huyền Thiên Tông như thế nào? Không được. Hồ ly đại hiệp không chút do dự lắc đầu nói, tốc độ của ngươi không có ta nhanh, quả thực tiểu là quá chậm. Cho ngươi dẫn đường, được bao lâu thời gian a? Tốc độ của ta nhanh, hay vẫn là ngươi chỉ đường, ta mang theo ngươi không nên nhanh một chút nhi? Nhanh. Nhanh con em ngươi a nhanh. Tiểu ngươi nha cái này vượt quá thường nhân phương hướng cảm giác, tiếp tục như vậy xuống dưới, đời này đều không nhất định có thể, thì tới được Huyền Thiên Tông rồi. Trương Hảo Hảo rơi lệ nói, sư phụ, nếu để cho ngươi phi, chúng ta kiếp sau đều không nhất định có thể, thì tới được a. Ai nói hay sao? Ta lần trước lạc đường, chính mình tìm đường thời điểm, chỉ dùng 3 tháng tìm đến địa phương rồi. Lợi hại không? Hồ ly đại hiệp đắc ý nói nói. 3 tháng? Cha mẹ nó. Chẳng lẽ lao tử muốn đi theo thằng này lạc đường 3 tháng? Trương Hảo Hảo đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như hay vẫn là đứng ở ám tổ những người kia trong tay tốt một chút không phải là cường bạo lô cúc hoa sao. Ta nhịn vẫn không được. Huyền Thiên Tông. Hà Lâm Hoa ngáp theo Hồ Vũ Phỉ trong phòng đi ra, trước mặt tiểu chứng kiến tiểu hạ chạy tới. Tiểu hạ nhìn thấy Hà Lâm Hoa, có chút thi lễ, theo rồi nói ra, công tử, vừa rồi Tần Ninh đột nhiên đem phục thị nữ nhân của hắn toàn bộ chạy ra, còn đả thương một cái. Ân Hà Lâm Hoa nhíu mày, đã biết, ngươi tiếp tục nhìn lấy hắn. Hạ nhẹ gật đầu, lại phi thân đã đi ra. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì một bên nghĩ ngợi Tần Ninh bỗng nhiên đem người đều cấp hoanh ra đến về sau, ở bên trong đã làm mấy thứ gì đó, một bên bước chậm hành tẩu. Không biết như thế nào tích, Hà Lâm Hoa lại cho đi tới quái vương trước cửa phòng. Nhắc tới cũng xảo, Hà Lâm Hoa vừa đi đến cửa trước, chỉ nghe cửa phòng cốt két một thanh âm vang lên, Đông Lạnh Thiết lấy khuôn mặt từ bên trong phòng đi ra, mà quái vương tắc thì nịnh nọt địa đứng tại Đông Lạnh sau lưng. Chỉ có điều theo quái vương trên mặt đó có thể thấy được, vừa rồi có người bị các loại cực kỳ tàn ác đãi ngộ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm chính đang suy tư Tần Ninh công việc, cũng không có quá mức để ý ra bạ mà. Mặc kệ từ lúc nào, cái gì trong gia đình, đều là có khả năng xuất hiện không phải. Nhất là, tại quái vương loại này vô sỉ quỷ trong nhà, một ngày không có như vậy một hai lần ra bạo, quái vương đoán chừng đều không mặt mũi gặp người đấy. Đông Lạnh trưởng lao tốt, quái vương trưởng lao tốt Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, chào hỏi. Mà Hà Lâm Hoa như vậy một chào hỏi, Đông Lạnh cùng quái vương hai người trên mặt, rõ ràng đều xuất hiện khó gặp đỏ ửng. Đông Lạnh ho nhẹ một tiếng, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ tốt. Ân. Một tiếng này Thanh Hoa Tông chủ, thế nhưng mà đem Hà Lâm Hoa cho gọi toàn thân cũng không được tự nhiên không đúng. Cái này Đông Lạnh tính nết, làm sao có thể hội gọi mình Thanh Hoa Tông chủ. Theo đạo lý nói, đều là gọi Thanh Hoa tiểu tử, nếu tâm tình không tốt, càng là xú tiểu tử các loại xưng hô. Xem Đông Lạnh hiện tại hắc lấy khuôn mặt. Tâm tình bề ngoài giống như quả thực rất đi đến nơi nào, làm sao có thể xưng hô chính mình Thanh Hoa Tông chủ đâu này. Hà Lâm Hoa kỳ quái điệu đánh giá thoáng một phát Đông Lạnh, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, ngài đây là làm sao vậy? Uống lộn thuốc? Uống nhầm thuốc? Đông Lạnh vốn là tiểu phi thường hắc mặt, hiện tại trở nên càng thêm đen rồi, ngươi con mẹ nó mới uống lộn thuốc. Ách Hà Lâm Hoa hiểu rõ gật gật đầu, nói ra, Đông Lạnh trưởng lão, đây mới là ngươi tướng mạo săn có nhà. Đúng rồi, đêm qua hai người các ngươi lại đào cả đêm giấy thai. Hà Lâm Hoa những lời này vừa ra, Đông Lạnh, quái vương hai người mặt lập tức như là đun sôi con cua giống như, trở nên hồng đồng đồng, thậm chí còn phi thường không được tự nhiên địa nhẹ ho hai tiếng. Sau đó, Đông Lạnh rõ ràng bày ra một phần nhi vợ bé nhi bộ dáng, nhỏ giọng nói, ai? Ai ở chỗ này ngây người cả đêm, ngươi cái này không nói mỏ mà. Ta rõ ràng là buổi sáng vừa mới tới. Đúng. Đúng. Quái vương lập tức ở một bên hát đệm, A Ngưng rõ ràng là buổi sáng vừa mới tới, ai nói hắn ở chỗ này ngây người một ngày. Ách Hà Lâm Hoa nhìn xem Đông Lạnh, nhìn nhìn lại quái vương, có chút không hiểu thấu hai người kia, về phần mà. Chính mình bất quá nói đúng là bọn hắn đêm qua sống chung một chỗ mà thôi, đáng ra gấp gáp như vậy. Hà Lâm Hoa cũng không có để ý, tùy ý địa gật gật đầu, nói ra, nguyên lai Đông Lạnh trưởng lão hôm qua trời xế chiều đến tìm quái vương trưởng lão về sau, buổi tối lại đi trở về. Buổi chiều ta có việc nhi đi ngang qua nơi đây, tựa hồ nghe đến Đông Lạnh trưởng lão quạt quái vương trưởng lão một cái tát, còn nghiêm nghị trách cứ quái vương trưởng lão, nói ngươi không biết chọc vào chỗ nào à. Nói thật ra, quái vương trưởng lão, ngươi liền đảo cái giấy thai đều có thể chọc vào sai địa phương, ta thật sự rất bội phục ngươi. Ai? Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào đầu thấp lợi hại như vậy? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Hà Lâm Hoa nói xong, đồng nhiên lại phát hiện, Đông Lạnh, quái vương hai người không biết dù thế nào, đầu đều nhanh co lại đến trong đũng quần rồi. Bị Hà Lâm Hoa cuối cùng một câu kia lời nói một kích thích, Đông Lạnh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, phảng phất muốn đem Hà Lâm Hoa ăn thịt tựa như. Hà Lâm Hoa càng thêm cảm thấy không hiểu thấu chính mình không phải là đem tự mình biết một ít tình huống nói ra một ít mà. Xem Đông Lạnh như vậy nhi, tốt như chính mình làm cái gì siêu đại chuyện thất đức tựa như. Đông Lạnh trưởng lão, ngươi, ngươi làm sao? Dùng như thế nào cái loại nầy ánh mắt nhi xem ta? Hà Lâm Hoa kỳ quái nói. Đông Lạnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên tiểu tử thúi. Lao nương đem giám thị cho rơi đài rồi, ngươi còn có thể hé cửa khẩu nghe lén cả đêm. À. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, Đông Lạnh trưởng lão, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Hà Lâm Hoa nói xong, đồng nhiên lại kịp phản ứng, ai? Đông Lạnh trưởng lão, ngươi tối hôm qua thực ở chỗ này ngây người cả đêm a? Ngươi vừa rồi không trả nói, tối hôm qua không ở chỗ này sao? Lao nương cam tâm tình nguyện. Ngươi quản được lấy sao? Nói xong, Đông Lạnh khẽ vươn tay, đem quái vương cùng chỉ con gà con nhi tựa như sách đi qua, ta cùng chồng của ta ngủ cả đêm, cũng phải nói cho ngươi biết ta. Ách Hà Lâm Hoa càng thêm cảm thấy không hiểu thấu rồi. Cái này gái có chồng, làm sao lại dễ dàng như vậy nổi giận đâu này? Đông Lạnh mắng hai câu, mới lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, xú tiểu tử. Hiện tại ngươi Huyền Thiên Tông sự tình cũng giải quyết xong rồi, ta hiện tại phải trở về Hàn Băng Cung, ngươi có ý kiến gì không có? Không có. Không có. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, trong nội tâm còn đang kỳ quái, cái này Đông Lạnh rốt cuộc là làm sao vậy? Đông Lạnh lại chừng Hà Lâm Hoa liếc, cũng không nói cái gì nữa, liền hướng lấy truyền tống điện đi đến. Mà Hà Lâm Hoa lại phát hiện, Đông Lạnh hiện tại cái này đi đường tư thế, tựa hồ có chút kỳ quái. Đợi đến lúc Đông Lạnh theo Hà Lâm Hoa trước mắt biến mất, Hà Lâm Hoa mới ôm quái vương cổ, hỏi, quái vương trưởng lão, nhà của ngươi vị kia làm sao vậy? Nóng tính lớn như vậy. Có phải hay không ngươi ngày hôm qua đem người trò khí hay sao? Xem. Vừa rồi liền đi đường đều đi không thông thuận. Khúc khúc quái vương bị Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, không hiểu thấu địa ho khan hai tiếng, đẩy ra Hà Lâm Hoa, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, ta còn có chút công việc, ngươi tranh thủ thời gian bể bộn ngươi đi thôi. Ai? Ai? Ai? Nhìn xem quái vương tiến vào gian phòng, đã đóng môn. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa lắc đầu cái này một đôi nhi cổ quái vợ chồng, hôm nay như thế nào kỳ quái như thế. Hà Lâm Hoa bước chậm về tới thư phòng, vừa mới đã ngồi không đầy một lát, ngoài cửa liền có người bẩm báo, nói là Hồ Bình Bình cầu kiến. Hồ Bình Bình. Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa lệnh ra miệng méo, cái này gái có chồng, đã đến Huyền Thiên Tông về sau, vẫn đối với mình cũng là xa cách, hiện tại như thế nào đống nhiên muốn thấy mình rồi hả? Tuy nhiên dưới đáy lòng đối với cái này giám thí nữ rất xem không vừa mắt, nhưng Hà Lâm Hoa hãy để cho người đem Hồ Bình Bình đem thả tiến đến. Hồ Bình Bình vừa vào cửa, tựu như cùng là tiến vào nhà mình gian phòng giống như, rất tùy ý địa ngồi ở Hà Lâm Hoa đối diện, sau đó cao ngạo địa ngóc lên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hoa, ta muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Đàm nói chuyện. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, lao tử với ngươi cái này giám thí nữ, có cái gì tốt đàm đấy. Nhưng là nghĩ lại, Hồ Bình Bình là tiểu Yến Nhi mang đến bằng hữu, hơn nữa bề ngoài giống như còn đau nhức Hồ Vũ Phỉ, kỳ nhị Yến Na quan hệ cũng không tệ. Nếu đắc tội cái này Hồ Vũ Phỉ, không thể nói trước nhà mình hậu viện muốn cháy rồi sao. Cho nên, Hà Lâm Hoa hay vẫn là bày ra một bộ ôn hòa địa khuôn mặt tươi cười, nói ra, cái gì kia? Hồ Tu Sĩ ngươi tốt. Ngươi có cái gì cần, có thể nói ra tới nghe một chút sao? Hồ Bình Bình khinh miệt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, ly khai Vũ Phỉ, ngươi không xứng với nàng. Ân. Hà Lâm Hoa mỉm cười khuôn mặt lập tức lạnh xuống, sắc mặt tái nhợt, Hồ Bình Bình đúng không? Xem tại ngươi cùng Tiểu Yến Nhi, Vũ Phỉ quan hệ coi như không tệ phần lên, hiện tại tiểu cút cho ta ra Huyền Thiên Tông, lão tử không với ngươi một loại so đo. Cái gì? Ngươi để cho ta lăn. Hồ Bình Bình trên người lập tức xuất hiện một cỗ cường đại sát ý, nhưng cái này cổ sát ý còn không có lộ ra, rồi lại bị nàng cho lập tức thu trở về, tiểu tạp trùng. Ngươi có biết hay không, ngươi tại cùng với nói chuyện. Nếu không phải chém vào Hồ Vũ Phỉ trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi vừa rồi một câu kia lời nói, bản tôn tiểu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa xem đều lười được lại nhìn Hồ Bình Bình, cút. Nếu không phải chém vào Vũ Phỉ mặt mũi của các nàng lên, ta cũng sẽ biết cho ngươi sống không bằng chết. Ân. Hồ Bình Bình trên người sát ý lại lần nữa hiện lên, rồi lại lần nữa bị nàng cho thu trở về, phảng phất tại kiêng kỵ cái gì tựa như. Hồ Bình Bình lạnh lùng địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, sau một lát, mới còn nói thêm, nói đi, ngươi muốn cái gì, mới sẽ rời đi Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa tức giận đến một vô bản, mắng to, cha mẹ nó. Ngươi nha là ngu ngốc có phải hay không? Lao tử nói chuyện ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Lão tử theo như ngươi nói, Vũ Phỉ là lão bà của lão tử người yêu, cả đời này cũng sẽ không ly khai nàng. Ngươi con mẹ nó chuyện gì xảy ra nhi, đến ta Huyền Thiên Tông một chuyến, lão tử sành ăn khoản đãi ngươi, hiện tại bỏ chạy ở đây cho ta ngột ngạt có phải hay không? Ngươi cái tiểu tạp chủng. Hồ Bình Bình hai mắt trừng mắt Hà Lâm Hoa, hận không thể đem Hà Lâm Hoa bầm thây vạn đoạn. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì không chút khách khí địa mắng lại một câu, ngươi cái giám thí nữ. Ngươi con mẹ nó muốn giám thí. Đừng tại lao tử trước mặt giám thí. Hồ Bình Bình trừng mắt Hà Lâm Hoa, cả buổi không nói một câu, sau đó lại phảng phất buông tha cho giống như, khẽ thở dài một hơi, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, không phải ta nói ngươi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, địa vị, căn bản là không xứng với Vũ Phỉ. Vũ Phỉ nàng huyết thống cao quý, ngày sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, thành tựu cường giả chân chính sự nghiệp to lớn. Ngừng. Hà Lâm Hoa trực tiếp hô ngừng, đào đào lỗ thai, một bộ côn đổ bộ dáng nói ra. Giám thi nữ, ngươi tính toán cái quái gì? Ta cùng Vũ Phỉ lưỡng tình tương duyệt, dùng được lấy ngươi tới lẫn vào. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại lắc đầu nói, đúng rồi, giám thi nữ, Huyền Thiên Tông không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi à. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa nói xong, duỗi vung tay lên, đem cửa phòng giật ra, nhưng không ngờ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến ba người đều đứng ở bên ngoài. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, nói ra, ai? Vũ Phỉ, Nana. Tiểu Yến Nhi, ba người các ngươi đã tới. Tìm nàng có phải hay không? Bắc Cung Yến thần sắc nhìn về phía trên cũng không tính quá tốt, hốc mắt đều là hồng đấy. Nàng đạt đến thủ rủ xuống, thấp giọng nói, Lâm. Lâm Hoa ca ca, ta. Ta nói xong, một giọt nước mắt tích xuống dưới. Ai? Ai? Hà Lâm Hoa có chút chân tay luôn cuống, Tiểu Yến Nhi, ngươi cái này khóc cái gì a? Có phải hay không ai khi dễ ngươi rồi? Ngươi nói cho ta biết, ta báo thủ cho ngươi. Hà Lâm Hoa nói xong, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hồ Bình Bình liếc, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn hiển nhiên, tại Hà Lâm Hoa xem ra, khi dễ nhà mình lão bà, cũng chỉ có cái này tự cho là đúng vậy giám thí nữa rồi. Hồ Bình Bình không để ý đến Hà Lâm Hoa ánh mắt, mà là nhu hòa địa nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, nói ra, Vũ Phỉ, tiểu tử thúi này tại đây, do chính ngươi đến nói đi. Ngươi là muốn tự nguyện cùng bản tôn ly khai, hay là muốn bị ta cưỡng ép mang đi, mình lựa chọn. Hồ Bình Bình vừa mới nói xong. Thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hồ Bình Bình vừa biến mất, Hồ Vũ Phỉ cũng túi đầu xuống, nói ra, lao công. Ta vị này nói xong, cũng bắt đầu rơi lệ. Ai ai ai. Hà Lâm Hoa gấp đến độ vào đầu, hai người các ngươi đây là diễn cái đó vừa ra à? Như thế nào đều khóc? Đến cùng có chuyện gì nhi, nói thẳng công việc chẳng phải là được rồi. Bắc Cung Yến ngẩng đầu lên, dẹp điệu môi nói, Lâm Hoa ca ca. Ngươi đánh ta a? Đều là lỗi của ta. Cái gì lỗi của ngươi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa tiếp tục không hiểu thấu lấy, lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, hỏi, Nana, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi có biết hay không? Kỳ Nhị Yến Na thần sắc như trước lãnh đạm, hồi đáp, cái kia Hồ Bình Bình là Hồ Tôn, muốn dẫn đi Vũ Phỉ tỷ tỷ. À, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng cái kia Hồ Bình Bình. Lại là Hồ Tôn. Con em ngươi a. Cái này có hay không có lầm nói. Ngươi đường đường một cái Hồ Tôn, rõ ràng cùng Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này thân như tỉ muội, còn bí mật chạy đến Huyền Thiên Tông đến. Vừa nghĩ tới chính mình còn giống như thân thiết địa xưng hô Hồ Bình Bình vài âm thanh giám thi nữ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu là một hồi phát lạnh. Mẹ ruột rồi đấy. Đây không phải muốn mạng người nói. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vốn là sợ hãi trong chốc lát, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó giống như, ánh mắt nhi bắt đầu rét run. Một cái đứng tại vũ trụ đỉnh, hơn nữa tại đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, cũng là đứng hàng tam giáp hồ tôn, tại sao phải cùng Bắc Cung Yến thân như tỉ muội, nhưng lại hội rực dây Bắc Cung Yến cùng nàng đến Huyền Thiên Tông. Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới, Bắc Cung Yến đến Huyền Thiên Tông thời điểm, tựa hồ nói với hắn, nàng cùng Hồ Bình Bình nói trên cái thế giới này còn muốn hồ tộc bán yêu thời điểm, Hồ Bình Bình không tin, mới mang nàng tới. Chẳng lẽ, cái này Hồ Bình Bình là ở lợi dụng Bắc Cung Yến, chuyên môn đến Huyền Thiên Tông tìm Hồ Vũ Phỉ hay sao? Nếu thật là như thế, cái này chó má hồ tôn, còn thực không phải cái thứ gì. Bắc Cung Yến mắt thấy Hà Lâm Hoa ánh mắt nhi rét run, trong nội tâm bắt đầu sợ hãi lúc trước nàng từng nói qua, muốn đem Hồ Vũ Phỉ bán yêu thân phận nói cho Hồ Tôn, sau đó do Hồ Tôn đến bồi dưỡng Hồ Vũ Phỉ. Nhưng khi lúc, lại bị Hà Lâm Hoa cho nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt, hơn nữa nghiêm lệnh nói cho nàng biết, không muốn đem Hồ Vũ Phỉ hồ tộc bán yêu thân phận cho nói ra. Thế nhưng mà nàng hiện tại nhất thời lắm miệng, lại đem chuyện này bị để lộ đi ra ngoài, nhưng lại thật vừa đúng lúc địa nói cho Hồ Tôn. Lâm Hoa ca ca. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ngươi không nếu không lý ta Bắc Cung Yến chảy nước mắt nói. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cười cười, sờ lên Bắc Cung Yến đầu, nói ra, tiểu Yến Nhi không có chuyện, mặc kệ chuyện của ngươi Nhi. Hà Lâm Hoa nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, hỏi, Vũ Phỉ, ngươi chừng nào thì biết rõ thân phận chân thật của nàng hay sao? Ngày hôm qua Hồ Vũ Phỉ mang trên mặt cười khổ, ngày hôm qua, nàng đem ta kêu lên đi, nói cho ta biết nàng là Hồ Tôn, để cho ta đi theo nàng đi Chu Tước Tinh Vực. Hồ Tôn! Hồ Tôn! Hà Lâm Hoa nói thầm hai tiếng. Lại nghĩ tới ngày hôm qua Hồ Vũ Phỉ câu hỏi, mới còn nói thêm, cái kia chính ngươi lâu này. Chính ngươi có nghĩ là muốn đây? Hồ Vũ Phỉ lắc đầu nói, ta không biết. Hoa tử ca ca, ta không muốn rời đi ngươi, nhưng ta lại cảm thấy, ta hiện tại quả thực quá ngu ngốc, gấp cái gì cũng giúp không được. Ai nói ngươi đần rồi hả? Ngươi thế nhưng mà bé đáng yêu tiểu Hồ Ly A. Hà Lâm Hoa sờ lên Hồ Vũ Phỉ đầu, trầm tư. Hồ Tôn! Hồ Tôn! Hồ Vũ Phỉ nếu như có thể bái bên trên như vậy một cái cường đại sư phụ, vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, coi như là nhiều hơn một cái siêu đại trợ lực rồi. Chỉ có điều, xem Hồ Vũ Phỉ bộ dạng, tựa hồ lại không muốn bái sư hơn nữa, Hồ Tôn cái này lão hồ ly đức hạnh, tựa hồ cũng qua dám thí đi một tí, thật sự là rất lại để cho nhân sinh ghét. Kỳ thật, loại này cái gọi là dám thí, thì ra là một loại theo cao hướng thấp bao quát cảm giác về sự ưu việt mà thôi. Loại tình huống này, đối với một vị thân cư cao vị người đến nói, có thể nói lại bình thường bất quá. Đừng nói là Hồ Tôn rồi, tự là Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long bọn hắn, cũng khó tránh khỏi sẽ có loại này giám thí. Lúc trước Bắc Cung Yến xem Hà Lâm Hoa ánh mắt nhì, có thể không phải là phi thường giám thí, thẳng đến cùng Hà Lâm Hoa xác định quan hệ về sau, mới trở nên ý như là chim non nép vào người. Còn có, Bắc Cung Yến tại chỉ vào Tần Ninh cái mũi mắng thời điểm, vẻ này tử ngang ngược càn rỡ nhiệt tình, có thể lúc đó chẳng phải một loại giám thí. Mà Hồ Tôn, cái kia thân phận càng là tôn quý, tại toàn bộ trong vũ trụ, so nàng lợi hại người đê. Ú không có mấy người, coi như là Bắc Cung vô địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách, Hồ Điệp yêu bọn hắn thấy, đều được cung kính điệu kêu lên một tiếng tiền bối. Một người như vậy, có thể ở Hà Lâm Hoa thống mạ N âm thanh giám thí về sau, còn không có đem Hà Lâm Hoa cho giết chết, cái kia đã là cho Hà Lâm Hoa thiên đại mặt mũi. Hà Lâm Hoa do dự một lát, mới lên tiếng, Vũ Phỉ, chuyện này, chính ngươi quyết định. Ngươi nếu muốn cùng Hồ Tôn đi Chu Tước Tinh Vực, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngươi nếu xem Hồ Tôn không vừa mắt, không muốn cùng nàng đi, vậy cho dù là Thiên Vương Lão Tử đã đến, cũng đừng muốn mang đi ngươi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại nhỏ giọng nói, cùng lắm thì chúng ta hiện tại tiểu ném đi Huyền Thiên Tông này một ít cơ nghiệp, bỏ trốn mất dạng. Lao công Hồ Vũ Phỉ ôm lấy Hà Lâm Hoa, đặt đến thủ tựa vào Hà Lâm Hoa trước ngực, đã qua một hồi lâu, mới lên tiếng, ta muốn trở nên cường đại, ta muốn giúp ngươi bệ bộn. Hồ Tôn nói, nàng sẽ để cho ta tại Bách Niên ở trong, đặt tới hợp thể kỳ. Lao công, ta tưởng tượng na na đồng dạng. Nghe xong Hồ Vũ Phỉ vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa đã biết Hồ Vũ Phỉ lựa chọn. Ngừng. Hà Lâm Hoa trong giây lát hô ngừng. Mà Hồ Vũ Phỉ ngây ngốc một chút, lại nhỏ vừa nói. Lao công ngươi nếu không nỡ ta tiểu không đi, kỳ thật ta cũng không nỡ ngươi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, ai nói ta không cho ngươi đi rồi. Ta chính là nghe ngươi nói nổi lên Nana, trong nội tâm có chút sợ hãi ngươi muốn biến đến lợi hại một chút, cái này ta có thể lý giải. nhưng là ngươi muốn trở nên như là Na Na đồng dạng. Ngươi đây không phải muốn bức tử ta à? Kỳ Nhĩ Yến Na đã nghe được Hà Lâm Hoa nói thầm, ở bên cạnh khinh miệt nói, kẻ yếu. Đáng thương kẻ yếu. Phốc Hồ Vũ Phỉ cười cười, nói ra, lão công ngươi yên tâm, ta sẽ không giống Na Na đồng dạng đấy. Dứt lời, Hồ Vũ Phỉ càng làm cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Hà Lâm Hoa bên thai, nhỏ giọng nói, đợi ta có thể đánh thắng Na Na rồi, ta trở lại giúp ngươi án lấy nàng. Ách Hà Lâm Hoa một lần nữa đánh giá thoáng một phát Hồ Vũ Phỉ con mẹ nó. Thật sự là không nghĩ tới a. Cái này tiểu hồ ly, gần đây giống như càng ngày càng tà ác rồi. Chẳng lẽ là gần đây cùng Kỳ Nhị Yến Na xem tình yêu động tác phiến nhiều lắm một chút. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên lại nói ra, thế nhưng mà, lão công, ta nếu đi Chu Tước Tinh Vực, chúng ta không biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt. Hà Lâm Hoa nắm bắt Hồ Vũ Phỉ cái mũi nói ra, tiểu hồ ly, ngươi như thế nào đống nhiên trở nên đần như vậy rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không biết, dưới gầm trời này có một loại thứ đồ vật gọi truyền tống trận hay sao? Theo Thanh Long Tinh Vực cưới truyền tống trận đi Chu Tước Tinh Vực, cao nữa là mười mấy giờ thời không thông đạo cũng đã đến. Ta muốn là nhớ ngươi rồi, tiểu sẽ đi qua nhìn ngươi đến lúc đó, vừa vặn Na Na không tại, chúng ta cũng có thể làm một chút nàng tại thời điểm làm không được công việc. Vũ Phỉ nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn nhìn như trước đáng thương Bắc Cung Yến, sờ lên Bắc Cung Yến đầu, nói ra, tiểu nha đầu, đừng thương tâm rồi, về sau không có chuyện nhiều đến ca ca ở đây đi dạo, ca ca lại chưa nói muốn như thế nào ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Ân, ta sợ ngươi không để ý tới ta. Bắc Cung Yến nhút nhát e lệ nói. Ai? Tiểu Yến Nhi đáng yêu như thế, ai dám không để ý tới a? Ngươi bây giờ là người của ta nếu ngươi lý ngươi rồi, nhà của ngươi lão tổ tông vẫn không thể đem ta rút gân lột ra con a. Ngươi ngẫm lại, ca ca ta muốn là vì không để ý tới ngươi cho rút gân lột ra nhi, ta đây nhiều lắm đáng thương a. Phúc! Bắc Cung Yến cũng bật cười, hắn dám. Nếu là hắn dám, ta về sau không bao giờ để ý tới hắn. Hà Lâm Hoa lại hống hống Bắc Cung Yến, mới lại ngẩng đầu kêu lên, Hồ Tôn, như vậy rình coi người khác, ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao? Ta xem cái này kết quả không cần ta nói ngươi cũng biết ta. Nhanh lên xuống tiếp ngươi đồ đệ. Hừ. Hồ Tôn hừ lạnh một tiếng, lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, âm thanh lạnh lùng nói, xú tiểu tử, nếu không phải xem tại Vũ Phỉ trên mặt mũi, bản tôn hiện tại tiểu một cái tát đập chết ngươi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, hoa hoa hoa. Ta rất sợ đó a. Ngươi Hồ Tôn rất lợi hại phải không? Coi chừng ta không cho Vũ Phỉ bái ngươi làm thầy, ngươi tin hay không? Ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi. Hồ Tôn lần này tử, thật đúng là bị Hà Lâm Hoa cho bắt được chân đau từ khi lưỡng vạn năm trước bắt đầu, nàng tại trong vũ trụ tìm hai vạn năm, cũng không có gặp được một cái hồ yêu, hồ tộc bán yêu. Nàng thân là hồ tộc bán yêu, tìm lượn toàn bộ vũ trụ, đều tìm không thấy một cái đồng loại, liền cái kế thợ may bắt người đều không có, cái này trong lòng có thống khổ dường nào, có thể nghĩ. Hiện tại thật vất vả đã tìm được một cái hồ tộc bán yêu, hơn nữa thiên phú coi như không tệ, nàng như thế nào nguyện ý buông tha cho. Cho nên, xem tại Hồ Vũ Phỉ trên mặt mũi, chỉ cần không phải cái gì thiên chuyện đại sự, nguy hại đến vũ trụ an nguy sự tình, hắn cũng sẽ không so đo. Bằng không, coi hắn cái kia dính đầy máu tươi tay, há xê. Có thể cho phép nhẫn Hà Lâm Hoa tại trước mặt nàng làm càn. Hà Lâm Hoa nói ra, xú tiểu tử tiểu thối. Ai bảo vợ của ta sau này sẽ là ngươi đồ đệ rồi. Nói đứng dậy, chúng ta về sau coi như là người một nhà đúng rồi, Vũ Phỉ trở thành ngươi đồ đệ, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Cũng không được làm cho nàng bị người khi dễ, bằng không, lão tử vọt tới Chu Tước Tinh Vực với ngươi dốc sức liều mạng. Hừ, tốt không có tố chất xú tiểu tử. Hồ Tôn lạnh lùng địa quét Hà Lâm Hoa liếc, nhưng lại hay vẫn là hồi đáp, Vũ Phỉ bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ dốc lòng dạy bảo. Những chuyện khác, còn không đáng ngươi tới quan tâm. Hồ Tôn một câu như vậy lời nói, trên thực tế thì ra là đáp ứng hạ Hà Lâm Hoa, tuyệt đối sẽ không lại để cho Hồ Vũ Phỉ chịu thiệt rồi. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, ta sao có thể không quan tâm? Vũ Phỉ là nhà của ta lão bà, nếu là hắn tại ngươi ở đâu bị khi dễ, lao tử còn không đau lòng chết. Nói xong, Hà Lâm Hoa lại hướng về Hồ Tôn đưa tay nói, lấy ra a. Ân, ngươi tên tiểu tử thúi, cái này lại là có ý gì? Hồ Tôn tức giận nói hắn hiện tại, bị Hà Lâm Hoa một câu một cái lao tử cho khí thẳng mắt trợn trắng. Muốn nàng đường đường Hồ Tôn, ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện? Coi như là ngang cấp đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không ai dám tại trước mặt nàng làm cản như vậy a. Hà Lâm Hoa nói, này Bibi, ngươi là thực không hiểu hay là giả không hiểu? Ngươi thu đồ đệ đệ, cũng không biết cho đồ đệ lễ gặp mặt ta. Ngươi Hồ Tôn chỉ đem Hà Lâm Hoa trở thành thừa cơ xảo trá nàng. Nàng vừa trợn trắng mắt, trực tiếp cầm trên tay chữ vật giới chỉ cầm xuống dưới, tiện tay ném cho Hà Lâm Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật quy ngươi rồi, đồ vật bên trong, đủ mua kế tiếp 12 cấp tông môn rồi, ngươi đã hài lòng không vậy? Thỏa mãn, thỏa mãn. Hà Lâm Hoa tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay tiểu cho Hồ Vũ Phỉ bọc tại rảnh tay lên, sờ lên Hồ Vũ Phỉ đầu, nói ra, tiểu hồ ly, đây là của ngươi này. Hà Lâm Hoa như vậy một cái cử động, cũng làm cho Hồ Tôn thay đổi cách nhìn tại nàng xem ra, Hà Lâm Hoa tùy thời xảo trá, là muốn theo trên người nàng mà vượt một ít chỗ tốt. Nàng vốn là nghĩ đến, Hà Lâm Hoa nếu là thật dám đem cái kia cái chữ vật giới chỉ cho cầm, hồi đầu lĩnh Hồ Vũ Phỉ đã đến Chu Tức Tinh Vực, liền trực tiếp mang theo Hồ Vũ Phỉ bế quan, không để ý tới Huyền Thiên Tông chết sống. Nhưng Hà Lâm Hoa hiện tại tiện tay sẽ đem tương đương với một cái 12 cấp tông môn tài phú cho Hồ Vũ Phỉ, tự không thể không khiến Hồ Tôn kinh ngạc. Tiểu tử này, nói không chừng đối với Hồ Vũ Phỉ thật đúng là không tệ đây này. Lao công, cảm ơn ngươi. Hồ Vũ Phỉ cảm động địa cầm lấy Hà Lâm Hoa cánh tay nói ra. Vừa rồi Hà Lâm Hoa như vậy một phen cử động, nàng lại làm sao có thể nhìn không ra Hà Lâm Hoa ý tứ. Hà Lâm Hoa đây là sợ Hồ Tôn ngày sau khi dễ chính mình, ở chỗ này gõ Hồ Tôn đây này. Có Hà Lâm Hoa như vậy mò mẫm rằng co vài cái, nghĩ đến ngày sau Hồ Tôn đối với Hồ Vũ Phỉ lại hội tốt hơn không ít. Ai ai ai? Tiểu Hồ Ly, ngươi lại vờ ngớ ngẩn không phải? Chúng ta vợ chồng đồng tâm, cảm ơn cái gì tạ? Hà Lâm Hoa nhéo nhéo Hồ Vũ Phỉ cái má, ra tay còn không nhẹ đích. Hoa tử ca. Đau. Hồ Vũ Phỉ bất mãn địa mân mê miệng. Ta đây cho ngươi sờ sờ. Sờ hai cái tiểu không đau. Hà Lâm Hoa sắc mỉ mỉ địa sờ soạng Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt một bả. Wow. Hay vẫn là như vậy thủy nộn đó a. Hồ Tôn nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ liếc mắt đưa tình, trong nội tâm cũng hiện lên trận trận nhu tình. Hà Lâm Hoa vừa rồi cái kia một phen không cung kính cử động, cũng đều bị nàng tha thứ rồi. Trong nội tâm ngược lại có chút cảm thấy, Hà Lâm Hoa người này bề ngoài giống như thật đúng là rất không tệ đấy. Hồ Vũ Phỉ có thể tìm được một cái vì giữ gìn nàng cùng đại thừa kỳ tu sĩ chống đối nam nhân, thật sự rất hạnh phúc. Hồ Tôn còn đang suy nghĩ lấy những này đâu rồi, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Tôn nói, này, hai chúng ta lỗ hổng thân mật, cáo biệt thoáng một phát, ngươi cũng ở bên cạnh nhìn xem. Xin nhờ ngươi có thể hay không lảng tránh thoáng một phát. Ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi. Hồ Tôn hiện tại thật sự là ước gì muốn đem Hà Lâm Hoa một cái tát cho chục chết. Con em ngươi đấy. Ngươi để cho ta xuất hiện ta phải xuất hiện, ngươi để cho ta lảng tránh ta phải lảng tránh. Hợp tác lao nương đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, trong vũ trụ tiếng tăm lừng lây huyết thủ Hồ Tôn trong mắt ngươi, chính là một cái nô buộc hay sao? Hồ Vũ Phỉ vội vàng giữ thì nói, lão công, không muốn cùng sư tôn nàng nhau nhau. Sư tôn người nàng kỳ thật rất không tệ. Rất không tồi. Ta cũng không cảm thấy. Lừa gạt lấy Tiểu Yến Nhi mang nàng đã đến Huyền Thiên Tông, sau đó muốn chia rẽ hai người chúng ta, còn gắng phải để cho ta ly khai ngươi loại người này cũng xem là tốt. Không đúng. Loại này yêu cũng xem là tốt. Hà Lâm Hoa trực tiếp phản bác nói. Hừ. Hồ Tôn bị Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, cũng cảm giác mình làm có chút không mà nói, không có phản bác cái gì. Đang nghe Bắc Cung Yến nói lên Hồ Vũ Phỉ về sau, nàng sửng sốt lừa gạt lấy Bắc Cung Yến đem nàng đã mang đến Huyền Thiên Tông. Mới vừa rồi còn trong thư phòng lại để cho Hà Lâm Hoa ly khai Hồ Vũ Phỉ chuyện này, nàng làm thật sự là có nhục thân phận. Nhìn nhìn thân mật địa Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Hồ Tôn lắc đầu, nói ra, buổi tối thời điểm ta tiểu ly khai, Vũ Phỉ được theo ta đi. Hồ Tôn nói xong, trực tiếp biến mất không thấy. Nàng cũng không muốn chờ Hà Lâm Hoa đáp lời, vạn nhất Hà Lâm Hoa nếu cho nàng đến bên trên như vậy một đôi lời dám thi nữ cái gì, nàng lại phải tức chết đi được rồi. Thân mật thời gian luôn qua vô cùng nhanh. Bắc Cung Yến biết rõ Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa khả năng có rất nhiều muốn nói, trực tiếp lựa chọn biến mất, đi tìm Hồ Tôn chất vấn. Bắc Cung Yến không sợ trời, không sợ đất, Hồ Tôn tuy nhiên thân phận tôn quý, nhưng là tại loại chuyện này bên trên lừa gạt nàng, nàng có thể thật sự là không thể nhẫn nhịn thụ. Tuy nhiên nàng so ra kém Hà Lâm Hoa lớn như vậy khí, khủng bố, hung hăng càng quái, không dám cùng Hồ Tôn chơi mắng nhau, nhưng nói thẳng chất vấn, lại hay để cho Hồ Tôn không mở miệng được. Đối mặt Bắc Cung Yến chất vấn, Hồ Tôn cũng không đáp lời. Ai bảo chuyện này chính là nàng làm không mà nói đâu này. Nếu như nếu một người bình thường, dám như vậy chất vấn nàng, cho dù là Hồ Tôn sai, Hồ Tôn cũng là giết xong việc nhi. Nhưng là cái này Bắc Cung Yến nhưng lại Bắc Cung vô địch yêu thương hậu nhân, còn rất được quái vương yêu thương, nhất quan trọng nhất là, hay vẫn là cái kia cầm lấy nàng chân đau Hà Lâm Hoa nữ nhân. Nếu giết Bắc Cung Yến, trên cơ bản tiểu tương đương với là trở mặt Thanh Long Tinh Vực, còn đắc tội chết Hà Lâm Hoa. Cho nên Hồ Tôn dứt khoát trang không nói gì, lại để cho Bắc Cung Yến hả giận. Mẹ hắn, không phải là lại để cho người đương nơi chút giận mà. Dù sao ngày hôm nay đã bị Hà Lâm Hoa đương nơi chút giận gắn một trận tức giận rồi, hiện tại lại bị người khinh bỉ thoáng một phát cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Vì vậy, đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, được xưng toàn bộ trong vũ trụ xếp hạng top 3 siêu cấp tu sĩ, Hồ Tôn, cứ như vậy biệt khuất địa tại Huyền Thiên Tông nội đang tại chút giận đồng lại nói, loại tình huống này, Hồ Tôn coi như là nói ra, ai mà tin a? Bắc Cung Yến chạy tới cùng Hồ Tôn chút giận rồi, mà Kỳ Nhị Yến Na lại một chút đều không cảm thấy được nhi, một mực đang tại bóng đèn, đi theo Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ tầm đó một khi có cái gì thân mật cử động, Hà Lâm Hoa cũng sẽ bị Kỳ Nhị Yến Na một đấm cho nện mở. Bày ra như vậy một người vợ, Hà Lâm Hoa thật đúng là phiền muộn nội ngưu đầy mặt ta. Con em ngươi a, ngươi tình thương có thể hay không lại thấp một ít? Ca ca lập tức muốn cùng vợ cả ly biệt rồi, ngươi còn ở bên cạnh mỏ mẫm tham gia náo nhiệt. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến giữa trưa. Huyền Thiên Tông, trái điện phòng trọ khu. Tần Ninh ngồi xếp bằng tại trên giường ngồi xuống luyện khí, không biết dù thế nào, tựa là cảm thấy hạ thể cái nào đó bộ vị ngứa ngáy không được, mà trên người cũng tựa hồ trở nên ngứa. Tần Ninh còn chính cảm thấy kỳ quái, muốn cởi quần, nhìn xem chính mình cái nào đó bộ vị đâu rồi, bên hông ngọc phù đống nhiên tiếng nổ. Hắn vội vàng chuyển được ngọc phù, Tần Thiên Hùng thân hình trên không trung bày biện ra đến, nói thẳng hỏi, Tần Ninh trưởng lão, lập tức rời khỏi Huyền Thiên Tông. Vừa mới lấy được tin tức, Lam Điệp Thành nhân mã đã xuất phát tiến về trước Huyền Thiên Tông, dự tính tối đa 3 giờ về sau đến. Cái gì? Tần Ninh kinh hô một tiếng, cau mày nói, cái này, nhanh như vậy. Huyền Thiên Tông đan dược nơi phát ra, còn không có có điều tra tinh tường, còn không có có tra rõ ràng. Đây đã là ngày thứ 3. Tần Thiên Hùng mặc dù không có dùng tới chất vấn từ ngữ, nhưng cái này lại tất cả đều là chất vấn ngữ khí. Tần Ninh gặp Tần Thiên Hùng sắc mặt không tốt, trong nội tâm âm thầm để ý cái này điều tra đan dược người, đều là Tần gia đích tôn ám tổ người. Hắn tuy nhiên cũng là Tần gia đích tôn dòng chính, nhưng lại hiệu lệnh bất động những cái kia ám tổ người. Hiện tại cái này đan dược sự tình không có điều tra rõ ràng, là ám tổ trách nhiệm, quản lão tử chuyện gì. Trong nội tâm tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng Tần Ninh lại hay vẫn là nói ra, tình huống có chút phức tạp, không rất dễ dàng điều tra, nhưng hiện tại đã có chút mặt mày rồi. Được rồi, đều lui trở lại a. Tần Thiên Hùng không đợi Tần Ninh nói xong, trực tiếp khoát tay áo, nói ra. Tần Ninh ngây ngốc một chút, nói ra, cái gì? Trở về. Thiên Hùng công tử, không được bao lâu, Huyền Thiên Tông đan dược nơi phát ra, có lẽ có thể làm rõ ràng. Lam Điệp Thành không phải phái tới sát thủ sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp loạn bắt nữa một ít thanh hoa dòng chính, khảo vấn đan dược nơi phát ra. Tần Thiên Hùng hừ nhẹ một tiếng, nói, Tần Ninh trưởng lão, không dễ dàng như vậy. Lam Điệp Thành lần này phái ra người, là Lam Điệp Thành tả hộ pháp huyết đao. Cái gì? Lại là huyết đao? Tần Ninh quá sợ hãi, sắc mặt biến thành màu đen. Lam Điệp Thành ngoại trừ thân là đại thừa kỳ tu sĩ Hồ Điệp yêu bên ngoài, còn có hơn 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà ở những này độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong, tả hữu hộ pháp thì là trong đó lợi hại nhất hai vị. Tả hộ pháp huyết đao, hữu hộ pháp huyết kiếm, hai người thực lực cũng đã là độ kiếp kỳ đỉnh phong, thẳng bức đại thừa kỳ, đường đường một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể lại đối phó một cái rác rưởi ngũ cấp tông môn. Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ Lam Điệp Thành cao thủ đều nhàn rỗi nhất cả trứng rồi hả? Tần Thiên Hùng cũng biết Tần Ninh nghi vấn trong lòng, giải thích nói, nghe nói vốn chỉ muốn phái ra 30 tên phân thần kỳ thích khách xuất mã, chỉ là huyết đao vừa vặn dẫn đầu hắn huyết đao hộ vệ tại tới gần chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện đi xem mà thôi. Tần Ninh lặng im không nói. Cho dù chỉ là đến xem, đó cũng là muốn mạng người đó a. Huyết đao giết người, luôn luôn là giết cái sạch sẽ, một cái người sống cũng sẽ không lưu lại, nếu là hắn tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông, đừng nói là bắt nữa mấy cái Hà Lâm Hoa thân tín rồi, chỉ sợ hắn cái này mệnh đều gây ở chỗ này. Tần gia trưởng lão thân phận tuy nhiên tôn quý, nhưng hắn gần kể chỉ là một cái trưởng lão, cũng không phải thái thượng trưởng lão, không có đạt tới độ kiếp kỳ. Huyết đao nếu giết hắn đi, Hồ Điệp yêu lại nghĩ biện pháp che chở, Tần gia không sẽ vì hắn một cái trưởng lão cùng Lam Điệp Thành triệt để trở mặt, đoán chừng chết cũng là chết vô ích. Kết quả tốt nhất, cũng không quá đáng tiểu là Lam Điệp Thành đẩy ra một cái hợp thể kỳ tu sĩ phân thần đương thế tội cứu non, tượng trưng địa cho hắn dưới báo thù mà thôi. Tần Ninh suy tư trong chốc lát, liền hiểu rõ ra, đã biết, Thiên Hùng công tử, ta cái này trở về. Ân, mau chóng. Tần Thiên Hùng nhẹ gật đầu, chặt đứt ngọc phù. Thông tin một đoạn, Tần Ninh sắc mặt vài lần biến ảo, mới vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Trong không khí, một cái bóng đen hiện ra đến, hướng về Tần Ninh thi lễ. Tần Ninh âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi Thiên Hùng công tử đều nghe thấy được a. Các ngươi ám tổ những này ngu ngốc, ba ngày thời gian đều làm không đến một cái ngũ cấp tông môn tin tức, liên lụy ta cũng bị mắng. Bóng đen im lặng không nói, phảng phất Tần Ninh vừa rồi căn bản không có nói chuyện tựa như. Tần Ninh hít một hơi, phân phó nói, đem ám tổ mọi người triệu tập trở lại, lui lại a. Anh nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng một cái, lại biến mất tại trong không khí. Hắc. Chương 473, đánh tiếp Tần Ninh mặt, huyết đao người đến. Hắc y nhân lui ra về sau, Tần Ninh lập tức phi thân đi ra cửa phòng, phân phó cửa ra vào chờ đợi Huyền Thiên Tông đệ tử thông chi khảo hạch tổ cả đám chờ, cùng nhau đi Huyền Thiên Tông đại điện tập hợp. Sau đó lại thông báo canh giữ ở phụ cận một vị Huyền Thiên Tông trưởng lão, lại để cho hắn đi nói cho Hà Lâm Hoa, khảo hạch đoàn đội một đoàn người muốn lập tức rời đi. Huyền Thiên Tông hậu điện, Hà Lâm Hoa còn chính ôm Hồ Vũ Phỉ thân mật lấy, Kỳ Nhị Yến Na cái này không biết bao nhiêu số siêu cấp đại bóng đèn ngồi ở một bên, cầm bút ký, thưởng thức phim truyền hình từ khi thích tình yêu động tác phiến về sau, Kỳ Nhị Yến Na rất ít lại nhìn phim truyền hình rồi, bây giờ đang ở đây xem nổi lên phim truyền hình, ngược lại thực thuộc về dị loại đấy. Đống nhiên tầm đó, ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa có chút nhíu mày, hắn rõ ràng đã khai báo thủ hạ, chỉ cần không phải cái đại sự gì nhi, hôm nay tuyệt đối không được quấy rầy hắn, như thế nào lúc này mới vừa qua khỏi mấy giờ, đã có người tới quấy rầy. Hà Lâm Hoa nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tiến đến. Cót két một tiếng, tiểu hạ đẩy cửa vào, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy nói, tiểu hạ, có chuyện gì? Ta không phải nói, các ngươi nếu có thể xử lý được, tiểu chớ quấy rầy ta sao? Tiểu hạ cũng theo Hà Lâm Hoa trong miệng biết được Hồ Vũ Phỉ tiểu phải ly khai tin tức, biết rõ Hà Lâm Hoa đối với chính mình cái này ly biệt thời điểm vuốt ve an ủi quấy rầy rất là bất mãn, liền vội vàng không người nói, hồi công tử, nô tài cũng không muốn tới quấy rầy, chỉ là Tần Ninh trưởng lão còn có khảo hạch đoàn người liên can chờ cũng đã tại trong đại điện chờ, muốn cáo tử đã đi ra. Cái gì? Bọn hắn hiện tại phải đi. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa vuốt vuốt cái hót nhi. Tần Ninh hai ngày này cử động, càng ngày càng lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy không hiểu thấu rồi. Khảo hạch đoàn coi như là cáo từ ly khai, cũng không có lẽ như vậy vội vàng, gấp gáp như vậy à. Các ngươi thân là khách nhân phải ly khai, rõ ràng cũng không biết muốn trước cùng chủ nhân chào hỏi, trực tiếp tiểu toàn bộ tập hợp cáo từ, cái này vậy là cái gì đạo lý? Tiểu hạ trả lời ngay nói, hồi công tử, Tần Ninh trưởng lão nói, bọn hắn lập tức muốn đi, không hề dừng lại. Chu Bái Bì phân tích, Tần Ninh hẳn là có cái gì việc gấp, cho nên mới muốn vội vàng cáo biệt. Việc gấp. Hà Lâm Hoa lông mày sâu nhăn, Tần Ninh có thể có cái gì việc gấp hay sao? Chẳng lẽ hắn tại Huyền Thiên Tông cha đan dược sự tình có kết quả rồi hả? Không đúng. Nếu có kết quả, cái kia sở hữu chứng cứ đều chỉ đến trên người của mình mới được là, hắn hiện tại lại làm sao có thể hội không có phát giác được vấn đề gì? Hay là hắn lúc trước suy đoán, xác thực có vấn đề? Tiểu hạ lại hỏi, công tử, ngài hiện tại muốn qua đi xem sao? Chu Bái Bì phân tích, Tần Ninh hiện tại phi thường sốt ruột, cho dù công tử ngài không qua, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lập tức rời đi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng đi qua. Hà Lâm Hoa nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ, ngươi xem chuyện này cho nào đấy. Hiện tại cũng lúc này thời điểm rồi, ta cũng không thể chuyên tâm địa cùng ngươi. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười cười, nói ra, Hoa tử ca, ngươi đừng nói nữa, chính sự quan trọng hơn. Ngươi tranh thủ thời gian đi xử lý tốt, tới nữa theo giúp ta. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại đột nhiên hỏi, Vũ Phỉ, ngươi xem. Nếu không ngươi theo giúp ta cùng đi. Thường ngày, như là loại này việc vặt vãnh, Hà Lâm Hoa coi như là gọi Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, bọn hắn cũng không đi qua. Nhưng là lần này, Hồ Vũ Phỉ lại ít có gật gật đầu. Bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na gặp Hồ Vũ Phỉ gật đầu, cũng lập tức đóng máy tính, nói ra, đợi một chút ta cũng đi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không để ý tới cái này siêu cấp đại hào bóng đèn, cùng Hồ Vũ Phỉ đi đầu ra cửa phòng. Tiểu hạ tại phía trước dẫn đường, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ba người cùng tại sau lưng, bốn người tốc độ bất mãn, rất nhanh theo đại điện thiên bên cạnh hành lang đi vào. Hà Lâm Hoa vừa vào cửa, liền chứng kiến Tần Ninh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, mà mặt khác khảo hạch đoàn đám người, cũng đều nhất nhất ngồi xuống, châu đầu ghé thai, trong lời nói, thảo luận nhưng cũng là Tần Ninh lần này vội vàng ly khai nguyên nhân hiển nhiên. Lần này Tần Ninh vội vàng cáo từ ly khai, cũng không phải toàn bộ khảo hạch đoàn chủ ý, mà gần kề chỉ là Tần Ninh một người chủ ý mà thôi. Chu Bái Bì, Quái Vương, Huyền Hồn bọn người tại khác một bên ngồi, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, Huyền Thiên Tông mọi người vội vàng đứng dậy, hướng về Hà Lâm Hoa không người vấn an. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mới lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Tần Ninh, mỉm cười nói, Tần Ninh tiền bối, ta mới vừa nghe ta tông môn đệ tử nói và, Tần Ninh trưởng lão hiện tại tiểu phải ly khai. đây chính là ta Huyền Thiên Tông có cái chiêu gì đãi không chu toàn địa phương. Thần Ninh cũng liền bệ bộn đứng dậy mỉm cười nói, đâu có đâu có. Huyền Thiên Tông đối với chúng ta chiêu đãi, chúng ta rất là thỏa mãn. Chỉ là chúng ta tục vụ quân thân, riêng phần mình gia tộc, trong tông môn cũng không có thiếu sự tình cần phải xử lý. Này đây không tiện lại tại Huyền Thiên Tông qua loại này tiêu giao sinh hoạt, nhất định phải cáo từ đã đi ra. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, chuyện này là thật. Thật không phải là ta Huyền Thiên Tông chiêu đãi không chu toàn. Tuyệt đối không phải. Hai người lại lẫn nhau khách sáo hai câu, Hà Lâm Hoa mới lại giả ý ngẩng đầu nhìn Thiên, nói ra, Tần Ninh tiền bối, cái này đại giữa trưa, đúng là dùng bữa thời điểm, chúng ta Huyền Thiên Tông nếu là thật lại để cho chư vị khách quý không lấy bụng ly khai, lại ở đâu như lời rồi hả? Tần Ninh tiền bối, không bằng chư vị dùng qua ăn trưa, buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận thoáng một phát đại đạo, ngày mai lại đi, ngài thấy thế nào? Tần Ninh lắc đầu liên tục nói, Thanh Hoa Tông chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Chỉ có điều, chúng ta là thật sự có chuyện gấp gáp vụ người xem. Chờ chúng ta ngày khác có rảnh, lại đến Huyền Thiên Tông tới bái phỏng, ngài thấy thế nào? Hà Lâm Hoa giả ý do dự một chút, mới lại mỉm cười nói, đã tiền bối kiên trì, vậy vãn bối tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hà Lâm Hoa cái này biểu hiện ra nho nhã lễ độ, vụng trộm lại tiễn đưa thở ra một hơi mẹ hắn, may mắn ngươi không có đáp ứng. Ngươi nếu đáp ứng, lại để cho lão tử đem cùng lão bà thời gian lấy ra cùng ngươi, lão tử có thể không nỡ. Mà Tần Ninh cũng nhìn xem Hà Lâm Hoa, mang trên mặt vài phần cổ quái vui vẻ, trong nội tâm thầm nghĩ, ngày sau lại tới bái phỏng. Chờ thêm hôm nay, cái này Huyền Thiên Tông cái này một mảnh tinh vực còn có thể hay không tồn tại đều được lưỡng nói sao. Coi như là muốn bái phỏng cũng phải tìm được trạm đất con A. Lam Điệp Thành tả hộ pháp huyết đao, đến bây giờ mới thôi, hắn muốn giết người, bề ngoài giống như còn không có ai có thể còn sống sót đây này. Hà Lâm Hoa, Tần Ninh hai người riêng phần mình tâm tư, liếc nhau về sau, cùng nhau cười ha ha. Sau đó, Hà Lâm Hoa phủi tay, bên cạnh Xuân lập tức cầm một đống hộp gấm tới. Hà Lâm Hoa chỉ những cái kia hộp gấm nói, chư vị tiền bối đến đây Huyền Thiên Tông khảo hạch, đây chính là cái tân việc nặng nhọc A. Chư vị đường xa mà đến, ta Huyền Thiên Tông không có vật gì tốt, tại đây ngược lại là có một ít quà tặng đưa cho chư vị, kính xin chư vị chớ để ghét bỏ. Tần Ninh lập tức nghiêm mặt lắc đầu nói, Thanh Hoa Tông chủ, ngươi cái này đã có thể không đúng. Chúng ta lần này đến đây khảo hạch, là phụ mệnh đến đây, thuộc về công sai, Thanh Hoa Tông chủ cho chúng ta tặng quà, chớ không phải là muốn hối lộ khảo hạch đoàn hay sao. Hà Lâm Hoa cười làm lành nói, xem Tần Ninh tiền bối cái này nói. Chư vị đến đây khảo hạch, lĩnh chính là công sai. Mà vãn bối đưa cho các vị tiền bối quà tặng, là tư nhân giao tình. Cái này tư nhân giao tình cùng công sai, thuộc về hai việc khác nhau nhì, sao có thể đủ nói nhập làm một đâu này. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, huống chi, những này cũng chỉ là tệ tông mua đơn giản một chút quà tặng mà thôi, ở đâu được cho hối lộ khảo hạch đoàn A. Hà Lâm Hoa nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Xuân, mặt lạnh lấy nói, Xuân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau đem quà tặng cho chư vị trưởng lão phân phát xuống dưới. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, cầm hộp gấm, trước theo những cái kia không người trọng yếu bắt đầu khởi sướng, nguyên một đám địa phát ra lớn nhỏ không đều hộp gấm. Đợi đến lúc Xuân đem hộp gấm phát đến Tần Ninh, Tần Khổ hai người trước người thời điểm, Xuân trong tay đã chỉ còn lại có một cái hộp gấm, trực tiếp thuận tay nhét vào Tần Khổ trong tay. Mà Tần Ninh đâu này? Hắn vốn là ở chỗ này vui tươi hớn hở địa chờ đợi mình quà tặng đâu rồi. Ai từng muốn hộp gấm cho phát đến trước chân nhi rồi, rõ ràng đã không có. Cái kia tấm mặt mo này a, hiện tại lại trong lúc bất chi bất giác bị Hà Lâm Hoa cho quạt một cái tát. Xuân phát xong quà tặng, liền lại thối lui đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa nhìn xem Tần Ninh cái kia trương không ngừng rút mặt mo, chịu đựng cười tiếp tục vẽ mặt, lạnh giọng hỏi, Xuân, ngươi đây là có chuyện gì vậy? Tần Ninh trưởng lão quà tặng đâu này? Ngươi như thế nào đem Tần Ninh trưởng lão quà tặng đem quên đi? Xuân lập tức quỳ xuống. Ủy khuất nói, hồi công tử, nô tài mới vừa đi cầm quà tặng thời điểm, chỉ có nhiều như vậy cái, hứa là chuẩn bị quà tặng đệ tử cho nghĩ sai rồi à. Nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi. Ngươi một câu nghĩ sai rồi tiểu muốn đã thông báo đi không? Ngươi lớn như vậy người rồi, như thế nào liền mấy nhi cũng không nhận ra. Khảo hạch đoàn rõ ràng có 11 người, ngươi chỉ lấy thập phần quà tặng. Ngươi phát quà tặng tiểu phát quà tặng à, như thế nào cuối cùng hết lần này tới lần khác lọt Tần Ninh trưởng lão? Ngươi lại để cho bổn tông chủ cái này khuôn mặt hướng chỗ nào đặt ta? Hà Lâm Hoa phi thường tức giận địa khiển trách Xuân một trầu, lại mắng to, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau điểm xuống dưới, nhiều hơn nữa chuẩn bị một phần nhi quà tặng đi lên. Vâng, công tử. Xuân nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng chịu đựng cười, lui xuống. Cùng Hà Lâm Hoa phối hợp qua nhiều lần như vậy rồi, Xuân đương nhiên biết rõ, Hà Lâm Hoa đây là cố ý gây nên Xuân hiện tại bị mắng, đó là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượn. Mà đứng tại Hà Lâm Hoa trước người Tần Ninh, mặt đều giận đến đen lại, hận không thể hiện tại tiểu một cái tát chụp chết Hà Lâm Hoa con em ngươi à. Ngươi vừa rồi cái kia một phen là có ý gì? Ngươi hoàn sinh sợ người khác không biết dù thế nào. Ngươi chưa cho lão tử sẽ không cho lão tử a, còn nói lớn tiếng như vậy. Cái gì ngươi Thanh Hoa mặt hướng chỗ nào đặt, ngươi đây là để cho ta Tần Ninh cái này tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt a? Ha ha ha ha a, Hà Lâm Hoa giả ý hướng Tần Ninh cười theo, nói ra, Tần Ninh tiền bối, cái gì kia? Hạ nhân quá ngu ngốc, liền ít như vậy sự tình đều xử trí không tốt, thật sự là đáng chết, quay đầu lại ta nhất định khiến người tốt tốt phạt nàng. Tần Ninh nắm chặt hai đấm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, như thế không cần, hạ nhân xử lý việc vặt vãnh muốn thêm nữa, lại càng dễ phạm sai lầm, cái gì phạt không phạt đấy. Tần Ninh lời này, thế nào nghe xong đi lên, hình như là lại để cho Hà Lâm Hoa không cần làm cho loại việc nhỏ chú ý, nhưng trên thực tế nhưng lại giáp tâm hại người, còn kém trực tiếp nói cho Hà Lâm Hoa, đừng nói phạt rồi, trực tiếp giết được rồi. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa lại làm bộ nghe không hiểu, nói thẳng, Tần Ninh tiền bối quả nhiên là đại nhân có đại lượng a. Đã tiền bối nói không phạt, vậy vãn bối tiểu không phạt rồi.